Thân thể khổng lồ đột nhiên chấn động, hai cánh cốt long mở lớn, một màn sáng màu xa ra trời lấy thân thể hắn làm trung tâm khuyết tán ra ngoài, muốn xua tan hào quang vặn vẹo đang lớn dần kia. Nhưng hào quang kia vẫn chấn động kịch liệt không cách nào ngưng tụ thành hình, càng trở nên hư ảo. Ngay sau đó, Nôn Phong chợt nghe thấy một tiếng nổ tung đình thai nhức óc. Ầm ầm ầm. Nương theo tiếng nổ mạnh vang lên, còn có tiếng kêu thảm thiết cuồng loạn của Lỗ Cảnh Cảnh. Làm sao có thể? Hắn đã làm gì Lỗ Cảnh Cảnh? Nôn Phong chấn động. Hắn rất có lòng tin vào lực phòng ngự của Lỗ Cảnh Cảnh. Lúc trước hai kiện hồn đạo khí công kích ba lượt cũng chỉ làm Lỗ Cảnh Cảnh bị thương mà thôi. Trong nháy mắt như vậy, Hoắc Vũ Hạo dùng tu vi ngũ hoàn làm sao tổn thương được Lỗ Cảnh Cảnh? Chuyện này hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Sự thật chứng minh, Hoắc Vũ Hạo làm được. Nôn Phong không nhìn thấy không có nghĩa là khán giả không nhìn thấy. Vương Đông Nhi ôm thân hình Hoắc Vũ Hạo lướt ngang qua, ngay sau đó, trên người Hoắc Vũ Hạo sáng lên một tầng tinh quang màu trắng. Sau đó, tay trái vẫn luôn ở trạng thái tàn phế, chưa từng giơ lên thì bây giờ lại giơ lên, bàn tay trái mở ra, làm động tác nắm vào hư không. Ngay sau đó, sau lưng Lỗ Cảnh Cảnh bỗng vang tiếng nổ kịch liệt, nửa người đã nổ tung. Trong chớp mắt, mỡ bay tứ tung, ít nhất có 1/3 thân thể của Lỗ Cảnh Cảnh là mỡ đã bay tán loạn trong tiếng nổ kịch liệt. Lúc hắn vừa kêu thảm thiết trong vụ nổ, vừa vặn lao về phía Ngôn Phong. Con mắt dọc trên trán Hoắc Vũ Hạo lại lóe lên, không khí trên sân đấu lại càng kịch liệt, khán giả dưới khán đài không còn thấy rõ nữa. Tay trái của hắn có thể sử dụng. Hắn giả heo ăn thịt hổ hay sao? Trong khu nghỉ ngơi, Hạt Hổ Đấu La Trương Bằng sắc mặt tái nhợt xem tất cả trên sân đấu. Cánh tay Hoắc Vũ Hạo đã có thể sử dụng, nhưng không phải giả heo ăn thịt hổ như Trương Bằng tưởng tượng mà là vài ngày trước, cánh tay hắn vừa khôi phục. Nhờ vào tịnh liệu, ai có thắc mắc mời xem lại Hạn Băng nhanh hơn nhiều, mỗi ngày có thể hấp thu một ít. Bởi vậy, chẳng những làm cho tu vi hắn tăng lên với tốc độ kinh người, mà còn làm cho thiên địa nguyên lực cự Hạn Băng bên trong cánh tay trái của hắn không ngừng giảm bớt. Sau khi thiên địa nguyên lực cực Hạn Băng trong cánh tay trái bị hóa giải hoàn toàn thì tự nhiên cũng hồi phục năng lực. Chương 619, Thử Kim biến thân, hạ. Trước đó Lô Cảnh Cảnh đã từng từ trên cao đánh xuống Hoắc Vũ Hạo, bị Hoắc Vũ Hạo đánh văng ra, bản thân hắn cũng dựa thế trượt đi. Trong mắt người xem, đây chỉ là một lần giao phong giữa hai bên mà thôi. Nhưng không ai chú ý tới, Hoắc Vũ Hạo đối mặt với uy thế của Lô Cảnh Cảnh đã xuất hiện biến hóa không nhỏ. Một trường kia, chính là sáng tạo độc đáo của hắn, dung hợp chiến kỹ nữ thần ánh sáng cùng lực lượng linh hồn Tuyết Đế phát ra. Chỉ một trường kia, thế công của Hoắc Vũ Hạo chậm lại rõ ràng, bởi vì hắn cần điều chỉnh lực lượng của trường đó. Tuyết Đế Tam Tuyệt, Đế Trưởng, Đại Hàn Vô Tuyết. Đó là dung hợp nữ thần ánh sáng và Đại Hàn Vô Tuyết. Nhìn như một trường đơn giản, nhưng áp xúc cực hạn băng vào đó. Thiên địa nguyên lực cực hạn băng mang đến cho Hoắc Vũ Hạo phiền toái khổng lồ, nhưng có chỗ xấu thì đồng thời cũng có chỗ tốt. Cực hạn băng so với trước kia, nhiệt độ càng thấp, càng đáng sợ hơn. Mà Lỗ Cảnh Cảnh căm hận, chỉ có hắn mới biết vì sao. Lúc ấy hắn trúng một trường này chẳng qua cảm thấy mông có chút tê dại, lực phòng ngự của hắn đúng là kinh người. Đại Hàn Vô Tuyết kia có lực lượng lạnh lẽo xuyên thấu nhưng cũng không xuyên qua được phòng ngự thịt mỡ của hắn để đông lạnh trái tim hắn. Nhưng có thể đông mỡ của hắn lại. Lực lượng cực hạn băng dùng tốc độ lan tràn nhanh chóng kinh người, từ từ đông lại từng tảng mỡ lớn trên người Lỗ Cảnh Cảnh. Lúc Hoắc Vũ Hạo đang thức tỉnh võ hồn bản thể lần thứ hai của mình, rốt cuộc cũng giơ tay trái đang che giấu lên. Băng bạo thuật. Trong phạm vi ảnh hưởng, bất cứ vật nào đang đóng băng đều bị băng bạo thuật tác động. Mặc dù hiện tại Hoắc Vũ Hạo không có biện pháp dùng băng bạo thuật dung hợp hồn lực trong cơ thể, nhưng chỉ cần làm nổ tung đám mỡ đông kia là đủ rồi. Chẳng qua một kích kia đã làm Lỗ Cảnh Cảnh bị trọng thương. Nôn Phong rốt cuộc thấy rõ, trong tiếng nổ đinh thai nhức góc kia, quang mang vặn vẹo miễn cưỡng rõ hơn vài phần, hắn tận mắt thấy từng tảng mỡ lớn bay tán loạn, Lỗ Cảnh Cảnh kêu thảm thiết bị nổ bay đến đây. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi từ mặt bên xuống tới. Quang mang ám kim sắc mãnh liệt hóa thành một quang nhận to lớn chém tới thân thể không trọn vẹn của Lỗ Cảnh Cảnh. Cốt long do Nôn Phong biến thành phát ra một tiếng ngâm khàn giọng, linh hồn chi hỏa trong mắt bốc cháy kịch liệt. Tỏa ra quang mang băng lam sắc toàn thân bay lên, trong nháy mắt hóa thành một cô nước lũ khổng lồ, ngang nhiên tấn công tới Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi đang tấn công Lỗ Cảnh Cảnh. Một đạo nước lũ màu băng lam đường kính hơn 5 thước vượt qua, nhìn qua giống như một cây băng trụ khổng lồ đang đánh tới. Giờ phút này, trên đài tranh tài giống như bị phủ kín một tầng băng sương. Đúng lúc này, có tiếng sấm rung chớp giật, cuồng phong gào thét, mưa sa từ trên trời giáng xuống. Oeng! Một pho tượng đá khổng lồ hiện ra trên đài tranh tài. Một kích toàn lực của Ngôn Phong làm sao có thể đùa? Dưới trạng thái hóa thân võ hồn chân thân cốt long, lực chiến đấu cường hãn của hắn tuyệt đối là kinh khủng nhất trong tất cả những người đang tiến hành so tài. Trong nháy mắt kế tiếp, tượng đá khổng lồ đã bị tiêu diệt, hóa thành vô số mạt băng tràn đầy lực lượng oán linh tà ác. căm hận. Kết thúc. Trong con ngươi cốt long nôn phong kia toát ra một tia ngạo nghễ. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tia ngạo nghễ kia biến thành kinh ngạc. Quang mang vặn vẹo xung quanh tiêu tán, một thân ảnh hiện ra tại vị trí cách hắn không xa. Làm sao có thể? Bọn chúng đã bị ta hủy diệt hoàn toàn mới đúng. Làm sao vẫn còn ở đây? Nôn phong nhìn qua, rõ ràng chính là Hoắc Vũ Hạo được Vương Đông Nhi giúp đỡ huyền phủ trên không trung. Ngay sau đó hắn phát hiện, không thấy thân ảnh căm hận của Lỗ Cảnh Cảnh, những thứ mở khiến người ta nôn mửa kia cũng không thấy đâu. Cuộc tranh tài trên đài vẫn như cũ, nhưng chỉ thiếu thân ảnh đồng đội hắn. Chẳng lẽ ba? Thời điểm ngươi thanh lý môn hộ rất mạnh. Hoắc Vũ Hạo khẽ mỉm cười, nói với Nôn Phong. Trong lòng Nôn Phong trầm xuống, rốt cuộc hiểu rõ trước đó đã xảy ra chuyện gì. Ngươi làm như thế nào? Ở trạng thái võ hồn chân thân, tinh thần lực của ta ở hình thái linh hồn hỏa thiêu đốt, có thể làm đa số năng lực khống chế tinh thần mất đi hiệu lực, tu vi của ngươi cách biệt với ta như vậy, làm sao có thể? Nôn Phong hiểu, trong nháy mắt đó, mình bị Hoắc Vũ Hạo làm ảnh hưởng tâm thần, nhìn Lỗ Cảnh Cảnh thành Vương Đông Nhi và Hoắc Vũ Hạo, nhưng ảo thuật này Hoắc Vũ Hạo làm sao thi triển khiến cho hắn thất kinh. Hoắc Vũ Hạo lạnh nhạt nói, ngươi cho là ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Nôn Phong vung đầu cốt long khổng lồ lên, lạnh lùng nói, ngươi lại giết một đồng đội của ta, ta nhất định sẽ luyện hồn phách ngươi 7749 lần, để ngươi cảm nhận cực hình thống khổ nhất thế giới này tới chết. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói, vậy phải đợi lúc ngươi làm được rồi hắn nói. Nôn Phong hừ lạnh một tiếng, thực lực chênh lệch thì không phải kỹ xảo có thể bù đắp. Nếu như ta không đoán sai, sau khi ngươi lừa ta thì tinh thần lực cũng tiêu hao rất lớn. Hơn nữa, với sức phòng ngự ở trạng thái võ hồn chân thân của ta, các ngươi căn bản không phá được, cho nên ngươi không sử dụng năng lực quấy nhiễu tinh thần của ta. Cuộc tranh tài này, các ngươi nhất định thua. Phải không? Vậy thì thử một chút xem sao. Trong mắt Hoắc Vũ Hạo lóe lên hàn quang, con mắt dọc trên trán chợt lóe sáng, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi chính xác vào trên người Nôn Phong. Trong phút chốc, Nôn Phong có cảm giác trái tim mình dường như nhảy chậm một nhịp, có một loại cảm giác cổ quái truyền khắp toàn thân, tựa như khắp nơi chung quanh cũng trở nên đen tối. Đây là kỹ năng gì? Rõ ràng không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì với ta, nhưng tại sao làm cho ta có cảm giác cực kỳ bất an? Giết hắn! Phải giết hắn! Ý niệm điên cuồng bộc phát trong đầu Nôn Phong, quang mang băng lam sắc trên người hắn chợt tăng cường, ngay cả xương cốt trắng bệnh cũng biến thành màu băng lam. Trong đầu hắn hiện tại chỉ còn một ý niệm, chính là giết chết Hoắc Vũ Hạo. Trung quanh thân thể Hoắc Vũ Hạo, con mắt dọc màu bạc tạo thành vầng sáng khổng lồ, ngân quang cũng trở nên mạnh mẽ. Không chỉ như thế, hắn và Vương Đông Nhi phía sau cũng xuất hiện biến hóa kỳ dị. Cả đài tranh tài đột nhiên loé sáng, phảng phất có một vòng hào quang bạch kim sắc huyết tán ra từ trên người Hoắc Vũ Hạo. Ngay sau đó, cả đài tranh tài đột nhiên sáng lên một đạo quang mang kim ngân song sắc. Đạo tia sáng này xuất hiện quá đột ngột, cũng quá mãnh liệt. Vì vậy cả đài tranh tài trong phút chốc hóa thành một mảnh cường quang chói mắt, hơn nữa còn xuất hiện gió lốc mưa sa. Khán giả mặc dù tâm tình phấn khởi, nhưng giờ khắc này, ai cũng không thấy chuyện gì xảy ra trên đài tranh tài. Ầm. Quang mang kim ngân sắc chẳng qua là kéo dài trong chốc lát đã biến mất. Nhưng trên đài tranh tài lại xuất hiện biến hóa kinh người một lần nữa. Trước đó cốt long đang bay trên không trung, toàn lực phóng thích hồn lực, tăng uy năng của võ hồn chân thân lên tới cực hạn, chuẩn bị một kích giết chết Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi. Nhưng sau đó lại đập mạnh lên mặt đất, tiếng động cũng vì vậy mà vang lên. Ngay sau đó, quang mang từ con mắt dựng đứng trên người Hoắc Vũ Hạo biến mất. Vương Đông Nhi khép cánh lại, bao phủ thân thể hắn trong đó. Kim quang rực rỡ bay lên, thanh âm rồng ngâm trầm thấp, thanh âm ca sướng dễ nghe gần như đồng thời phát ra. Kim quang đột nhiên phân ra một đạo trước người và sau người Hoắc Vũ Hạo, làm giữa không trung biến thành ba đạo thân ảnh. Phía trước là một nữ thần ánh sáng, phía sau cũng là một nữ thần ánh sáng. Hai đạo thân ảnh màu vàng tuyệt mỹ, cứ như vậy chia ra phía trước và sau lưng Hoắc Vũ Hạo. Ba thân ảnh tạo thành một cảnh tượng kỳ dị trên không trung. Đáng tiếc, trong cuồng phong gió lốc, căn bản không ai thấy rõ hai ánh mắt của hai nữ thần ánh sáng. Ánh mắt của các nàng tồn tại chân thật, cũng rất phức tạp nhưng không giống nhau. Hai đạo kim quang đồng thời xông về phía thân ảnh này. Trong lúc này, một đạo quang mang thân ảnh trắng nõn cùng một quang mang thân ảnh xanh biếc đồng thời bay lên. Màu vàng, màu trắng, màu xanh biếc, màu lam, màu tím. Những vầng sáng huyễn lệ chói mắt này cơ hồ chẳng phân biệt trước sau bay lên trời. Một vòng hào quang màu tử kim cũng hiện ra bên dưới thân ảnh, đây không phải là hồn hoàn, mà trong đó lại có hoa văn hào quang mỹ lệ. Trong vòng hào quang này bao gồm quang văn đồ đằng hình long, hình quang minh nữ thần điệp, hình cô gái tuyệt sắc, hình con mắt dựng thẳng, hình sâu trắng mập mạp cùng với bò cạp lóe lên bích mang. Những thứ quang văn này kết hợp, lập tức hội tụ thành hào quang tràn đầy thần bí phức tạp kia. Sau khi nó hiện ra, một thân ảnh khác cũng hiện ra trên không trung. Đó là một nam tử vóc người thon dài, toàn thân bao trùm bởi một áo giáp tử kim sắc. Trong áo giáp kia không có cảm giác kim khí, mà là một loại bảo thạch trong suốt. Vầng sáng tử kim sắc phát ra từ trên đó. Ở sau lưng hắn cũng có một đôi cánh, hình dáng đôi cánh cũng hết sức kỳ lạ, không giống cánh chim, cũng không giống cánh bướm, mà giống như một đôi cánh thượng cổ thần long. Khôi giáp không có nón bảo hộ, chỉ có một đầu tóc đen dài tới vai xóa ra sau. Trên trán, con mắt dọc phát ra ánh sáng tử kim sắc sang ngời, nhìn cẩn thận, phảng phất như có thể thấy ý chí thiên địa từ đó. Bộ dạng nam tử trước mặt không hoàn toàn giống Vương Đông Nhi, cũng không hoàn toàn giống Hoắc Vũ Hạo, nhưng lại tràn ngập sắc thái anh tuấn thần thánh. Áo giáp lấy dạng hình thoi làm chủ, trên thân chiếu rọi quang mang tử kim sắc, nhiều mặt góc cạnh chiếu xạ ra lưu quang, quang văn màu tử kim. Lại nhìn xuống dưới chân có một ít vòng hào quang tử kim sắc, mỹ lệ làm người ta không thể nhìn thẳng. Trong tay của hắn không có vũ khí, nhưng bên cạnh có một quang mang cự long tử kim sắc quanh quẩn, hai mắt của hắn mấp máy, nhưng chỉ có con mắt dựng thẳng trên trán mở ra. Chương 620, sự kiêu ngạo của băng tuyết nhị đế. Trên đài hội nghị, ngoại trừ vị quốc sư thần bí, quốc tử, Minh Đức Đường chủ Kính Hồng Trần cùng với Từ Thiên Nhân ra, tất cả đại thần của đế quốc đều đã đứng dậy. Trong số bọn họ không thiếu cường giả hồn sư, nhưng loại tình huống trước mắt này lại là lần đầu tiên được nhìn thấy. Võ hồn dung hợp kỹ. Không, đó căn bản không giống như võ hồn dung hợp kỹ. Có võ hồn dung hợp kỹ nào biến hóa to lớn như thế? Hơn nữa đối với Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi, Nhật Nguyệt đế quốc đều có điều tra không ít. Trong ghi chép của họ, căn bản không có loại biến hóa này. Khi thân ảnh tử kim sắc kia xuất hiện, trong nháy mắt thiên địa biến sắc, mưa to gió lớn như không còn tiếng động. Trên toàn sân đấu hoàn toàn bị chiếu rọi thành một mảnh tử kim sắc. Cuối cùng là cái gì? Cốt Long do Nôn Phong biến thành ngẩng đầu lên lần nữa. Trước khi mọi người thấy rõ quang mang vàng bạc trên sân đấu, hắn đã thấy võ hồn bản thể của Hoắc Vũ Hạo thức tỉnh lần thứ hai, đôi mắt màu bạc tỏa hào quang, con mắt dựng đứng màu vàng trên trán cũng tỏa sáng. Quang mang hai màu sắc vàng bạc tạo thành linh hồn trùng kích không gì sánh kịp, mạnh mẽ bắn vào đầu hắn. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt làm Nôn Phong không thể không ngưng kết lại toàn bộ hồn lực vừa tách ra khỏi đầu mình. Cho dù như thế, khi công kích mạnh nhất của võ hồn bản thể cấp Bạch Ngân bắn tới, đại nao hắn vẫn bị xung kích kịch liệt làm mê muội, ngay cả tinh thần chi hải cũng xuất hiện vết rách, thân thể tạm thời mất khống chế, ngã trên sân đấu. Sau khi hắn dãy rủa, vất vả lấy lại một chút thanh tỉnh, đã thấy một màn biến hóa quỷ dị trước mắt, hoặc nói là biến hóa thần kỳ. Đây lại ảo cảnh sao? Cố dãy rủa đứng lên một lần nữa, trong tiếng gào thét gầm gừ, Nôn Phong cố nén cảm giác đau nhức kịch liệt truyền đến từ linh hồn, hai cánh Cố Long vươn ra, bay lên lần nữa. Tại thời khắc này, thân ảnh tử kim sắc kia chuyển động. Tốc độ của hắn vậy mà nhanh đến mức khó có thể hình dung, nhưng không phải đánh tới Nôn Phong mà là đi tới bên cạnh. Tam sinh chấn hồn của Tiêu Tiêu cuối cùng cũng giải trừ. Chính nàng thì lộn một vòng trên không, rơi về phía sau. Thân ảnh tử kim sắc kia như một đạo tia chớp, đột nhiên lóe lên trên không trung, vượt qua người khô lâu vương màu đen. Bàn tay được giáp tay tử kim sắc bao trùm, vừa vặn đặt lên đầu lâu khô lâu vương còn chưa hiểu chuyện gì. Một đạo quang ảnh tử kim sắc lóe lên rồi biến mất. Oeng. Đầu lâu khô lâu vương nổ tung, một đạo hào quang trắng loãng lập tức xông vào nghiền nát bên trong đầu lâu. Linh hồn chi hỏa vừa mới viễn độn, muốn bay lên lập tức tiêu tán trong ánh sáng trắng thánh khiết. Trên sân đấu, một tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra bốn phương tám hướng. Thân thể khô lâu vương ngã xuống ầm ầm, cốt cách màu đen giống như đã mất hết lực lượng, hóa thành vô số mảnh vỡ. Nôn Phong có chút luống cuống, khi hắn nhìn rõ thân ảnh tử kim sắc lần nữa thì khô lâu vương đã chết trận. Cho dù Khô Lâu Vương bị Tam Sinh Chấn Hồn áp chế, nhưng trong nháy mắt đó, lực phá hoại gặp phải thật sự kinh người, ngay cả linh hồn chi hỏa của Đường Đại cũng không thể trốn thoát, cứ bị giết chết đơn giản như vậy. Hai con ngươi thân ảnh tử kim sắc vẫn mấp máy như cũ, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, long rực sau lưng mở ra, vầng sáng tử kim sắc trên người và dưới chân vẫn lập lòe. Mưa to phảng phất như được một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, hội tụ rõ ràng trên không trung tại trung tâm sàn đấu. Lượng nước mưa rất lớn như được rót vào từ đỉnh vòng bảo hộ hình bán cầu, tựa như thác nước trùng kích xuống sân đấu. Khi chúng rơi xuống cách mặt chưa đến 200 mét thì đột nhiên dừng lại. Trong màn sương mù băng nhàn nhạt, chúng hóa thành vô số bông tuyết rơi xuống, bao trùm lên sân đấu. Hắn có thể mượn nhờ thiên tượng. Đây không phải là năng lực mà Phong Hào Đấu La mới có thể thực hiện sao? Trong lòng Nôn Phong sau mấy lần rung động, phảng phất như bị một tòa núi lớn đè nén, hắn biết rõ mình không thể đợi. Thân ảnh tử kim sắc kia như thiên thần hạ phàm. Một trưởng đánh chết Khô Lâu Vương, để lại trong lòng hắn một bóng đen thật lớn. Mà theo biến hóa của thiên tượng, Nôn Phong biết rõ, bản thân đã lành ít dữ nhiều. Cốt Long ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, hào quang rét lạnh màu xanh ra trời bước lên lần nữa. Trên bầu trời, đông tuyết rơi xuống thật sự cũng có tác dụng tăng phúc đối với hắn. Bản thân cốt long là lực lượng tà ác dùng băng làm vật dẫn. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy hào quang rét lạnh màu xanh ra trời trên người hắn đại thịnh, thậm chí hiện ra hình dáng từng đóa hỏa diễm. Thân hình cốt long cũng bành trướng, chiều cao tăng vọt mấy mét, sau đó liền mang theo khí thế chưa từng có từ trước đến nay vọt tới thân ảnh tử kim sắc. Không thành công vậy thì liều mạng, thừa dịp khí thế đối thủ chưa hoàn toàn ngưng tụ, một kích phân thắng bại. Thân ảnh tử kim sắc trôi nổi giữa không trung lúc này giống như chưa phát giác, tay phải nâng lên, ngón trỏ chỉ vào không trung. Lập tức đông tuyết từ trên trời rơi xuống hóa thành một vòng xoáy, tốc độ toàn bộ sân đấu hạ thấp nhiệt độ nhanh kinh người. Ngay cả vòng phòng hộ màu vàng cũng dần biến thành màu trắng. Các hồn sư phụ trách duy trì vòng bảo hộ ngay lập tức cảm thấy áp lực tăng mạnh, phảng phất như hàn ý cực hạn kia có thể thông qua vòng phòng hộ rót vào cơ thể bọn họ. Cuối cùng đó là lực lượng thế nào? Chẳng lẽ trên sân đấu chính là một gã phong hào đấu la hay sao? Trịnh Chiến Thân là trọng tài cũng đã xem đến choáng váng, nhiệt độ hạ thấp, dùng tu vi của hắn vậy mà vẫn cảm nhận được từng trận hàn ý, dù bây giờ có người xuất hiện kêu hắn cho kết thúc trận đấu, hắn cũng không dám, bởi vì hắn cảm giác được, nếu như hiện tại hắn đi kết thúc trận đấu, rất có thể sẽ có nguy hiểm bị thương. Đây quả thật là chuyện người chưa đến 20 tuổi làm được sao? Cốt long cực lớn mang theo khí thế trước nay chưa từng có, sau một khắc đã đến trước mặt thân ảnh tử kim sắc. Hai cánh sau lưng của hắn đột nhiên biến sắc, một cánh trở nên trắng nõn như ngọc, một cái khác lại sáng lóng ánh long lanh như phỉ thúy. Trên mỗi cánh hiện ra một quang ảnh mơ hồ động lòng người, có thể phân biệt rõ đó là hai nữ tử. Từng vòng sáng từ dưới chân quang ảnh tử kim sắc bay lên. Vòng sáng thứ nhất mang theo bốn đạo kim văn màu đỏ như máu, vòng sáng thứ hai thì có màu vàng cam mỹ lệ. Lúc này, vòng sáng thứ năm xếp cuối cùng có màu cam tản ra quang mang kim sắc đống nhiên phóng lớn. Cốt long cực lớn giống như bị bàn tay phía trước ấn xuống làm đình trệ, rõ ràng không cách nào tiến tới được nữa, mà trên người hắn thiêu đốt hỏa diễm băng lam giống như là gặp trở ngại gì đó, làm như thế nào cũng không vọt tới trước được. Trên sân đấu đột nhiên lại xuất hiện một mảnh sáng chói mắt, chỉ có điều không phải là hai màu vàng bạc, mà là trắng nõn cùng bích lục. Lúc này, một ít người nhìn thấy rõ được, hai quang ảnh trắng nõn cùng bích lục phát ra từ trên hai cánh của thân ảnh tử kim sắc. Hai đạo thân ảnh xinh đẹp động lòng người như hợp lại giữa không trung, lập tức lan tràn từ đầu xuống đuôi cốt long. Quang mang song sắc như hiện lên trong nháy mắt. Hào quang sáng chói biến mất, bông tuyết xoay tròn trên sân đấu cũng ngừng lại. Ngay sau đó, những bông tuyết này bay ngược lên, nhao nhao hóa thành từng mũi băng nhọn phóng lên trời. Mưa to từ trên trời giáng xuống bị những bông tuyết này phá tan, hơn nữa chúng bị nhiễm lạnh, hóa thành tuyết rơi, dần hóa thành một vòi rồng băng tuyết to lớn, cứ như vậy theo vòng bảo hộ sân đấu phóng lên trời. Trịnh Chiến ngơ ngác xem một màn này, đồng tử co rút lại. Khi quang mang trắng loan và bích lục cùng hiện lên, hắn chỉ cảm thấy toàn thân mình như nổi lên một tầng da gà, ngay cả chính hắn cũng không thể chắc chắn, nếu như đổi lại là mình đối mặt với một kích này thì sẽ như thế nào. Đến tuột cùng, đó là lực lượng như thế nào? Bát hoàn. Thứ đó ít nhất là uy năng một kích toàn lực của hồn sư cấp bậc hồn đấu la bát hoàn phát ra. Khó trách bản thân mình là hồn đạo sư cấp 9 cũng thấy sợ hãi. Dù sao mình chỉ là một phong hào đấu la hồn đạo sư cấp 90 chứ không phải là phong hào đấu la hồn sư có sức chiến đấu mạnh mẽ. Làm sao có thể? Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi kia, một người là ngũ hoàn, một người là lục hoàn, bọn chúng làm sao dung hợp lực lượng thần kỳ, uy năng đạt tới cảnh giới bát hoàn như vậy? Cốt Long mở miệng, hắn vẫn lẳng lặng lơ lửng đằng kia. Từ trên nhìn xuống, thân thể hắn hoàn toàn kém xa bàn tay trái tử kim sắc kia. Thanh âm của hắn trở nên khàng khàng. Có thể nói cho ta biết tên của hồn kỹ này hay không? Thanh âm bình thản mang theo vài phần lạnh như băng của Hoắc Vũ Hạo vang lên, nó gọi là sự kiêu ngạo của băng tuyết nhị đế. Cảm ơn. Thanh âm khàn khàn của Ngôn Phong biến mất. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể cốt long khổng lồ của hắn giống như sáng lên. Ngay sau đó, cốt cách cực lớn bắt đầu từ trên đầu liên tiếp nổ vang đứt hai, hóa thành vô số khối cốt cách vụn rơi xuống. Thời điểm những khối cốt cách vụn này rơi xuống, toàn bộ đều hóa thành bột mịn. Chỗ đầu cốt long, một đoàn hào quang băng lam sắc lóe lên, biến mất. Sự kiêu ngạo của băng tuyết nhị đế không chỉ phá hủy thân thể hắn, đồng thời cũng hủy linh hồn hắn. Ta hồn sư mạnh nhất chiến đội Thánh Linh Tông đã bị tiêu diệt triệt để. Trên đài hội nghị, vị quốc sư thần bí đứng tại đó, trong tay áo, hai nắm tay không biết đã nắm chặt từ lúc nào. Trên người hắn tản ra một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm, giống như núi lửa có thể bộc phát bất kỳ lúc nào. Kính Hồng Trần vừa xài bước ra, chắn trước người từ thiên nhiên, bảo hộ hắn và quất tử phía sau. Một tầng hào quang hỏa hồng sắc đã sáng lên trước ngực Kính Hồng Trần. Tuy Kính Hồng Trần không giao thủ với vị quốc sư thần bí này, nhưng hắn vẫn biết rõ người này rất khủng bố. Vạn nhất hắn nóng lên, trên đài hội nghị này chỉ sợ là biến thành một mảnh địa ngục rồi. Không chỉ có một mình Kính Hồng Trần cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ trên người vị quốc sư thần bí, bảy tám đạo thân ảnh đã tức tốc đến trước người Từ Thiên Nhiên, hộ vệ chật như nêm cối. Bên người quốc sư cũng xuất hiện thêm một người. Giáo chủ, tỉnh táo. Khí tức nguy hiểm từ trên người quốc sư thần bí chậm rãi thu liễm, âm lành đến mức tận cùng kèm theo âm thanh từ dưới áo choàng truyền ra. Giỏi, giỏi cho một đường môn, lại dám giết đệ tử giáo ta, ta nhất định phải để bọn chúng nếm thử mùi vị thiêu đốt linh hồn, lột da róc xương. Hắn có thể không đau lòng sao? Những giáo đồ đại biểu Thánh Linh Tông xuất chiến này, tuổi thật sự chưa đến 20, từng người đều là tinh anh. Nhất là Cốt Long Nôn Phong chết trên tay thân ảnh tử kim sắc chính là đệ tử thân truyền của hắn, hắn ký thác kỳ vọng rất cao đối với Nôn Phong, cư nhiên bị Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi liên thủ giết chết như vậy, cho dù vị quốc sư này tính cách tấm lãnh, lúc này cũng đau thấu tâm can, gần như muốn bộc phát. Quốc sư bất giận. Bản thái tử đáp ứng ngươi, những người này nhất định sẽ giao cho ngươi tự tay xử lý. Từ Thiên Nhiên sau một hồi khiếp sợ ngắn ngủi đã khôi phục lại, nói với vị quốc sư cách mấy người thủ hộ phía trước. Không nhọc sức điện hạ hao tâm tổn trí. Những tên nhãi nhép này, bản giáo hội sẽ phái người đi bắt bọn chúng. Nói xong câu đó, vị quốc sư thần bí này quay người sải bước đi ra ngoài đài chủ tịch, thân thể lóe lên trên không trung đã hóa thành một đạo ấu quang viễn độ đi, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Vị nữ tử toàn thân mặc đồ đen, trước đó khuyên bảo hắn, quay qua nói với Từ Thiên Nhiên, thái tử điện hạ, đệ tử quốc sư chết trận, xin ngài thấu hiểu nỗi đau của hắn, nếu có gì bất kính, ta thay hắn xin lỗi ngài. Không ngại. Từ Thiên Nhiên cười nói, phảng phất thật sự không ngại. Nữ tử thần bí khẽ gật đầu với Từ Thiên Nhiên, sau đó cũng phóng người lên trời, thân hình hóa thành một đạo ánh sáng màu đen đuổi theo quốc sư thần bí kia. Sắc mặt kính hồng trần có chút khó coi, nói, điện hạ, thánh linh giáo này quá mức cuồng vọng, trước mặt người vậy mà ba. Từ Thiên Nhiên điều chỉnh sắc mặt, nói, hồng trần đường chủ, nói năng cẩn thận. Kính hồng trần hơi sững sờ, tức giận hừ một tiếng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Hắn cũng có chút hiểu biết với thánh linh giáo. Biết bên trong Thánh Linh giáo có một vài tồn tại đặc biệt cường đại, cho dù là Minh Đức Đường tại Nhật Nguyệt Đế quốc cũng không thể chơi vào. Trên sân đấu, thân ảnh tử kim sắc từ từ rơi xuống đất. Sau lưng hắn, hai màu trắng đoán cùng với bích lục cũng một lần nữa khôi phục tử kim sắc, chậm rãi khép vào lưng. Tử kim sắc đậm đặc đột nhiên phân cách, hai đạo thân ảnh kim sắc phân biệt trước sau ly khai ra. Quang mang tử kim sắc khuyết tán, hóa thành một vầng sáng bao phủ ba đạo quang ảnh trong đó. Sau khi hào quang vặn vẹo một hồi, Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi một lần nữa xuất hiện trên sân đấu. Thân hình Vương Đông Nhi lóe lên, ôm lấy Hoắc Vũ Hạo, không để hắn ngã trên đất. Sắc mặt Hoắc Vũ Hạo lộ ra một chút tái nhợt, nhưng tinh thần thì rất tốt, ánh mắt trầm ổn, khuôn mặt kiên nghị. Hai tay nắm chặt, không che giấu được một chút phấn khởi nơi đáy mắt. "Đông Nhi, chúng ta thắng." Hoắc Vũ Hạo dùng sức để nói. Chương 621: Thử Kim Điệp Long Biến, thượng. Vương Đông Nhi khẽ gật đầu, nói, "Đúng vậy. Chúng ta thắng." Lúc này, trong cặp mắt đẹp toát ra thần sắc có chút phức tạp. Cho tới nay, nàng đều cảm thấy năng lực của mình trên các phương diện đều không thua kém bao nhiêu so với Hoắc Vũ Hạo. Nhưng hôm nay sau khi đánh xong một trận, nàng mới hiểu được, không tính đến thực lực, chỉ riêng năng lực bảy trận của mình so với Vũ Hạo cũng đã chênh lệch về bản chất. Hắn không hổ là chiến hồn sư hệ khống chế chính thức. Trận đoàn chiến này, cho dù đội mình có 6 người, đội đối phương chỉ có 4 người, nhưng thực lực cách biệt to lớn như một cái hào rộng. 4 gã địch nhân. Tất cả đều là tà hồn sư ngoài cấp hồn đế, Nôn Phong lại càng là tà hồn thánh có võ hồn cốt long cường đại, từng kẻ đều có năng lực vượt cấp đối kháng cường giả. Dưới tình huống này, bọn họ lại có thể chiến thắng, hơn nữa toàn diệt những tà hồn sư tiền đồ vô lượng này. Đây là sự việc khó tưởng tượng nổi. Từ lúc Bối Bối ra tay, đến khi bọn họ thi đấu chung kết, toàn bộ quá trình dường như đều nằm trong tầm khống chế của Hoắc Vũ Hạo, mỗi khi bọn họ xuất hiện tình huống không ngăn cản nổi, Hoắc Vũ Hạo sẽ mở một lá bài tẩy, kéo cục diện lại lần nữa, đến cuối cùng, một lần hành động đánh tan đối thủ, lấy được thắng lợi. Nhìn mình đang ôm Hoắc Vũ Hạo, trong mắt Vương Đông Nhi tràn đầy thần sắc kiêu ngạo. Đây là nam nhân của ta, nam nhân của ta. Hai mắt Hoắc Vũ Hạo lại khép kín, dựa vào trên người Vương Đông Nhi, cảm thụ hương thơm cùng cái ôm mềm mại kia, nội tâm lại như núi lửa phun trào. Tại thời khắc này, hắn cảm giác tinh thần lực của mình giống như lại thăng hoa, một loại cảm giác huyền diệu khó giải thích nhộn nhạo dưới đáy lòng. Hắn không biết Vương Đông Nhi đang kiêu ngạo vì hắn, trong đầu hắn đang nhanh chóng tái diễn toàn bộ quá trình chiến đấu trước đó. Trận thắng này công đầu là Bối Bối. Bối Bối chấp nhận bản thân trọng thương làm cái giá để giải quyết hai gã tà hồn sư, hơn nữa kêu gọi Đường Nhã bị tà hồn sư khống chế, nhìn phản ứng của Đường Nhã, xem ra Bối Bối đã kêu gọi thành công, ít nhất Đường Nhã còn có phản ứng. Chuyện này chứng minh Thánh Linh giáo không khống chế Đường Nhã triệt để. Dưới tình huống này, tương lai bọn họ cứu Đường Nhã về sẽ dễ hơn. Tận lực đấu đoàn chiến, bọn họ đối mặt 4 gã tà hồn sư đều có thực lực cường đại, lúc vừa bắt đầu trận chiến, hắn đã chọn chúng Cốc Vũ làm điểm đột phá. Điểm đột phá này cực kỳ quan trọng, bởi vì chỉ có chọn một đối thủ yếu nhất, bọn họ mới nắm chắc vây công, tiêu diệt đối thủ trong thời gian ngắn. Do đó giảm thực lực đối thủ xuống một bước. Trong lúc này, Từ Tam Thạch làm ra cống hiến quan trọng nhất, hắn đưa bản thân vào hậu doanh địch để tạo ra cơ hội cho đồng đội. Sau đó hắn mới hoán đổi mình với Vương Đông Nhi và Hoắc Vũ Hạo, mở màn đoàn chiến. Tiêu Tiêu khống chế đối thủ thực lực gần chót là Khô Lâu Vương, làm cho đối phương từ 3 người giảm xuống còn 2 người, do đó làm chiến đấu được đơn giản hóa. Nhưng không nghĩ tới thực lực Nôn Phong lại mạnh như vậy, ép mình phải lật lên nhiều át chủ bài mới có thể chiến thắng. Đại Hàn Vô Tuyết thêm băng bạo thuật, đây là một trong những chiêu tuyệt sát. Lúc trước thi triển trước mặt Hắc Ám Thánh Long, Long Hoàng đấu La Long Tiêu Giao cũng đã từng làm cho đối phương kinh ngạc. Lần này dùng trên người tăng ác lỗ cảnh cảnh càng có tác dụng quan trọng. Đến cuối cùng, nhìn như Ngôn Phong bị kế hoạch của mình đánh bại, nhưng trên thực tế bản thân cũng nhận phải áp lực cực lớn, phải mở 5 át chủ bài mới đánh gục được Ngôn Phong. Năng lực thức tỉnh võ hồn bản thể lần thứ 2, từ sau khi trở về từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn ở Lạc Nhật Sâm Lâm, bản thân mình đã chuẩn bị, nhưng vẫn giấu kín. Đây là một lá bài tẩy đối phó Ngôn Phong. Át chủ bài thứ 2 là vận mệnh chi quang, vận mệnh ngưng thị. Bình thường Hoắc Vũ Hạo rất ít sử dụng năng lực này. Nhìn từ bên ngoài, đây là một năng lực không có bất kỳ tính công kích hay phòng ngự nào, nhưng Hoắc Vũ Hạo lại biết, tác dụng của năng lực này có thể thay đổi một cuộc chiến. Giảm số mệnh đối thủ, tăng số mệnh bản thân. Nếu không phải có vận mệnh ngưng thị, bất luận là đánh chết Ngôn Phong hay lật các con át chủ bài lên đều khó có khả năng thuận lợi như vậy. Dưới tác dụng của vận mệnh ngưng thị, linh hồn trùng kích của vận mệnh chi nhãn mới có hiệu quả tốt như vậy, quan trọng hơn chính là 3 tấm át chủ bài sau đó. Đầu tiên là thân ảnh tử sắc. Đây là một thử nghiệm do Hoắc Vũ Hạo tiến hành sau khi lớn mật suy đoán. Hơn nữa đây là lần đầu tiên, thậm chí có thể là lần cuối cùng, đây cũng là lá bài quan trọng nhất có thể tiêu diệt Ngôn Phong. Thời điểm hắn và hai thân ảnh kim sắc kết hợp, không phải võ hồn dung hợp kỹ của hắn và Vương Đông Nhi xảy ra chuyện gì. Bởi vì lúc ấy không phải chỉ có 2 người bọn hắn dung hợp, mà là 3 người. Ngoài hắn và Vương Đông Nhi ra thì còn có một người nữa là Vương Thu Nhi. Giống như lúc trước hắn âm thầm giúp Vương Thu Nhi đối kháng cường địch, lúc này đổi lại là Vương Thu Nhi giúp đỡ bọn hắn. Đồng thời thông qua hồn kỹ mô phỏng để hoàn thành một hành động vĩ đại. Từ khi bọn hắn lên đài, Vương Thu Nhi vẫn ở khán đài gần đó, mãi cho đến khi trận đấu chấm dứt, Vương Thu Nhi vẫn không rời đi. Tại thời khắc mấu chốt kia, Hoắc Vũ Hạo đã thông qua tinh thần của mình cộng hưởng với Vương Đông Nhi, đồng thời liên hệ với Vương Thu Nhi, bắt đầu thử nghiệm trước nay chưa từng có. Nương theo tu vi tăng lên, vận mệnh chi nhãn cũng không ngừng tiến hóa, nhất là sau khi Hoắc Vũ Hạo có được võ hồn bản thể sau khi giác tỉnh lần thứ 2, vận mệnh chi nhãn của hắn cũng đã tiến hóa đến một cấp độ cường đại, do đó đã có được năng lực càng mạnh hơn. Hôm nay hắn thi triển ra chính là vận mệnh chuyển hoán. Thông qua vận mệnh ngưng thị làm cho số mệnh đối thủ giảm xuống, tăng số mệnh của mình lên, đồng thời hấp thu bộ phận số mệnh bị giảm xuống của đối thủ, làm cho số mệnh của mình càng cao hơn nữa. Dưới tình huống này, Hoắc Vũ Hạo đã tiến hành một loại thử nghiệm tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ. Đối với Vương Đông Nhi và Vương Thu Nhi, Hoắc Vũ Hạo đều có năng lực dung hợp võ hồn với một trong 2 người, hơn nữa độ dung hợp gần như 100%. Bởi vậy hắn phỏng đoán, một đường thẳng song song với 2 đường thẳng, vậy 2 đường thẳng kia cũng song song với nhau. Hoặc là nói, 3 đường thẳng đều song song với nhau. Vậy ta có thể đồng thời dung hợp 2 người bọn họ hay không? Võ hồn dung hợp kỹ luôn cần quá trình nghiệm chứng thực tế. Trong lịch sử cũng không phải là không xuất hiện tình huống tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ. Tại Sử Lai Khắc đã từng xuất hiện qua. Vạn năm trước, người sáng lập học viện Sử Lai Khắc, viện trưởng Phất Lan Đức, đại sư Ngọc Tiểu Cương, cùng với Liễu Nhị Long, 3 người đã thực hiện được tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ, triệu hồi ra Hoàng Kim Thánh Long cường đại. Mà Ngọc Tiểu Cương lại là tổ tiên có huyết mạch võ hồn Lam Điện Bá Vương Long biến dị của Long Thần Đấu La Mù Cân và Bối Bối. Tiên nhân có thể thực hiện, ta nhờ lực lượng số mệnh phải chăng cũng có khả năng thực hiện. Thời điểm Hoắc Vũ Hạo tự hỏi vấn đề này chỉ dùng thời gian vài giây đồng hồ mà thôi. Thực lực Ngôn Phong thật sự quá cường đại, vượt xa dự đoán của hắn, cho dù Hoắc Vũ Hạo đã chuẩn bị át chủ bài khác để đối phó, nhưng hắn phát hiện, át chủ bài mình chuẩn bị hình như không đủ. Tại sao Ngôn Phong đánh chết Lỗ Cảnh Cảnh? Chính là do át chủ bài thứ tư của Hoắc Vũ Hạo, lĩnh vực tinh thần chiến nhiễu. Đúng vậy, chính là lĩnh vực tinh thần chiến nhiễu, đây từng là một năng lực như gân gà. Nương theo tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo thăng hoa cũng đã có được năng lực càng cường đại hơn. Khi kết hợp nó với hồn kỹ mô phỏng sẽ biến thành lĩnh vực tinh thần chiến nhiễu. Thông qua quấy nhiễu cùng mô phỏng, Hoắc Vũ Hạo có thể thay đổi cảm giác và tầm mắt của đối thủ trong phạm vi nhất định, làm đối thủ lâm vào quấy nhiễu. Với thực lực Ngôn Phong cường đại như vậy mà vẫn bị quấy nhiễu, đánh chết Lỗ Cảnh Cảnh, có thể thấy lĩnh vực này mạnh cỡ nào. Đây là dưới tình huống Hoắc Vũ Hạo chưa thi triển tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ, chưa toàn lực ứng phó. Bằng không mà nói, lấy năng lực của hắn, dùng võ hồn bản thể thức tỉnh lần thứ hai, ít nhất có thể dẫn theo đồng đội an toàn thoát ra bằng tinh thần chiến nhiễu. Sự thật chứng minh giả thuyết của Hoắc Vũ Hạo đúng. Dưới tình huống áp lực do đối mặt cường địch, Vương Đông Nhi và Vương Thu Nhi đã tạm thời vứt bỏ thành kiến, ba người một lòng. Dưới sự dẫn dắt của Hoắc Vũ Hạo, rốt cuộc hoàn thành dung hợp hoàn mỹ. Ngay cả Hoắc Vũ Hạo cũng không thể tin được, sau khi bọn hắn dung hợp lại trở nên cường đại như vậy. Sau cờ hi mở 4 tấm át chủ bài lên, bọn hắn đã ở thế bất bại rồi. Mưa to như chút nước, đối với cực hạn băng của Hoắc Vũ Hạo là trợ lực cực lớn. Dưới tình huống này, thực lực của hắn tăng lên không biết bao nhiêu lần. Mà tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ càng giúp năng lực khống chế băng của hắn tăng lên một tầm cao mới. Lực lượng quang minh nữ thần điệp và hạo thiên truy của Vương Đông Nhi, lực lượng hoàng kim long của Vương Thu Nhi, tinh thần lực và cực hạn băng của hắn hòa hợp với nhau, đó là sức mạnh như thế nào? Trong nháy mắt, Hoắc Vũ Hạo đã nghĩ ra một cái tên chính xác. Vì tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ này là do hắn điều khiển, cho nên hắn không dùng năng lực của hắn trong đó mà dùng năng lực của Vương Đông Nhi cùng Vương Thu Nhi. Nên kêu là Thử Kim Điệp Long Biến. Đây là một võ hồn dung hợp kỹ hoàn toàn áp đảo Quang Chi Nghe Thường và Độc Vũ Băng Xương. Ngay trong trạng thái Tử Kim Điệp Long Biến, Hoắc Vũ Hạo rốt cuộc mở ra lá bài tẩy cuối cùng của mình. Đây là sự tự tin của hắn, thông qua lá bài tẩy này quyết định thắng bại. Trước đó không lâu, Hoắc Vũ Hạo đã phát hiện một chuyện vui, Băng Đế tỉnh lại. Chương 622, Thử Kim Điệp Long Biến, chung. Đúng vậy, lúc trước bởi vì dung hợp Tuyết Đế mà tiêu hao quá lớn khiến cho Băng Đế, Băng Bích Đế Hoàng Hạt tiến vào ngủ say. Băng Đế thức tỉnh, rốt cục cũng để cho Hoắc Vũ Hạo nắm giữ vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng Hạt thứ hai của mình, mà sau khi dung hợp Tuyết Đế hồn linh đã sinh ra 4 cái hồn hoàn cùng năng lực. Đúng vậy, đây là vũ hồn thứ hai của hắn, Băng Đế, nhưng trong 5 cái hồn hoàn đã có 4 cái đến từ Tuyết Đế hồn linh, mang cho hắn những hồn kỹ từ Tuyết Đế Tam Tuyệt theo thứ tự là Đế Kiếm Băng Cực Vô Song, Đế Trưởng Đại Hàn Vô Tuyết cùng với Đế Hàn Thiên Tuyết Vũ Diệu Dương. Trong tam đại hồn kỹ này, Tuyết Vũ Diệu Dương kết hợp cùng năng lực của Băng Đế hồn cốt thân thể Vĩnh Đông chi vực, tạo ra lĩnh vực của riêng hắn Tuyết Vũ Cực Băng vực. Thế nhưng, sử dụng Tuyết Vũ Cực Băng vực lại chẳng phân biệt được địch ta, hiện tại tình huống thân thể của Hoắc Vũ Hạo hành động bất tiện lại càng khó khống chế. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu vì cái gì mà không sử dụng trong trận đấu. Mà còn cái xếp vị trí cuối cùng, đúng vậy, là đệ ngũ hồn hoàn màu cam của Vũ Hồn Băng Đế Vũ Hạo lại chưa từng sử dụng qua. Chính hắn trước kia cũng tột cùng không biết làm sao để phát động đệ ngũ hồn hoàn của chính mình. Không lâu sau, cực chí chi băng thiên địa nguyên lực trong cơ thể hắn không ngừng hấp thu rốt cục cũng làm Băng Đế tỉnh lại. Sau này Hoắc Vũ Hạo mới hiểu rõ, cái hồn kỹ cuối cùng mà Tuyết Đế mang lại kia dĩ nhiên là cần cùng năng lực của Băng Đế mới có thể dung hợp để thi triển. Hồn kỹ này lại càng áp đảo Đế Hàn Thiên cường đại phía trên A. Sự kiêu ngạo của Băng Tuyết Nhị Đế. Trước mắt, hồn lực bản thân Hoắc Vũ Hạo không đủ để thi triển hồn kỹ cường đại này. Chỉ dưới tác dụng khi hắn cùng Vương Đông Nhi hoàn thành vũ hồn dung hợp kỹ Quang Nghe Thường mới có thể miễn cưỡng làm. Mà hôm nay, sau khi Tử Kim Điệp Long Biến hoàn thành, hắn chẳng những thi triển ra một kích uy năng sự kiêu ngạo của Băng Tuyết Nhị Đế mà còn đem tu vi còn thấp của mình phát huy đến cực hạn. Lúc này mới có thể phá hủy triệt để cốt long chân thân vô cùng cứng rắn của Ngôn Phong. Cho dù là Vương Đông Nhi, sau khi trận đấu này kết thúc cũng giật mình về số lượng lá bài tẩy của hắn. Đoàn chiến thắng lợi tất cả cũng đều nhờ sự khống chế của Hoắc Vũ Hạo. Đương nhiên là cũng có Vương Thu Nhi âm thầm tương trợ. Thắng, Đường Môn thắng. Vòng bán kết, bọn họ gần như không thể tưởng tượng nổi khi đánh tan được 7 vị tà hồn sư cường đại của Thánh Linh Tông. Hơn nữa, ngoại trừ Đường Nhã, 6 tên khác của Thánh Linh Tông một đời tuổi trẻ cực kỳ nổi bật bị tiêu diệt toàn bộ. Cái này đối với chiến đội Thánh Linh Tông sau lưng Thánh Linh Giáo mà nói, là một đại đả kích. Cốt Long bị diệt, Giang Nam Nam thoát khỏi lồng giam. Khô Lâu Vương chết, Tiêu Tiêu cũng trở xuống trên đài của trận đấu. Với sự trợ giúp của Vương Đông Nhi, thông qua sự khống chế băng của Hoắc Vũ Hạo, đã giúp hóa giải băng trên người Hòa Thái Đầu và Từ Tam Thạch. 6 người, cho dù bên trong tiêu hao cực lớn khiến hết sức yếu ớt, nhưng tại thời điểm bọn họ tụ tập lại trên đài thi đấu, trong mắt mỗi người đều lóe ra, chỉ có kiêu ngạo. Đây là kiêu ngạo thuộc về Đường Môn, cũng là kiêu ngạo thuộc về Sử Lai Khắc. 6 cánh tay phải tụ lại rồi cùng nắm lại giơ lên không trung, Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu hét lên, Đường Môn, Đường Môn, Đường Môn. Đường Môn 6 người bọn họ lúc này có khả năng đạt tới thanh âm to nhất. Đúng vậy, đây là vinh quang thuộc về Đường Môn, đánh tan tà ác, chính nghĩa tất thắng. Lúc này, giờ khắc này, toàn bộ đài tranh tài của cuộc thi thiếu niên hồn sư cao cấp toàn đại lục thuộc về Đường Môn. Người xem toàn trường, tại thời khắc này đã bị khí thế phát ra của Đường Môn làm cho rung động rồi. Trong lúc bất chi bất giác, có người cũng bắt đầu hò hét theo bọn họ. Khi chủ sự giải thi đấu kịp phản ứng, liền lập tức lên đài khích lệ mọi người Đường Môn. Nhưng khán giả lại vĩnh viễn không muốn rời đi. Trong đầu bọn họ lúc này lại quanh quẩn một màn tràng cảnh vô cùng đẹp mắt lại cực kỳ kinh người kia. Hai chữ Đường Môn này, thực sự đã khắc sâu trong trí óc bọn họ rồi. Từ giờ khắc này trở đi, Đường Môn chính thức có danh tiếng của riêng bọn họ trên toàn bộ đại lục. Trong khu nghỉ ngơi, dưới sự nỗ lực của hạt hổ đấu La Trương Bằng, đã khiến ánh mắt của Đường Nhã một lần nữa lạnh như băng. Lúc nghe mọi người hoan hô Đường Môn như núi thở biển gầm, sâu tròn ánh mắt nàng tựa hồ đã nứt ra một khe hở. Nhìn những người đứng trên đài trận đấu kia, một vòng suy tư ở đáy mắt nàng lóe lên rồi biến mất. Mà an vị bên người nàng là cô gái thần bí mặc áo đen cũng khẽ ngẩng đầu, một cỗ khí tức lạnh lạnh nóng rực, trên người nàng như ẩn như hiện. Mà bên trong phần lạnh lạnh này, là sát khí vô tận. Trong vùng người xem, có một người già nua trên gương mặt thản nhiên toát ra một tia mỉm cười, hắn thì thào tự nhủ: Mục lão, ngài có thấy phía xa a? Cái này chính là cực hạn đan binh được Sử Lai Khắc chúng ta bồi dưỡng. Trải qua kiếp nạn lần trước, hắn rốt cục cũng trưởng thành. Chờ tới thời điểm hắn có thể đứng lên một lần nữa, Sử Lai Khắc chính thức có được cực hạn đan binh thuộc về chúng ta. Quý Tuyết Trần, Kinh Tử Yên, Nana, Nam Thu Thu bốn người ngoại trừ lưu lại Nana đang chăm sóc bối bối bên ngoài, ba người khác đều nhanh chóng chạy ra chào đón. Quý Tuyệt Trần đỡ lấy Từ Tam Thạch, Kinh Tử Yên cùng Nana trợ giúp Vương Đông Nhi khiêng Hoắc Vũ Hạo đang suy yếu trở lại xe lăn. Các ngươi thật là quá tuyệt vời. Nam Thu Thu ôm cổ Vương Đông Nhi, hôn một cái trên gương mặt đẹp của nàng. Thân thể Vương Đông Nhi khẽ giật mình, trên khuôn mặt tái nhợt lập tức xuất hiện một vòng đỏ hồng. Thu Thu. Vương Đông Nhi có chút oán trách kêu lên. Nam Thu Thu lại không ý thức được Vương Đông Nhi ngượng ngùng, tung tăng như chim sẻ nói, Đường Môn chúng ta giỏi nhất, Đường Môn chúng ta giỏi nhất. Chúng ta thắng, thắng A. Ha ha, nếu có thể lên sân khấu thì tốt hơn. Kinh Tử Yên vẻ mặt phiền muộn nói, sinh sau vài năm hẳn là tốt. Quý Tuyệt Trần vẻ mặt thành thật nhìn Hoắc Vũ Hạo, nói, trạng thái biến thân của các ngươi lúc trước là cái gì? Ta muốn thử xem. Hoắc Vũ Hạo liếc mắt, nói, về sau có cơ hội sẽ cho ngươi thử. Bất quá, ngươi muốn thì phải bảo đảm ngươi so với cái tên Ngôn Phong kia càng mạnh hơn nữa mới được. Các ngươi đắc ý vậy sao? Thanh âm giàn mua, trầm thấp, phảng phất vẫn còn ẩn chứa nộ khí giống như núi lửa buộc phát vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, đó chính là hạt hổ đấu La Trương Bằng sắc mặt âm trầm nhìn bọn hắn, trong ánh mắt càng tràn đầy vẻ dữ tợn. Tại đây, một đám đội viên dự thi đều ở trong Thánh Linh Giáo, chết dưới Tử Kim Điệp Long Biến là kẻ có được Vũ Hồn Khô Lâu Vương Đường Đại là đệ tử thân truyền của hắn. Hơn nữa, đám tà hồn sư trẻ tuổi này bồi dưỡng không dễ. Ngoại trừ Đường Nhã ở bên ngoài, có thể nói là tinh nhuệ đều chết sạch. Phần đả kích này khiến vị quốc sư thần bí kia nhịn không được suýt nữa động thủ, huống chi là Trương Bằng. Đắc ý thì sao? Nam Thu Thu tuyệt đối đúng là nghẽ con mới để không sợ cọp, đối mặt Trương Bằng âm lãnh chất vấn, nhưng lại không chút yếu thế nào đáp lại. Trương Bằng hai mắt nhắm lại, nhẹ gật đầu, nói, tốt, tốt, tốt. Chúng ta đi. Vừa nói, hắn cố nén xúc động bộc phát, mang theo Đường Nhã, cô gái thần bí mặc áo đen cùng với một đám dự bị tà hồn sư quay người rời đi. Bọn hắn vừa đi, âm lãnh hảo khí trong khu nghỉ ngơi lập tức biến mất hầu như không còn. Lại có vài phần cảm giác tới mát. Báo tố đã qua, trên bầu trời nồng đậm mây đen cũng đã lặng yên vỡ ra không biết lúc nào, một vòng ánh mặt trời động lòng người sáng ngời phá vân mà ra, chiếu rọi trên đài trận đấu, cũng chiếu rọi tại khu nghỉ ngơi cùng người xem trong vùng. Vân, mây, cái màu vàng sáng chói kia mang theo ánh mặt trời, chỉ đối với hắn có khí tức ôn hòa, lại để lộ ra trên mặt nụ cười động lòng người. Thiếu nợ ngươi, ta trả. Trận chung kết gặp. Vương Thu Nhi từ một bên đi đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo, nhẹ giọng nói ra. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói, Thu Nhi, cảm ơn. Nhìn ánh mắt chân thành kia, Vương Thu Nhi trong lòng khẽ run lên, nhưng lại nhanh chóng quay người, phất tay, mang theo mọi người Sử Lai Khắc bước nhanh rời đi. Đái Hoa Bân, Vũ Phong, Chu Lộ thời điểm đi qua Hoắc Vũ Hạo, trong mắt toát ra một vẻ mờ mịt. Bọn họ đều rất rõ ràng. Chỉ sợ trong tương lai mình không có khả năng đuổi kịp và vượt qua giá hỏa ngồi trên xe lăn này rồi. Những ý niệm cạnh tranh trong đầu từ trước đến nay tựa hồ sau khi trận đấu chấm dứt mà biến mất. Hoắc Vũ Hạo hướng phía Vương Thu Nhi, bờ môi hơi động, nói thật nhỏ vài câu. Vương Thu Nhi đi về phía trước, bước chân thoáng dừng lại một chút sau đó liền nhanh chóng rời đi. Hoắc Vũ Hạo khép kín đôi mắt, hắn thực sự rất là mệt mỏi, nhưng tại khóe miệng của hắn cũng toát ra một tia cười lạnh. Trận đấu này chấm dứt, nhưng mặt khác là mở màn cho một hồi đại chiến mà thôi. Hết thảy, tất cả cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Cuộc thi thiếu niên hồn sư cao cấp toàn đại lục tiến hành đến đây, đã tiếp cận khâu cuối cùng. Vòng bán kết chấm dứt, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện thuận lợi hội ngộ trận chung kết. Mà bọn hắn ai thắng ai thua, đối với những người khác mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi. Mà trận này cùng Thất Tà Ác Thương như là trận chung kết, tại ngày sau sẽ cử hành. Trở lại khách sạn, mọi người riêng phần mình đi nghỉ ngơi. Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi cũng về tới gian phòng của bọn họ. Rốt cục không cần phải che giấu cái gì nữa, hai người bốn trưởng kề nhau, Hạo Đông chi lực vận chuyển, khôi phục hồn lực của bọn họ. Mà Minh Đô bên trong, như là mạch nước ngầm mãnh liệt. Đường cái ở tây ngoại ô Minh Đô vào thời gian ổn định là bên trong một mảnh khu bình dân thấp bé. Tuy được gọi là đường cái, nhưng trên thực tế cũng không tính là rộng lớn, chỉ hơn con đường nhỏ mà thôi. Tây ngoại ô luôn luôn là tầng dưới chốt nhất Minh Đô với bình dân sinh hoạt ở địa phương. Tại đây ít có cao ốc mọc lên san sát như rừng, chỉ có mảng lớn nhà dân thấp bé. Mà hướng tây bên cạnh, chính là từng phiến núi đá tạo thành Nhật Nguyệt Sơn mạch rồi. Thời gian ổn định này trên đường cái, chỉ có một nhà hàng nhỏ, diện tích bất quá chừng 100 mét vuông, 4-5 bàn lớn. Đừng nói hoa lệ, thậm chí dùng một mạc để hình dung nó cũng đã là ca ngợi nó rồi. Tại đây chỉ là kinh doanh một ít đồ ăn bình thường nhất mà thôi. Lúc này, sắc trời đã u ám xuống. Lại đúng là thời điểm Minh Đô náo nhiệt nhất. Nhất là hôm nay trận bán kết kia kinh tâm động phách, càng là đề tài nói chuyện của tất cả mọi người. Đường cái ở thời gian ổn định này, tiểu quán tuy rách nát, nhưng lúc này cũng không còn chỗ ngồi, mà ngay cả nơi cửa đều xếp đặt lưỡng, hai, bàn lớn. Chương 623, Thử Kim Điệp Long Biến, hạ. Tận cùng bên trong tiểu quán có ba người ngồi cạnh một cái bàn. Ba người này trên đầu mang đấu lạp, mũ rộng, hơn nữa ở dưới có khăn che mặt buông xuống, đã rất khó để thấy dung nhan các nàng, mà ngay cả vóc người cũng bị che giấu dưới áo bào rộng. Thật không nghĩ tới là có kết quả như thế. Giọng nữ trong trẻo ngồi ở chỗ tốt nhất có chút cảm thán nói. Thanh âm của nàng không lớn, nhưng lại làm cho người ta một loại cảm giác trong suốt dễ nghe. Thanh âm bên phải vang lên, giống như trước cũng là một giọng nữ, thanh âm ôn nhu dễ nghe cũng tràn đầy cảm khái đúng à. Ai có thể nghĩ đến Đường Môn lại có thể chiến thắng Thánh Linh Tông, Trương Tỷ Tỷ, ngươi biết bọn họ cuối cùng dùng năng lực kia là cái gì không? Thanh âm bên trái bình thản mang mấy phần đặc thù ta cũng vậy, không rõ ràng lắm. Nhưng tất cả mọi người Đường Môn thật sự là nhân tài thế hệ trẻ ưu tú nhất học viện chúng ta. Cô gái bên trong nói, chỉ cần có đủ thời gian, bọn họ nhất định sẽ trở thành trụ cột vững vàng cho Sử Lai Khắc. Chẳng qua là, ta có chút không rõ, tại sao lần này họ lại không đại biểu Sử Lai Khắc xuất chiến? Nếu như là bọn họ cùng với Vương Thu Nhi, các ngươi có phải thêm dễ dàng đạt chức vô địch cuối cùng sao? Trong lúc này, cô gái ngồi ở giữa chính là công chúa Tinh La Đế Quốc Hứa Cửu Cửu, bên phải là công chúa Duy Na của Thiên Hồn Đế Quốc. Mà bên trái chính là đại sư tỷ nội viện Sử Lai Khắc Trương Nhạc Huyên. Ai có thể ngờ được, ba cô gái tuyệt sắc đại biểu ba bên thế lực lại gặp nhau ở một quán cơm nhỏ chật chội đây. Nhưng ở địa phương này, đúng ra rất khó bị người khác phát hiện. Trương Nhạc Huyên cười nhạt một tiếng, nói, bọn họ có ý nghĩ của bọn họ, học viện không phải là tông môn, tự nhiên sẽ không có điều trói buộc đối với bọn họ. Hứa Cửu Cửu cũng không có dây dưa ở vấn đề này, mặc dù hôm nay Đường Môn có cái giá cao không chết lấy một người cơ hồ lại diệt sạch chiến đội Thánh Linh Tông làm cho nàng cực kỳ rung động. Nhưng vô luận nói như thế nào, trọng yếu của Đường Môn cũng chính là mấy người Sử Lai Khắc thất quái này. Vô luận là Hứa Cửu Cửu cũng nhìn Duy Na bọn họ với cặp mắt khác xưa, nhưng bọn họ dù sao cũng không phải là những cường giả đứng đầu. Mà việc các nàng hiện tại cần phải làm trọng yếu hơn nhiều so với thắng bại của cuộc so tài. Hứa Cửu Cửu trầm giọng nói, Trương Tỷ Tỷ, tình huống các ngươi bên kia như thế nào? Trương Nhạc Huyên biết câu hỏi của nàng là có ý gì, khẽ vước cằm, nói, ta cùng mấy vị trưởng lao thương lượng qua, quyết định phối hợp cùng các ngươi hành động. Vừa nghe nàng nói như thế, thân thể mềm mại của Hứa Cửu Cửu cùng Duy Na cũng chấn động. Đối với các nàng mà nói, không có gì so sánh được với tin tức khiến họ càng thêm phân chấn này. Có sự trợ giúp của các ngươi, cơ hội của chúng ta sẽ lớn hơn. Hứa Cửu Cửu có chút kích động, hai tay đặt ở trên bàn, thanh âm mặc dù đã cố ý giảm thấp xuống, nhưng vẫn có thể nghe ra sự hưng phấn trong đó. Duy Na cũng gật đầu, nói, thật tốt quá. Đối đầu với kẻ địch mạnh, cái chúng ta muốn là sự đoàn kết nhất trí. Hy vọng đây chính là một khởi đầu tốt đẹp. Nhật Nguyệt Đế Quốc trở nên cường thịnh, cũng không phải là một khối thiết bản. So với Học viện Sử Lai Khắc, Thiên Hồn Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc đối phó Nhật Nguyệt Đế Quốc tâm tình càng thêm cấp bách. Một khi Nhật Nguyệt Đế Quốc phát động chiến tranh công lược, hai nước này cũng là đứng núi chịu sào. Trương Nhạc Huyên thấp giọng nói, tốt lắm, vậy chúng ta thương lượng một chút, chi tiết để sau. Thời gian cấp bách, thương lượng sau, chúng ta cũng trở về bố trí tốt. Hiện tại các ngươi không cần gạt chúng ta về kế hoạch hành động nữa. Hứa Cửu Cửu gật đầu, nàng đối với Trương Nhạc Huyên cũng không có bất kỳ hoài nghi nào. Đầu tiên, lấy địa vị học viện sử lai khắc ở trên đại lục, coi như là không tham dự hành động, biết kế hoạch rồi cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Huống chi bọn họ đã đáp ứng cùng tham dự, vậy thì nhất định sẽ không đổi ý. Đây là danh sự mà sử lai khắc đã tích góp từng tí một trong vạn năm qua. Trương Nhạc Huyên vào được Hải Thần Các, chuyện này hai người của đại đế quốc bọn họ cũng nghe thấy. Nàng ở đây cũng đủ để đại biểu cho sử lai khắc. Thanh âm của ba người nữ biến mất, chỉ có đôi môi phía sau chiếc khăn che mặt còn động. Bố trí như thế nào? Từ Thiên Nhiên dựa ở trên giường êm, hai mắt híp lại, tinh quang trong con ngươi bắn ra bốn phía, nhìn chằm chằm vào một nam tử toàn thân bao phủ trong quần áo đen quỳ gối trước giường êm cách đó không xa. Khởi bẩm điện hạ, tất cả đều đã bố trí xong. Ba hướng đông, nam, bắc chúng ta có trọng binh gác. Toàn bộ đều có hồn đạo sư cấp 9 chấn giữ. Mỗi hướng đều có hơn 5 bộ định trang hồn đạo đạn tháo. Chúng ta cố ý tiết lộ xuống, bọn họ hẳn là đã biết tình huống này. Từ Thiên Nhiên cười lạnh một tiếng, nói, còn phía tây, chuẩn bị như thế nào? Hắc Y Nhân nói, phía tây tất cả cũng chuẩn bị xong. Những người lúc trước tất cả cũng ở phía tây. Chúng ta còn đang cho bọn hắn cơ hội cuối cùng. Từ Thiên Nhiên gật đầu, nói, ngươi làm rất tốt. Cũng đi xuống bố trí đi. Hai ngày này, đề phòng ở cấp 1. Bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng. Đi xuống đi. Dạ. Hắc Y Nhân cung kính đáp ứng một tiếng. Hắc Y Nhân đứng lên, rất nhanh lui vào trong bóng tối rồi biến mất không thấy gì nữa. Từ Thiên Nhiên trong mắt lộ ra như đang nghĩ tới cái gì bọn hắn sẽ ra lựa chọn chính xác sao. Lựa chọn phía tây, hao tổn lớn bên phe ta sẽ thấp xuống. Nói tới đây, thân thể của hắn từ trên giường đống phiêu phiêu bay lên, dưới tình huống như vậy mà lại không thả ra vũ hồn của mình, bay tới trước xe lăn, hai ống tay háo nhẹ nhàng phất một cái, xe lăn đã tiến về phía trước. Đường môn cùng Thánh Linh Tông đại chiến, tựa hồ làm cả không khí thành thị cũng trở nên nhiệt liệt. Trải qua một đêm lắng đọng, lúc sáng sớm, Minh Đô lại có vẻ yên tĩnh. Tựa hồ như cả thành phố vẫn còn ngủ say, không có cách nào thức tỉnh được. Hoắc Vũ Hạo tỉnh lại lúc sáng sớm, bằng vào năng lực hồi phục kinh người, lại cùng Vương Đông Nhi thi triển Hạo Đông lực. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, trên người hắn có cảm giác mấy phần cũng sống lại. Sáng sớm đã tinh thần sảng khoái. Sau khi ăn điểm tâm xong, Vương Đông Nhi đẩy xe lăn của hắn tới gian phòng của Bối Bối. Vương Đông Nhi gõ nhẹ lên cửa phòng hai cái, đang chuẩn bị dùng chiếc chìa khóa Bối Bối giao cho Hoắc Vũ Hạo để mở cửa, nhưng cửa phòng lại từ bên trong mở ra. Mở cửa chính là Trương Nhạc Huyền, mắt của nàng hồng hồng, tựa như vừa mới khóc. Ách! Đại sư tỷ, người khỏe không? Sau này chúng ta làm sao đấu lại đây? Hoắc Vũ Hạo có chút lung túng nhìn Trương Nhạc Huyền nói. Trương Nhạc Huyền nhíu mày, nói, vào đi, ta chỉ là tới đưa bữa sáng cho Bối Bối, hơn nữa xem luôn thương thế của hắn. Miệng vừa nói, nàng vừa mở cửa. Vương Đông Nhi ánh mắt có chút quái dị đẩy Hoắc Vũ Hạo vào gian phòng Bối Bối. Trong phòng nồng nặc mùi thuốc trị liệu cho Bối Bối. Mọi người không yên lòng để cho Nhật Nguyệt Đế quốc an bài người chữa trị mà là học viện Sử Lai Khắc mang tới một vị hồn sư hệ trị liệu hoàn thành việc này. Nam ở trên giường, sắc mặt Bối Bối hết sức tái nhợt, đây là lần thứ hai hắn gặp đả thương nặng khi tới Minh Đô. Lần trước là nội thương, lần này là ngoại thương nghiêm trọng. Bất quá, trong mắt Bối Bối lại có vẻ phát sáng rất rõ. Lần này ngoại thương mặc dù nghiêm trọng, nhưng sau khi trải qua trị liệu đã ổn định lại. Đối với những thực lực cường đại này của bọn hắn, năng lực thân thể vượt xa hồn sư bình thường mà nói, tốc độ khôi phục ngoại thương nhất định là nhanh hơn nếu so với nội thương. Ta đi về trước. Hết thể cũng dựa theo kế hoạch làm việc. Trương Nhạc Huyên vào lúc này tựa hồ vừa biến trở về vị đại sư tỷ uy nghiêm, hướng Bối Bối, Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi gật đầu, sau đó xoay người đi. Ra cửa, còn nghĩ tốt cho họ. Vương Đông Nhi đem Hoắc Vũ Hạo đẩy tới bên giường Bối Bối, Hoắc Vũ Hạo ân cần hỏi, đại sư huynh, ngươi thế nào rồi? Bối Bối khẽ mỉm cười, nói, yên tâm đi, không có gì. Thương thế của ta ít nhất so sánh với trong tưởng tượng của tuyệt đại đa số người là nhẹ hơn một chút. Lam ngân thảo của tiểu nhã cũng không có đánh nát xương cốt của ta, mà là trong lúc xuyên qua từ xương sườn, dưới sự khống chế của ta, lúc ấy là để cho bốn cái xương sườn bị chật khớp, tránh để trực tiếp đụng nhau. Tất cả nội tạng của ta dưới sự cố ý khống chế đã tiến hành lẩn tránh. Nhìn qua mặc dù thảm thiết, nhưng trên thực tế nhưng chỉ là bị thương da thịt mà thôi. Sau khi trị liệu đã tốt lên rất nhiều, xương sườn cùng nội tạng cũng đã trở lại vị trí cũ. Nghe hắn vừa nói như thế, ánh mắt Hoắc Vũ Hạo không khỏi sáng lên. Vị đại sư huynh này của mình, quả nhiên cũng là nhân vật bảy mưu nghị kế a. Chẳng qua là không biết tình huống tiểu nhã lao sư thế nào. Hoắc Vũ Hạo có chút cảm khái nói. Bối Bối nói, ta lúc ấy cẩn thận cảm thụ thấy tinh thần của nàng dao động. Cảm giác, linh hồn của nàng giống như là bị một tầng dơ bẩn che mắt. Ý thức bản thân đã hoàn toàn yên lặng. Nhưng cũng may cũng không phải là trí nhớ bị biến mất. Những tà hồn sư đó vì giữ vững ý chí chiến đấu của nàng, chẳng qua là phong ấn trí nhớ trước kia của nàng, hơn nữa dùng năng lực tà hồn sư chỉ dẫn tâm tính của nàng từ từ biến chuyển, để dần dần làm nhạt trí nhớ trong quá khứ của nàng, mà không phải trực tiếp biến mất. Như vậy mới sẽ không ảnh hưởng đến tu vi của nàng tăng lên. Tình huống lúc đầu không phải là xấu nhất. Ta dùng bản thân mình bị thương làm cái giá để kích thích tiểu nhã tự thân phản ứng. Sự thật chứng minh, vẫn còn thành công. Tiểu nhã nội mở bị đóng cửa bị ta giải khai một khe hở, mặc dù lập tức đã bị bọn họ bế hợp. Nhưng làm sao có thể dễ dàng phong bế hoàn toàn. Nói tới đây, trên mặt Bối Bối toát ra một tia mỉm cười tự tin. So sánh với lúc trước, hắn lúc này nhìn qua cũng có mấy phần nắm chắc. Hoắc Vũ Hạo có chút sợ hắn, bất đắc dĩ hỏi lại, đại sư huynh, ngươi lần này sẽ không là vì an ủi chúng ta mới nói như vậy à? Khu khu. Bối Bối ho khan hai tiếng, nói, làm sao có đây? Ta cũng là vì kiên định lòng tin của các ngươi. Nói về, ngày hôm qua thật là nguy hiểm a. Muốn dâu diếm sâu, ai có thể so sánh được với tiểu tử ngươi đây? Hôm qua đánh một trận, ngươi thật là làm cho mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa. Bất quá, ngươi cũng lập tức ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Thánh linh giáo kia sợ rằng đã hận thấu ngươi. Hoắc Vũ Hạo khẽ mỉm cười, nói, hận thì hận, ta cũng không cần biết tâm tình của bọn hắn. Đại sư huynh, mới vừa rồi đại sư tỷ tới đây, ngươi cũng sắp xếp xong xuôi. Bối Bối gật đầu, nói, tất cả đều đã sắp xếp xong xuôi. Tối nay, nhất định sẽ rất náo nhiệt ta. Không biết sáng sớm ngày mai, ở lúc bắt đầu trận chung kết, Minh Đô này lại sẽ biến thành một cảnh tượng như thế nào đây? Hoắc Vũ Hạo nói, đại sư huynh nếu đã ăn bữa ăn sáng đầy tình yêu của đại sư tỷ rồi, chúng ta mang đến cũng không cần đưa cho ngươi. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta cùng Đông Nhi đi về trước. Chương 624, Quất Tử nhắc nhở, thượng. Bối Bối tức giận nói, ngay cả đại sư huynh ngươi cũng dám bố trí. Đi đi, đi đi. Hoắc Vũ Hạo ha hả cười một tiếng, Vương Đông Nhi đẩy xe lăn đi ra ngoài. Vũ Hạo. Bối Bối đột nhiên gọi. Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn lại. Bối Bối trầm giọng nói, tối nay, chuyện như thế không thể làm, nhất định phải lấy bản thân an toàn làm trọng. Vô luận đối với học viện hay là đối với cho chúng ta đường môn mà nói, ngươi chính là tương lai. Tuyệt đối không thể mạo hiểm, biết không? Hoắc Vũ Hạo khẽ mỉm cười, nói, đại sư huynh, yên tâm đi. Chúng ta không phải là đã sớm sắp xếp xong xuôi sao? Dựa theo kế hoạch của chúng ta, sẽ không có vấn đề gì. Huynh đừng quên, ta còn có thể. Nói tới đây, hắn hơi thủ thế. Bối Bối ánh mắt cũng tùy theo buông lỏng vài phần, khe khẽ gật đầu, nói, huynh là muốn đệ hết thể phải cẩn thận. Ừ. Vương Đông Nhi đẩy Hoắc Vũ Hạo ra khỏi gian phòng Bối Bối, trở lại trong phòng của hai người. Hiện tại, thử nghĩ xem, thật là có chút mong đợi a. Đóng cửa phòng, ánh mắt Vương Đông Nhi đột nhiên trở nên phấn khởi. Hoắc Vũ Hạo nhìn nàng, thật lòng nói, Đông Nhi, thời điểm hành động tối nay, ngươi nhất định không thể. Ta biết rồi. Hết thể lấy đại cục làm trọng, ngươi đã nói rất nhiều lần. Vương Đông Nhi cười, thản nhiên nói. Nhưng rất nhanh, đáy mắt của nàng toát ra một tia lo lắng, nhưng, lúc ta không thể ở bên cạnh ngươi, bản thân ta thật không yên lòng. Huống chi, tối nay ngươi đối mặt cục diện so với chúng ta nguy hiểm hơn nhiều. Hơn nữa, muốn cân bằng cả hai bên thật sự là quá cực khổ. Vạn nhất bại lộ, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta cứng rắn xông lên cũng có thể thoát thân. Ngươi nhất định phải bảo vệ tốt bản thân mình. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, kéo tay Vương Đông Nhi, kéo nàng đến bên cạnh mình, ôm lấy lưng áo mảnh khảnh của nàng tới gần. Ta hiện tại chỉ lo lắng một chuyện. Đó chính là con đường lúc chúng ta rời đi. Ừ. Ánh mắt vừa mới dán lên người Vương Đông Nhi, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên ngồi thẳng dậy, ánh mắt cũng chợt trở nên sắc bén. Phương hướng ánh mắt hắn nhìn tới, chính là bàn trà bên trong gian phòng. Hoắc Vũ Hạo luôn cẩn thận, vừa mới trở về phòng, theo thói quen mở tinh thần lực ra quan sát. Vì quan sát rất kỹ nên hắn bắt đầu từ một hướng sau đó đi quanh căn phòng. Thời điểm tinh thần lực của hắn đi qua bàn trà, đột nhiên hắn cảm thấy có phần không đúng. Bởi vì trên bàn trà xuất hiện thêm một vật. Đó là một phong thư. Lúc bọn họ đi ăn sáng, tuyệt đối không có. Vương Đông Nhi cũng lập tức trở nên cảnh giác, nàng ngồi xuống, ngay bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, hồn lực trên người dao động, chuẩn bị để có thể ứng biến bất cứ lúc nào. Hoắc Vũ Hạo khoát tay, nói, không gặp nguy hiểm. Không biết là người nào đưa tới. Xem ra là người tốt. Vừa nói, tay phải hắn vung lên hướng phía phong thư trên bàn trà, thi triển thủ pháp đường môn khống hạc cầm long, phong thư nhẹ nhàng bay lên hướng về phía hắn. Vương Đông Nhi giơ tay phải lên, từng đạo màu vàng nhạt như bay múa trên không trung, sẽ phong bao ra mà không làm hỏng bức thư bên trong. Hai người phối hợp, nhìn qua cứ như tùy ý, nhưng thực sự họ cực kỳ ăn ý, nấm, ông đường, câu dòng quá thể ba. Giấy viết thư mở ra trên không trung, bên trong chỉ có một dòng chữ nhỏ xinh. Mau rời khỏi. Phía tây tạm thời an toàn. Cắt, cắt, cắt, ngấm, cắt ở đây là ký hiệu dạng hình vẽ. Không có nơi gửi, cũng chẳng để tên người gửi, chỉ có một ký hiệu hình tròn. Đôi mi thanh tú của Vương Đông Nhi hơi nhíu, quay đầu nhìn Hoắc Vũ Hạo. Sau khi suy nghĩ một lúc, trên mặt hắn toát ra vẻ xấu hổ. Biết là ai? Vương Đông Nhi nhạy cảm lập lức cảm thấy. Hoắc Vũ Hạo khẽ bước cằm, nói, hẳn là quốc tử. Cái ký hiệu ta đã thấy, nàng trước kia lúc chế luyện hồn đạo khí xong sẽ lưu lại ký hiệu như vậy. Vương Đông Nhi hừ một tiếng, nói, ngươi lén đi lưu tình sao? Đích thân tình nhân gửi thư. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, Đông Nhi, đây cũng không phải là lúc ghen. Hơn nữa, ngươi còn không rõ ta sao? Trong lòng ta chứ ngươi, đã sớm không thể chứa thêm ai khác. Vương Đông Nhi khép cười một tiếng, tay nắm bức thư trên không trung nói, ta mới không dễ dàng ghen như vậy a, bất quá, quất tử này đối với ngươi là thật. Trong tình huống như thế này nhưng vẫn mạo hiểm đưa tin cho ngươi, ngươi cần phải nhớ được phần nhân tình này của người ta a. Hoắc Vũ Hạo khẽ vuốt cằm, nói, xem ra, cục diện nguy hiểm hơn so với chúng ta nghĩ. Nhẹ nhàng gõ gõ giấy viết thư trong tay, vừa nhìn lại hàng chữ cẩn thận, Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói, nhìn kỹ lại, quất tử hẳn là biết một ít chuyện Nhật Nguyệt Đế Quốc muốn đối phó chúng ta. Nhưng nàng vẫn là người của Nhật Nguyệt Đế Quốc, là Thái Tử Phi, cũng không nguyện ý nói cho chúng ta biết quá nhiều. Trận chung kết sau, sợ rằng nguy hiểm sẽ tăng lên. Nhật Nguyệt Đế Quốc cùng Thánh Linh Giáo thậm chí có thể sẽ lập tức hướng chúng ta động thủ. Vương Đông Nhi nói, nàng nói phía Tây tạm thời an toàn, đây là ý gì? Chẳng lẽ, chúng ta lúc trước phán đoán sai lầm? Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, cho dù không phải là sai lầm, phía Tây cũng là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Đại sư tỷ mang đến tin tức quá kinh người. Ở ba phía, đều có định trang hồn đạo pháo cấp 9 phong tỏa. Đây có thể là phong hào đấu la, thậm chí là siêu cấp đấu la kinh khủng tồn tại. Ở Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng chính là vũ khí chiến lược. Lần này, bọn họ chỉ có ít định trang hồn đạo pháo cấp 9 mà lại lấy ra nhiều như thế, hiển nhiên là đã hạ quyết tâm. Tất nhiên sẽ trang bị thêm hồn đạo khí tương ứng. Tin tức kia cũng từ Tinh La Đế Quốc truyền đến. Nói cách khác, Hứa Cửu Cửu, Duy Na các nàng khẳng định cũng đã biết. Lựa chọn của các nàng cũng không thể nghi ngờ chính là phía Tây. Dưới tình huống như vậy, chúng ta nếu như lựa chọn một mình đánh sâu vào ba phía còn lại, thì càng thêm thế đơn lực cô. Không bằng tập trung lực lượng, tiến hành đánh sâu vào phía Tây. Chẳng qua là, đáng tiếc, nàng không có nói rõ phía Tây là tình huống gì. Vương Đông Nhi nói, ta cảm thấy, cùng bản thể tông hợp tác là bảo hộ lộ ra. Bọn họ làm việc, thường thường không thể lường trước được tình huống nào. Hơn nữa, kế hoạch biến hóa thì càng cản không nổi. Đến lúc đó, sợ rằng tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Hoắc Vũ Hạo nói, đường môn chúng ta là mục tiêu nhỏ nhất. Trước mắt, đây là ưu thế duy nhất. Hơn nữa, nếu như đến lúc thất bại gian nguy, ta đây cũng chỉ có thể đành bị bại lộ, mang theo mọi người tiến vào vong linh bán vị diện. Cùng lắm thì chúng ta giấu mình ở trong đó một thời gian ngắn rồi trở ra. Minh Đô này có thể vẫn tiến hành phong tỏa. Dù sao đến lúc đó chúng ta cùng ba đại thế lực đánh sâu vào phía Tây, một khi có vấn đề, lập tức giấu mình, bảo vệ mọi người. Vương Đông Nhi nói, được rồi. May là ngươi còn lá bài tẩy này, nếu không, ta thật không thấy an tâm. Hoắc Vũ Hạo nói, chúng ta cẩn thận xem lại kế hoạch, nhất định phải tìm được sơ hở của nơi này. Tốt. Minh Đô vẫn yên lặng đến tận trưa, hôm qua mọi người quá độ hưng phấn, bây giờ mới dần dần tỉnh táo. Hết thảy mọi thứ tựa hồ vừa trở về quỹ đạo. Chỉ là, hôm qua mới vừa đại chiến. Ngày mai muốn tiến hành trận chung kết mà đường môn đã đối chiến Thánh Linh Tông một trận nên có chút thất sắc. Rõ ràng, có thể chiến thắng Thánh Linh Tông, đường môn so thực lực tổng thể nhất định sẽ mạnh hơn học viện Sử Lai Khắc. Chẳng qua là, đội viên đường môn ngày hôm qua đã tiêu hao hết, ngày mai có thể khôi phục bao nhiêu, đây mới là suy đoán duy nhất của mọi người. Ngày dần đổi theo thời gian, trời đã xế tà, không khí Minh Đô theo đó mà trở nên nóng lên. Bởi vì, ngoài cuộc so tài ở ngoài sáng kia, vẫn còn một cuộc thi đấu khiến nhiều dân chúng cùng một nhịp thở sắp bắt đầu. Hơn nữa, cũng là trận chung kết. Tam đại thế lực dưới lòng đất của Minh Đô làm chủ cuộc thi Minh Đô Hồn Đạo Sư Tinh Anh, trận chung kết tối nay bắt đầu. Tam đại thế lực dưới lòng đất chia ra, mỗi thế lực tuyển ra 3 cường giả Hồn Đạo Sư tham dự. Phương thức đặt cược của trận chung kết cuối cùng có thể nói là muôn màu muôn vẻ. Đối với 9 gã tuyển thủ dự thi, sớm đã có tin tức cặn kẽ truyền ra ngoài. Đoán xếp hạng, đoán top 3, đoán vô địch. Thậm chí còn có một chút phương thức đặt cược bài vị kỳ quái, cái gì cần có đều có. Vì để có thể có lợi nhuận lớn nhất, lần này, tam đại thế lực dưới lòng đất có thể nói là vắt hết óc, phát huy toàn diện lực ảnh hưởng tới tàn dân chúng, để cho bọn họ cùng tham dự ván đánh cuộc cuối cùng này. Mà phần thưởng cho trận chung kết này cũng rất hậu hĩnh. Chức vô địch cuối cùng sẽ nhận được một hồn đạo khí cấp 9. Bản thân nó đã là bảo vật vô giá. Lại đồng thời còn có quyền lựa chọn một tấn kim loại hiếm. Đến lúc đó, sẽ có 49 loại kim loại hiếm cho người vô địch tiến hành lựa chọn, tổng trọng lượng chỉ cần không quá 1 tấn, mỗi kim loại hiếm không quá 100 cân. Ngoài chức vô địch, Á quân cùng người hạng 3 cũng đều có phần thưởng, nhưng tất nhiên phải khác. Bọn họ không có hồn đạo khí cấp 9 mà chỉ được 1 tấn kim loại hiếm. Về 5 người còn lại, đến 1 kim hồn tệ cũng không có. Thông qua phương thức thưởng như vậy, không thể nghi ngờ rằng đây là muốn kích thích lòng hiếu thắng của 9 vị hồn đạo sư dự thi. Hơn nữa, những thứ này đều chỉ là phần thưởng bên ngoài, tam đại thế lực dưới lòng đất cũng đều có chỗ khích lệ đối với đội viên dự thi của mình. Sau khi chiến thắng, bọn họ cũng có giải thưởng lớn cho đại biểu của mình. Chính vì chỗ đó nên cuộc thi này mới có nhiều hồn đạo sư ưu tú tiến hành tham dự. Thanh Sáp tiểu điếm. Đường Tư và Đường Ngũ còn chưa tới. Ngươi chẳng lẽ chưa báo thời gian cho bọn họ sao? Tam trưởng lão đứng lên nhìn mặt Thần An, ánh mắt đã có chút lạnh lạnh. Thần An trên trán đổ mồ hôi lạnh, chặn lại nói, ta đã báo rồi, ta đã sớm báo rồi. Lúc vòng bán kết vừa kết thúc, ta liền nói cho bọn hắn biết, hôm nay tới đây muốn làm một chút chuẩn bị cuối cùng. Hừ, nếu bọn họ không tới, Tịch Thủy Minh tổn thất đều do ngươi chịu. Phục vụ quên mình mà chi trả. Tam trưởng lão lạnh lùng nói. Chương 625, Quất Tử nhắc nhở, trung. Lão sư, ngài đừng nóng. Ta tin bọn họ sẽ nhanh tới thôi. Dù sao phần thưởng cũng phong phú như thế. Hoàng Trinh số 96 mỉm cười nói. Hắn vẫn trầm ổn như cũ. Còn người đứng bên cạnh hắn, là số 98 đã bị đào thải ra khỏi cuộc thi, sắc mặt có chút âm trầm. Trong đầu Mặc Khắc số 98 lúc này, chỉ có thanh đao khắc hắc ám thanh long kia. Lao Tam, ngươi cũng đừng làm khó Thần An. Ta cũng tin tưởng tiểu tử kia sẽ đến. Chờ sau khi trận chung kết này chấm dứt, cũng muốn cùng hắn hảo hảo nói chuyện một chút. Thanh âm hung hậu vang lên, thân hình cao lớn của chủ nhân Tịch Thủy Minh Nam Cung Hoản đi tới trong hành lang tiểu điếm. Lúc này, toàn bộ Thanh Sáp tiểu điếm đã giới nghiêm toàn bộ, những người thân hình cao lớn mặc áo đen chiếm hơn nửa đại đường. Giữa đại sảnh, trừ Nam Cung Hoản, Tam trưởng lão cùng Mặc Khắc, Hoàng Trinh còn trồng mấy cái hòm lớn. Bên trong được gì, không cần nói cũng biết. Đương nhiên là kim loại hiếm dùng trong trận đấu. Lúc ấy, đông có âm thanh truyền đến từ cửa. Với sự chỉ dẫn của hai hắc y nhân, một chiếc xe lăn xuất hiện trong tầm mắt của Nam Cung Hoản và Tam trưởng lão. Hóa thân Đường Ngũ của Hoắc Vũ Hạo vẫn là vẻ mặt lạnh lùng như trước, hóa thân Đường Tứ của Hòa Thái Đầu cũng mang theo mặt nạ. Thấy hai người xuất hiện, vẻ mặt của Nam Cung Hoản và Tam trưởng lão dễ chịu hơn rất nhiều. Còn Thần An vội vàng bước nhanh tới nghênh đón. Nhị vị khách quý, hai vị cuối cùng cũng tới. Hắn cũng không dám đi chất vấn Vũ Hạo vì tới trễ. Chẳng qua là, ánh mắt hắn cùng lúc hướng tới Hoắc Vũ Hạo khe khẽ gật đầu. Ý bảo giao dịch giữa mình và hắn ta đã chuẩn bị xong, không có vấn đề gì cả. Khoe miệng Hoắc Vũ Hạo toát ra vẻ cười, cũng cho hắn một cái ánh mắt thỏa đáng. Tịch Thủy Minh chủ Nam Cung Hoản tự mình tiến lên nên đón, nói, nhị vị cuối cùng cũng tới. Kịp thời tới đấy là tốt rồi. Vinh quang của Tịch Thủy Minh hôm nay cũng phải dựa vào hai vị. Hoắc Vũ Hạo lãnh đạm nói, chúng ta sẽ làm hết sức. Hai vị trước mặt này rất có thể là trưởng lão của Thánh Linh Giáo, trong lòng hắn tràn đầy cảnh giác và kiêng kỵ. Lấy tu vị của hắn hiện tại, căn bản nhìn không ra thực lực của hai vị trưởng lão này. Tuyệt đối có thể dùng từ sâu không lường được để hình dung. Thánh Linh Giáo đang từ từ nổi lên trên mặt nước, thế lực cường đại của bọn họ cũng tiến vào trong tầm mắt của Hoắc Vũ Hạo. Ban đầu, Long Thần Đấu La Mục Ân đã từng nói qua với Hoắc Vũ Hạo, tà hồn sư muốn trở thành phong hào đấu la cực kỳ khó khăn. Nhưng hắn bây giờ có thể khẳng định, Thánh Linh Giáo không biết đã trải qua bao nhiêu năm tích lũy, hẳn là đã nắm giữ phương pháp để cho tà hồn sư tiến hành đột phá. Ít nhất hắn đã nhìn thấy trong tà hồn sư, cũng đã có 4, 5 vị nhất định là thực lực cấp bậc phong hào đấu la. Thí dụ như nhị vị trước mắt này, bọn họ ít nhất cũng là tà hồn sư cấp phong hào đấu la. Đừng nói là mình, chỉ sợ đến chủ nhân của hải thần các gặp phải bọn họ cũng rất nhức đầu. Hơn nữa, không biết hai người này ở trong Thánh Linh Giáo có thể có bài vị như thế nào. Nghĩ đến cũng sẽ không quá thấp. Dù sao, Tịch Thủy Minh này khống chế gần một nửa thế lực dưới lòng Minh Đô, làm kinh tế cho Thánh Linh Giáo. Trong tay có địa vị tương đối cao, chủ yếu khống chế việc trên mặt đất. Nam Cung Hoản cảm thấy rất hứng thú, nhìn Hoắc Vũ Hạo, nói, Đường Ngũ tiểu hữu, lần trước gặp nhau nhưng ngươi đã để lại cho chúng ta ấn tượng khắc sâu. Chờ sau khi lần so tài này kết thúc, chúng ta nên thân thiết hơn. Trong mắt Hoắc Vũ Hạo lập tức giả vờ ra vẻ cảnh giác, nói, có gì mà phải gần gũi, ta chỉ là tới dự thi mà thôi. Cũng sẽ không cùng thế lực dưới lòng đất của các ngươi tăng thêm quan hệ gì. Nam Cung Hoản cười ha ha một tiếng. Nói, không việc gì, không việc gì. Vậy thì thi xong cuộc thi rồi nói sau. Thân An, ngươi giới thiệu một chút về tình huống trận chung kết hôm nay cho hai vị tiểu hữu. Thân An ở một bên nghe Hoắc Vũ Hạo cùng Nam Cung Oản nói chuyện với nhau, trong lòng cũng âm thầm bồn chồn. Tình huống của vị Đường thiếu này theo phán đoán của mình có điều xuất quỷ nhập thần A. Minh chủ người làm sao có thể không nhận ra hắn đây? Năng lực của Đường thiếu rõ ràng là. Mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng vào lúc này Thần An cũng không còn lựa chọn nào khác, từ Hoắc Vũ Hạo hắn chiếm được không ít chỗ tốt, chớ nói là hai bên còn sắp tiến hành hợp tác. Hắn cũng chỉ có thể giấu nỗi nghi ngờ. Dạ, Minh chủ. Thần An cung kính hướng trước Nam Cung Oản hành lễ, sau đó mới chuyển hướng sang Hoắc Vũ Hạo, hòa thái đầu, nói, hôm nay tiến hành trận chung kết cuộc thi Minh Đô Hồn Đạo Sư Tinh Anh. Trận chung kết để cho Tịch Thủy Minh chúng ta cùng Bình Phạm Minh, Áo Đô Thương Hội cùng tổ chức. Địa điểm sẽ ở phía Tây. Bên kia đã an bài thỏa đáng. Quy tắc của cuộc tranh tài sau khi trải qua thương thảo cẩn thận, cuối cùng đã quyết định. Mỗi phái chúng ta đem 3 người ra dự thi. Cho mỗi người 3 canh giờ để chế tạo hồn đạo khí. Tài liệu sử dụng để chế tạo không hạn chế. Nhưng yêu cầu chỉ có thể chế tạo một hồn đạo khí. Sau 3 canh giờ, hồn đạo khí phải chế tạo xong. 9 người sẽ tiến hành 3 cuộc tỉ thí, đầu tiên là kỹ xảo. Có một vị thần bí phát biểu trước chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Sau khi trải qua 3 canh giờ chế tạo hồn đạo khí, hồn lực của 9 vị hồn đạo sư tiêu hao sẽ rất lớn, lúc này sẽ tiến hành so đấu kỹ xảo, không thể nghi ngờ là khảo nghiệm không lớn mấy đối với các ngươi. Khảo nghiệm kỹ xảo xong, xếp hạng 9 người, vị trí cuối sẽ bị đào thải. Lấy 8 người tiến vào vòng tiếp theo. Vòng thứ 2 mới là thực chiến, 8 người sẽ chia làm 4 trận đấu. Người đạt điểm kỹ xảo thấp nhất sẽ đấu với người thứ 2 đếm ngược dưới lên. Dùng cách này để loại ra. Sau đó chọn ra 4 người đứng đầu. 4 người đứng đầu đó lại tiến hành rút thăm tiến hành vòng bán kết. Sau đó là trận chung kết cuối cùng. Quy tắc của cuộc thi này quyết định hết sức công bằng. Nhưng trong đó cũng có vài chỗ phải chú ý. Đầu tiên, chế tạo và sử dụng, cũng chỉ có thể là một hồn đạo khí, theo đuổi công kích hay phòng ngự là dựa vào các vị. Mà ở lúc chế tạo hồn đạo khí, không thể tiêu hao quá nhiều hồn lực. Nếu không, lúc so đấu kỹ xảo, có thể gặp nguy hiểm bị loại bỏ. Hơn nữa, kỹ xảo đạt được càng cao thì lúc tiến vào 8 người 4 trận đấu nhất định sẽ chiếm ưu thế. Cho nên, từ lúc bắt đầu 3 canh giờ chế luyện hồn đạo khí, các vị khách quý cần phải có kế hoạch trọn vẹn. Nghe Thần An giới thiệu, trong lòng Hòa Thái Đầu và Hoắc Vũ Hạo cũng thầm kinh ngạc. Trận chung kết cuối cùng của tam đại thế lực dưới lòng đất phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn hắn. Chẳng những muốn chế tác hồn đạo khí, muốn đạt được chức vô địch cuối cùng, còn phải trải qua khảo nghiệm kỹ xảo và 3 cuộc chiến đấu nữa. Cường độ này đúng là không thấp a. Bất quá, bọn họ không hề biết, để tìm được ra chức vô địch, tam đại thế lực cũng vô cùng đau đầu. Hơn nữa, Bình Phạm Minh và Áo Đô Thương Hội lại có ý muốn đối kháng Tịch Thủy Minh. Vì vậy, ở trận chung kết cuối cùng này, 3 bên tiến hành bàn bạc không biết bao nhiêu lần, cuối cùng mới thương lượng được như thế này. Chính là muốn hết sức mượn thực lực của các hồn đạo sư tiến hành tranh tài. Dĩ nhiên, toàn bộ đều đến xem, Bình Phạm Minh cùng Áo Đô Thương Hội lại còn chiếm tiện nghi. Dù sao, bọn họ có tới 6 người. Tại an bài chiến thuật sẽ dễ dàng hơn. Thân An giới thiệu xong, sắc mặt Nam Cung Oản cũng trở nên trầm ngưng, trầm giọng nói, ba vị, các ngươi lần này là đại biểu Tịch Thủy Minh dự thi. Đối với thực lực ba vị, chúng ta rất có lòng tin. Nhưng là, các ngươi đồng thời phải chuẩn bị đối kháng hai phe kia. Bọn họ rất có thể đã an bài chiến thuật đối với chúng ta bên này. Nếu xuất chiến cho Tịch Thủy Minh chúng ta, Tịch Thủy Minh cũng sẽ không để cho ba vị phải không công dốc toàn lực, vô luận là trong các ngươi ai có thể đạt được chức vô địch cuối cùng. Tịch Thủy Minh chúng ta muốn tự mình lấy ra một phần thưởng. Phần thưởng này, ta tin là Bình Phạm Minh và Áo Đô Thương Hội tuyệt đối cấp không nổi. Hơn nữa, thực hiện ngay tại chỗ. Người đâu, đem đồ lên. Vừa nói, tay phải của Nam Cung Oản vung lên, lập tức có 4 gã hắc y nhân từ bên cạnh mang một cái dương đi tới. Mặc dù 4 gã hắc y nhân kia vóc người cũng cường tráng, nhưng mang cái dương này lại có chút lộ ra vẻ cố hết sức. Hoắc Vũ Hạo theo bản năng thả ra tinh thần lực của mình hướng tới cái hòm kia. Nhưng khi tinh thần lực tiếp xúc đến cái dương này mọi việc đều thuận lợi, muốn nhìn vào trong cái hòm dày cộm nặng nề màu đen này lại không có cách nào xuyên thấu, hoàn toàn bị ngăn cách ở ngoài, còn có một bộ phận tinh thần lực bị chiết xả ra. Không chỉ mình Hoắc Vũ Hạo, Hoa Thái Đầu, thậm chí cả vị số 96 Hoàng Trinh kia, tất cả cũng trừng mắt thật to nhìn cái dương này. Bọn họ mặc dù không có tinh thần dò xét, nhưng thân là hồn đạo sư, bọn họ đối với kim khí cũng rất nhạy cảm, tất cả đều cảm thấy cái dương kia có chứa bí ngân. Chân quý như thế. Cái hòm bị mang lên để xuống trước mặt 3 người, Nam Cung Oản tự mình đi tới trước cái hòm, tay phải giơ lên, nhẹ nhàng nhấn một cái vào mặt bên cái hòm, một cái màn ảnh nhỏ bắn ra, trên màn ảnh, có những ký hiệu phức tạp. Nam Cung Hoản đem bàn tay của mình đặt lên màn ảnh, đồng thời, năm ngón tay nhanh chóng chuyển động. Cái hòm này lại là hồn đạo mật mã cao bạo. Hồn đạo dương mật mã, chính là lấy hồn đạo khí kết hợp với mật mã, tạo nên loại hòm đặc thủ, muốn mở ra phải nhập mã đúng. Về phần có thêm hai chữ cao bạo, tất nhiên là, một khi nhập sai mật mã, sẽ làm nổ cao bạo hồn đạo khí ở trong đó, gây ra một vụ nổ kinh khủng. Bất quá, nói như vậy, loại hòm cao bạo này cũng có mấy lần cơ hội nếu nhập sai, cũng không phải mới một lần mà nổ tung. Nhưng cơ hội này tối đa không quá 5 lần. Dùng để bảo vệ các hồ sơ mật tương đối nhiều. Đừng xem đây chỉ là một cái dương, đây cũng là một hồn đạo khí cấp 6A. Chương 626, Quất Tử nhắc nhở, hạ. Một khắc lúc Nam Cung Hoản đưa bàn tay dán lên cái hòm, tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo tập trung cao độ, bằng vào tinh thần lực cường đại của bản thân, đem tần số mà Nam Cung Hoản đánh với tốc độ cao hoàn toàn ghi nhớ ở trong đầu của mình. Mặc dù có thể không hữu dụng, nhưng nhớ kỹ luôn là cơ hội. Đánh khoảng 20 giây, tay của Nam Cung Hoản mới một lần nữa giơ lên, màn ảnh lui trở về. Kèm theo thanh âm ghim, ghim rất nhỏ, bắt đầu từ đỉnh chóp chính giữa cái hòm, chậm rãi mở ra. Tiếng gì kỳ cục? Tam trưởng lão bên cạnh Nam Cung Hoản liền khoát tay, một cái vòng bảo hộ hình nửa vòng tròn mang mấy người bao phủ trong nó, gồm cả chính hắn và vị số 98 mặc khắc bị đào thải kia vào bên trong. Thời điểm này, cái hòm mới hé ra một khe hở, ba người Hoắc Vũ Hạo liền hít vào một hơi, đồng thời hiểu nguyên nhân vì sao tam trưởng lão muốn lấy vòng bảo hộ che lại. Một cỗ khí sơ xác tiêu điều khó có thể hình dung từ một cái kim thiết, cơ hồ là lúc cái hòm mở ra liền phiêu giật bay ra ngoài. Trong phút chốc, ngoại trừ tam trưởng lão và Nam Cung Hoản vô sự như đang ở ngoài, Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu, Hoàng Trinh cùng mặc khắc sắc mặt trắng nhợt, trong mắt toát ra vẻ kinh hãi mãnh liệt. Trong đó, người cảm thụ sâu nhất là người có tinh thần lực mạnh nhất Hoắc Vũ Hạo, chính là bởi vì tinh thần lực mạnh, tinh thần hắn bị đánh vào sâu nhất. Hắn chỉ cảm thấy mình phảng phất đang đối diện với một mảnh sắt cứng như trăm vạn đại quân tạo thành, cỗ sắt cứng này mang theo một luồng sát ý điên cuồng như nước lũ đang ào đến. Nếu đánh sâu thêm chút nữa là linh hồn hắn sẽ bị thất thủ. Toàn thân hiện lên một tầng quang mang vàng nhạt, linh mâu vũ hồn trong nháy mắt bị kích phát ra, tinh thần mới miễn cưỡng ổn định. Bất quá, Hoắc Vũ Hạo cũng kịp thời thi triển hồn kỹ mô phỏng của mình, không để cho hồn hoàn thực hiện ra trước mắt mọi người trong tình huống này. Đây là sáu Hòa Thái Đầu thất thanh nói. Sau khi kêu lên, hắn mới nhớ tới ước định với Hoắc Vũ Hạo, chớ có lên tiếng vội vàng. Nhưng sự khiếp sợ trong mắt càng thêm mãnh liệt. Lúc này, cái hòm đã hoàn toàn hé ra, lộ phần bên trong. Bên trong dùng một vật đặc thù để đỡ, một loại tên gọi là ngọc giao đồ. Bản thân trắng loãng như ngọc nhưng lại cực kỳ bền bỉ, một loại dùng để giảm sóc giống như các loại đệm khác. Ngay chính giữa, từng cái ngọc giao đang đỡ một thứ gì đó. Dài chừng một thước năm, hình trụ, có chốt khóa, đằng lưng có hình tròn lom xuống. Toàn bộ không có khe hở, nhìn qua là một khối. Bản thể kim khí màu vàng nhạt sáng lên mạnh mẽ. Hơi thở cuồng bạo như giết chóc, tàn sát bừa bãi kia, chính là từ nó phát ra, có mấy phần ngày càng mạnh hơn. Chẳng qua, chỉ sợ là khi đối mặt với nó, bốn người Hoắc Vũ Hạo đều có cảm giác phải chống lại. Mặc khắc nuốt xuống một ngụm nước miếng, lẩm bẩm, này, đây là... Hoàng Trinh cũng không còn cách nào giữ vững trầm ổn nữa, thất thanh nói, cấp 9, định trang hồn đạo pháo. Cấp 9 định trang hồn đạo pháo, ý nghĩa như thế nào? Được đánh giá ở cấp 9, bản thân nó mang ý nghĩa là một hồn đạo khí cấp 9. Hơn nữa chỉ duy nhất hồn đạo sư cấp 9 mới có thể sử dụng. Phối hợp với hồn đạo pháo cấp 9, thậm chí có thể đánh bại hơn một nửa đại lục. Cho dù không có hồn đạo pháo cấp 9 cũng có thể nổ tung nó ở khoảng cách gần, nhưng điều kiện tiên quyết là, người đem nổ tung kia phải có giải pháp viễn độn trong nháy mắt. Nếu không, nhất định thần hình câu diệt. Lực phá hoại của định trang hồn đạo pháo cấp 9 đủ để cho siêu cấp đấu la hơi biến sắc, phong hào đấu la bình thường nếu đối mặt một quả chính diện, trừ chết thì không còn khả năng nào khác. Định trang hồn đạo pháo cấp 9, trước mắt mới chỉ có Nhật Nguyệt Đế quốc có thể chế tạo. Về phần cụ thể có bao nhiêu cái, phải là người có chức vị cao mới có thể biết được, nhưng số lượng chắc chắn sẽ không nhiều. Tại sao lần này Minh Đô bị Nhật Nguyệt Đế quốc phong tỏa, bản thể tông, học viện sử lai khác, Tinh La Đế quốc nhiều cường giả như vậy cũng muốn biến sắc, phải lựa chọn phía Tây làm cửa đột phá? Bọn họ không phải là không nghĩ tới phía Tây có xuất hiện nguy hiểm, mà là không dám đi ba hướng kia để mạo hiểm a. Ba hướng kia đều đã xác định có ít nhất 5 cái định trang hồn đạo pháo cấp 9. Một khi bị cái thứ kinh khủng này khóa chặt lại, phong hào đấu la cũng tuyệt đối không ngăn được. Đáng sợ hơn là, định trang hồn đạo pháo cấp 9 phạm vi công kích rất lớn. Một khi nổ tung sẽ hủy diệt một mảng không gian, mà không phải là một điểm. 5 cái định trang hồn đạo pháo cấp 9 cùng tồn tại ở một hướng. Ngay cả huyền lão kia ở cấp bậc cường giả cũng hơi kiêng kỵ. Có lẽ hắn có năng lực xung qua, nhưng không thể nào bảo vệ người ở bên cạnh. Vô luận là đối với người nào mà nói, định trang hồn đạo pháo cấp 9 có thể nói là bảo vật vô giá. Mấy người Hoắc Vũ Hạo trăm triệu lần không nghĩ tới, Tịch Thủy Minh vì thắng lợi cuộc so tài lần này, mà lại lấy ra một món đồ như vậy làm phần thưởng. Vốn là thần ăn cho Hoắc Vũ Hạo tin tức, còn có chia chút tiền đánh cuộc mà thôi. Mà có sự tồn tại của đạn tháo, bản thân sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng. Bởi vì cái này vốn không phải có thể dùng kim tiền để cân nhắc, căn bản là mua không được a. Hoắc Vũ Hạo từng nghe Hiên Tử Văn nói, ở Nhật Nguyệt Đế Quốc, định trang hồn đạo pháo cấp 9 số lượng nhất định sẽ không vượt qua 50 cái. Có một ít tồn tại ngoài sáng, có một ít thì ở trong bóng tối. Cụ thể số lượng chỉ có Hoàng đế Đế Quốc mới hoàn toàn rõ ràng. Nhưng điều có thể khẳng định chính là, một quả cấp 9 định trang hồn đạo pháo, đủ để hủy diệt một thành thị quy mô nhỏ. Hai quả, như vậy, một thành thị cỡ trung đã tiêu đời rồi. Giống như Minh Đô này là thành thị có kích thước đứng đầu đại lục, cũng tuyệt đối không chịu nổi quá 10 viên đạn pháo nổ tung. Có thể thấy được nó đáng sợ đến cỡ nào. Nhật Nguyệt Đế Quốc dám lấy từng góc đất tới đối kháng Tam Quốc trên đấu la đại lục, hơn nữa vẫn không bị Tam Quốc xâm lược, có quan hệ rất lớn với định trang hồn đạo pháo cấp 9. Tịch Thủy Minh này, hoặc nói đúng hơn là Thánh Linh Giáo, thật sự là có năng lực. Chính là chờ quốc gia cấp vũ khí chiến lược, cư nhiên có một cái. Cho dù là Hoắc Vũ Hạo tâm trí kiên nghị, cũng không khỏi tim đập thình thịch, tia sáng trong mắt trở nên nóng rực lên. Đối với hắn mà nói, đây không chỉ là một quả đạn pháo mà thôi. Hơn nữa là một hàng mẫu. Nếu như có thể đem nghiên cứu thấu triệt, thì có thể làm cho Đường Môn cũng có khả năng chế tạo định trang hồn đạo pháo cấp 9. Ít nhất Hiên lão sư có thể lấy đó mà dễ dàng đột phá hơn a. Chẳng qua là, cái này là định trang hồn đạo pháo, có thể cứ như vậy mà cầm sao? Tầm quan trọng của chức vô địch ở lần so tài này, chẳng lẽ còn quan trọng hơn cái đạn pháo này? Nói vậy, các ngươi cũng đã nhìn ra sao? Không sai, đây chính là một quả định trang hồn đạo pháo cấp 9. Tên của nó là Hủy Diệt Phong Bạo. Hiệu quả cụ thể, phương pháp sử dụng phải chờ người nào trong các ngươi có năng lực đạt được chức vô địch cuối cùng mới có thể dựa vào ta mà biết được. Nhưng phải bảo đảm, chỉ cần các ngươi đạt được thắng lợi trong cuộc tranh tài hôm nay, như vậy, phần giải thưởng lớn này chúng ta sẽ thực hiện tại chỗ. Cho nên, các ngươi cần phải nỗ lực. Vừa nói, tay Nam Cung Hoản vung lên, cái hòm một lần nữa bị bế hợp, cũng đem phần hơi thở điên cuồng giết chóc kia che đậy trong đó. Hô hấp của bốn người Hoắc Vũ Hạo lúc này mới trở nên thông thuận. Bất quá, Mặc Khắc nhìn về phía ánh mắt của hắn nhưng tràn đầy hoán độc. Lần trước bại dưới tay Hoắc Vũ Hạo, để cho hắn mất đi cơ hội tranh đoạt cái định trang hồn đạo pháo này, thậm chí còn mất đi cái đao khắc trong nhóm bảng khắc đao Hắc Ám Thanh Long. Đối với việc hắn nhìn chăm chú, Hoắc Vũ Hạo căn bản là không thèm để ý, lúc này tim của hắn đã yên tĩnh trở lại, hai tròng mắt một lần nữa trở nên trong suốt. Ngay cả Hoa Thái Đầu phía sau hắn, vẫn còn trong trạng thái phấn khởi. Người trẻ tuổi, cố gắng lên. Nam Cung Hoản khẽ cười nói. Mà thời điểm nói những lời này, ánh mắt của hắn lại nhìn chăm chú vào Hoắc Vũ Hạo. Khi hắn thấy ánh mắt Hoắc Vũ Hạo một lần nữa trở nên thanh minh, cũng không khỏi hơi sững sờ, cũng lập tức hướng hắn gật đầu. Lên đường. Nam Cung Hoản vung tay lên, hắn và vị tam trưởng lão kia đi phía trước, bốn người Hoắc Vũ Hạo theo sau, còn lại là những người áo đen kia vây quanh. Cái định trang hồn đạo pháo cấp 9 kia tất nhiên là không thể để cho những người này mang. Mà là tam trưởng lao trực tiếp thu vào trong hồn đạo khí chữ vật. Ra khỏi Thanh Sáp tiểu điếm, chạy thẳng tới hướng Tây mà đi. Đối với nơi so tài, Hoắc Vũ Hạo cũng không có ý kiến gì, nhưng hắn lúc này đã bắt đầu nhắm hai mắt lại, tựa hồ như đang ngưng thần tinh khí, chuẩn bị một chút trong lúc chờ tới cuộc thi. Hoa Thái Đầu cho đến khi ra khỏi tiểu điếm, gió lạnh thổi qua mặt, mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Trên mặt toát ra một tia thần sắc cổ quái, lắc đầu, ánh mắt khôi phục lại bình thường. Tình huống của Hoàng Trinh và Hòa Thái Đầu không khác nhau lắm. Mà Mặc Khắc kia, trong mắt cũng chỉ có oán độc, muốn bình phục tâm tình của hắn là không dễ dàng. Thanh Sáp tiểu điếm tương đối ở vào vị trí trung tâm chợ, mà Minh Đô trước mặt diện tích to lớn như thế, tất nhiên không thể nào trực tiếp đi bộ đi qua, như vậy là quá chậm. Ngoài tiểu điếm, xe ngựa đã sớm chuẩn bị xong. Tất cả đều dùng xe ngựa rắc lân mã hoa lệ. Xem lại Trương Minh Đô dự thi. Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu, Hoàng Trinh. Ba người dự thi ngồi một chiếc. Nam Cung Hoản, tam trưởng lão cùng với Mặc Khắc còn lại ngồi một cỗ xe khác. Còn lại đám áo đen mang các loại kim loại hiếm phóng đi trên một cái xe ngựa khác tương đối đơn giản. Một nhóm hơn trăm người, hạo hạo đãng đãng hướng phía tây mà đi. Trong xe ngựa, sư phụ, người thật muốn dùng định trang hồn đạo pháo cấp 9 làm phần thưởng sao? Mặc Khắc vẻ mặt căm phẫn nói. Tam trưởng lão nhíu mày, câm miệng. Nơi này có phần cho ngươi nói chuyện sao? Mặc Khắc mặc dù không cam lòng. Nhưng khi thấy lão sư như vậy thì phần không kiên nhẫn trên mặt cũng lập tức thu liễm. Nhưng hắn biết, vị lao sư này của mình tính tình cũng không tốt. Ban đầu, đã từng có một vị sư huynh bởi vì cãi lại lao sư hai câu, trực tiếp bị đem ra chặt đầu. Tam trưởng lao ánh mắt hướng Nam Cung Hoản nói, nhị ca, ngươi xem thế nào. Trong mắt Nam Cung Hoản sáng lên một tầng quang mang màu bạc, bên trong xe ngựa, nhất thời ánh sáng sáng lên vài phần, tựa hồ cũng che kín một tầng màu bạc. Tiểu tử này không đơn giản. Giây phút giật mình ngắn ngủi thế nhưng rất nhanh khôi phục lại thanh minh, điều này chứng minh tinh thần lực của hắn tương đối cường đại. Chúng ta suy đoán không sai. Hắn hẳn là thiên hướng về tinh thần triệu hoán năng lực tà hồn sư. Nhưng nhất định không phải là người Nhật Nguyệt Đế Quốc, dù sao, lấy năng lực của bổn giáo, nhiều năm qua đã vơ vét gần hết. Nếu phát hiện nhân tài như vậy, không thể nào sót được. Chương 627, đại màn kéo ra, thượng. Tam trưởng lão trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười, nói, chính xác, về phần tiểu tử này, lần này chúng ta bỏ ra một phần giải thưởng lớn, sau này ta sẽ hảo hảo dạy dỗ hắn. Nam Cung Hoản cười ha ha một tiếng, nói, lão tam, ngươi đừng có tiến tới như vậy. Tiểu tử này là ta coi trọng trước. Tinh thần triệu hoán cũng phù hợp với ta. Đệ tử của ngươi đã nhiều như vậy, nhưng ta còn không có một người nào, không có một hai có thể truyền y bát. Ta đã nói xong với phó giáo chủ. Lần so tài này chính là một khảo nghiệm đối với hắn. Ta muốn thu hắn làm thân truyền đệ tử. Nếu không, tại sao ta muốn mời phó giáo chủ đích thân làm ra cái định trang hồn đạo pháo cấp 9 này? Ta bỏ ra tiền vốn lớn như vậy, ngươi muốn cấp đi thì không được. Tam trưởng lão hừ một tiếng, nói, nhưng nhị ca, ngươi cũng đừng quên, nhưng hắn là một gã hồn đạo sư ưu tú. Nhìn tuổi, bất quá nhiều nhất là 24, 25 tuổi. Nhưng đã có thực lực hồn đạo sư cấp 6. Tiếp tục bồi dưỡng, trở thành hồn đạo sư cấp 9 là đương nhiên. Ngươi đã quên ư? Giáo chủ cũng đã nói, tương lai sẽ là thế giới hồn đạo sư. Hắn tu vi hồn sư mặc dù không kém, nhưng hồn đạo khí cũng không thể buông tha. Không bằng, chúng ta cùng nhau truyền thụ hắn là được rồi. Bất quá, hắn biết mình đang tranh giành với nhị ca, nên định lui mà cầu. Nam Cung Hoản có chút trầm ngâm, nói, cái này cũng không phải không thể suy nghĩ. Nhưng hắn vẫn chỉ có thể là thân truyền đệ tử của ta. Ngươi nếu nguyện ý dạy hắn chút ít cũng không là vấn đề lớn. Bất quá, cũng phải nhìn tinh thần lực của hắn có đủ hay không. Hồn đạo sư trong tương lai quả thật là chủ lực, nhưng, ít nhất trước mắt, hồn sư nếu so với hồn đạo sư càng cường đại hơn. Ta phát hiện, rất nhiều học viện cũng đã cảm giác được tầm quan trọng của hồn sư kết hợp cùng hồn đạo khí. Tam trưởng lao tức giận nói, nhị ca, ngươi thật đúng là đáng đánh, để cho ta dạy hắn, nhưng vẫn là thân truyền đệ tử của ngươi. Hừ hừ. Nam Cung Hoản cười ha ha một tiếng, nói, tốt lắm, tốt lắm. Ngươi cũng hiểu tâm tình nhị ca sao. Chờ ta nhận hắn, trôi hắc ám thanh long này để cho hắn trả ngươi là được. Nghe Nam Cung Hoản vừa nói như thế, Mặc Khắc ngồi một bên khuôn mặt nhất thời lộ vẻ vui mừng, chặn lại nói, đa tạ sư bá. Nam Cung Hoản nhíu mày nhìn hắn, nói, hắc ám thanh long kia cho dù muốn trở về với ngươi cũng tạm thời không có quyền. Ngươi, đứa nhỏ này quá mức táo bạo, còn cần mài giũa mấy năm. Lần này trở về, ngươi đi hậu phương đặc biệt chế luyện hồn đạo khí đi. Mặc Khắc sửng sốt một chút, sắc mặt nhất thời khó coi, nhìn lên về phía Tam trưởng lão, thấp giọng nói, lão sư. Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nhị sư bá đây còn cho ngươi cơ hội, nếu là ta, lần này mất hắc ám thanh long luôn đi, hừ. Nghe Tam trưởng lão hừ một tiếng tức giận, Mặc Khắc nhất thời bị làm cho sợ đến nỗi không dám nói tiếp nữa. Xe ngựa rắc lân mã kéo toàn lực chạy như điên, rất nhanh đã ra khỏi Minh Đô. Tịch Thủy Minh đứng đầu tam đại thế lực dưới lòng đất, tự nhiên sẽ không ai để ý chuyện phóng ngựa như vậy. Đi đường có thể nói là đấu đá lung tung. Mà dân thường nhìn thấy bọn họ trên xe ngựa như vậy thì tuyệt đối là sợ tránh không kịp. Hoắc Vũ Hạo vẫn nhắm mắt lại, không có bất cứ động tĩnh gì, Hòa Thái Đầu ngồi ở bên cạnh hắn tự nhiên cũng không lên tiếng. Hoàng Trinh nhìn hai người, cũng không có đáp lời. So sánh với một chiếc xe ngựa khác, bọn họ bên này cũng an tĩnh hơn. Hơn nữa xe ngựa giảm sóc, hiệu quả cách âm cũng rất tốt. Cũng không có một thanh âm truyền ra. Bất quá, ngoài mặt tan tĩnh, Hoắc Vũ Hạo thật sự bình tĩnh như vậy sao? Sự thật ngược lại. Hắn lúc này đang không ngừng để tụ tinh thần lực của mình. Ở trong tinh thần hải của Hoắc Vũ Hạo, cả người hắn cũng tiến vào trong một loại trạng thái kỳ diệu. Bên trong tinh thần hải mênh mông vô ngần nổi sóng mãnh liệt. Nhưng nước biển cũng đã biến thành kim ngân song sắc. Đây là sau khi hắn hoàn thành giác tỉnh bản thể vũ hồn lần thứ hai mới xuất hiện. Nước biển song sắc mỗi một lần dâng lên, mang theo bọt sóng hơi dừng lại ở trong không trung. Nhìn không thấy giới hạn, trên mặt biển thỉnh thoảng xuất hiện từng đợt song sắc lướt qua. Bầu trời tinh thần hải, lúc này đang có một viên quang cầu trắng loáng treo cao phía trên tản ra ánh sáng nhàn nhạt, quang cầu này cũng không phải là rất tròn, mà hình có chút giống trứng. Ánh sáng lúc sáng lúc tối, tràn đầy hơi thở sinh mệnh. Bên trong tinh thần hải, mấy đạo thân ảnh lẳng lặng trôi lơ lửng trên mặt biển. Băng đế là hình tượng băng bích đế hoàng hạt như cũ, nhưng ở bên trong tinh thần hải này, thân thể của nó lại dài trăm trượng, hột xoàn băng tinh đẹp mắt cùng đôi dài màu xanh biếc kia, huyễn lệ chói mắt. Đang lơ lửng ở bên cạnh băng đế, tuyết đế đã vừa 8, 9 tuổi. Trạng thái nàng 8, 9 tuổi, đã hết sức xinh đẹp. Trắng loan đến hạt bụi nhỏ cũng không thể ở gần. Trên khuôn mặt đẹp cười nói tự nhiên, thỉnh thoảng khẽ tựa vào trên người băng đế, tựa hồ như đang thấp giọng nói gì đó. Thể tích lớn nhất không phải là băng đế mà là thiên mộng ca kia đang lười biếng nằm ở trong tinh thần hải. Tinh thần lực ban đầu của Hoắc Vũ Hạo cơ hồ tất cả đều là của thiên mộng băng tầm cho, là vì thiên mộng băng tầm tồn tại, mới làm linh mâu vũ hồn kia của hắn biến đổi. Mặc dù hiện tại cảnh giới tinh thần của hắn đã tăng lên cực cao, nhưng độ phù hợp cùng thiên mộng băng tầm vẫn là cao nhất. Thiên mộng băng tầm vẫn du lịch ở bên trong tinh thần hải của hắn như cũ, hết sức thư thái. Bất quá, cảm xúc thực tại lúc này của thiên mộng băng tầm có chút không tốt, trộm mắt thấy một bên tuyết đế cùng băng đế, trong tâm thực có chút ủy khuất. Sau đại nạn lần trước, tuyết đế hóa thành hồn linh, băng đế cũng cùng nó ngủ say. Nhưng cũng chính lần đó đã cho quan hệ giữa hắn và băng đế rốt cục nhích gần một chút. Lúc này, băng đế đã tỉnh lại, nhưng sắc mặt đối với nó vẫn giống như trước đây không chút thay đổi. Cho dù là tuyết đế đã mất đi phần lớn trí nhớ, nàng vẫn thà rằng cùng tuyết đế thân thiết cũng không để ý mình, điều này làm cho thiên mộng băng tầm có thể nào không buồn bực đây. Thiên mộng, Vũ Hạo như vậy thật sự có thể không? Có bị nguy hiểm hay không? Thanh âm băng đế trong trẻo lạnh lùng, hết sức dễ nghe. Thiên mộng băng tầm lười biếng nói, không có chuyện gì. Cảnh giới linh hồn của hắn đã vượt qua trạng thái mạnh nhất của ta lúc đầu. Vừa dung hợp tinh thần lực của ta. Hiện tại đối với hắn mà nói, là thân thể không chịu nổi tinh thần lực. Sẽ không có vấn đề thiếu thốn tinh thần lực. Hắn bây giờ thuần túy dùng tinh thần lực đi làm chuyện, cũng không phải là thông qua tinh thần lực trực tiếp tấn công người khác. Không có việc gì, tạm thời chia liệm một phần ra ngoài mà thôi. Cho dù không về được, cũng sẽ không làm hắn bị thương. Băng đế hừ một tiếng, nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, một chút cũng không nóng nảy. Thiên mộng băng tầm nói, ai, ta cũng không muốn sống, còn gấp làm gì a? Mà cho dù Vũ Hạo có chuyện gì thật, ta cùng hắn chết là được. Băng đế có chút sửng sốt, không muốn sống. Ở trên thế giới này, còn có ai hiểu hơn ngươi chết tử tế không bằng chối cãi đạo lý sống sao? Ngươi cũng nhơn nhớt méo mó sống trăm vạn năm, còn sẽ có ý niệm không muốn sống trong đầu. Thiên mộng băng tầm thiếu chút nữa tức hộc máu, ta nói băng nhi ngươi thì không thể đối tốt với ta à. Giữa chúng ta nhất định là khác phái. Ngươi và tuyết đế không thể nào có cái gì. Tại sao vẫn cùng nàng dây dưa ở chung một chỗ a? Ta đối với ngươi tốt như vậy, ta đã nói với ngươi, ta lần này thật đúng là trời sinh không thể yêu. Ta đã biến thành hồn linh của Vũ Hạo. Hồn linh ta cẩn thận cảm thụ. Coi như là ta xảy ra vấn đề gì, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Vũ Hạo. Ngươi cũng không thương ta như vậy, nói không chừng ngày nào đó ta thả đi tìm chết. Băng đế tức giận nói, ngươi đừng có cái kiểu này. Đừng tưởng rằng lần trước ngươi đại nghĩa lẫm nhiên một phen, ta liền thích ngươi. Xem cái bộ dạng ngu xuẩn kia của ngươi. Băng tầm nhất tộc các ngươi trời sinh chính là thức ăn của băng bích hạt nhất tộc chúng ta. Ta và ngươi, tuyệt đối không thể nào. Nghe lời của băng đế, thiên mộng băng tầm không hề phản bác, mà trở nên trầm mặc. Thân thể lười biếng cũng quay đầu đi chỗ khác, không có mở miệng nữa. Trong cặp mắt màu vàng kia của băng đế, tâm tình hơi chút giật mình, cái đuôi khổng lồ nhẹ nhàng nâng lên, định rút ra đánh ở trên tinh thần hải, giống như là đang phát tiết cái gì. Một đôi chân trước có chút thị uy dường như hướng thiên mộng băng tầm dơ dơ. Nhưng cuối cùng không có xuống tay với nó. Cái người đần này, ta làm sao lại muốn thích nó? Ta là băng bích đế hoàng hạt cao quý, ta làm sao có thể thích một con băng tằm? Băng đế trong lòng mãnh liệt nói với bản thân mình, nhưng không biết tại sao, thiên mộng băng tằm đột nhiên trầm mặc làm nó hết sức phiền não. Tuyết đế bên cạnh đang mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy trong suốt. Băng đế ngẩn ngơ, ở trong đầu nó, phảng phất lại nhớ tới lúc ban đầu ở Hạo Thiên Bảo, nó đang nhớ lại rất nhiều, rất nhiều. Đang nhớ lại đại trùng tử kia phản bác vô nghĩa, cũng đang nhớ lại lời cuối cùng tuyết đế nói. Chẳng lẽ, ta thật đã? Đang lúc ấy thì ở trên bầu trời tinh thần hải có quần sáng phát ra, cái có hình dáng trứng kia lặng lẽ bể nát, một đạo quang ảnh cũng từ trong đó giãn ra. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tiếng tim đập rõ ràng có lực, có tiết ấu. Thân ảnh trên không trung kia chậm rãi trôi đến trước mặt băng tuyết nhị đế cùng thiên mộng băng tạm. Cảm thụ một chút khí tức của ta xem thế nào. Trên không trung rơi xuống. Chính là bộ dáng của Hoắc Vũ Hạo. Chỉ bất quá, cái này tựa hồ hoàn toàn là do tinh thần lực ngưng kết mà thành hắn, toàn thân cũng hiện ra một loại băng màu trắng, giống như là dùng băng tinh điêu khắc mà thành, thân thể chung quanh cũng tràn ngập màu vàng nhạt sáng bóng. Thiên Mộng Băng Tầm rốt cục cũng mở miệng lần nữa, đỉnh đầu khổng lồ vung lên, tiến tới trước người Hoắc Vũ Hạo, tán thưởng nói, đẻ trứng hóa thân pháp. Không tệ, không tệ. Ngươi đã có thể đem tinh thần lực hoàn toàn phát huy cảnh giới hữu hình vô chất. Tạm thời chưa tới cảnh giới hữu hình hữu chất. Bất quá, ngươi nhớ kỹ, thời gian không thể lâu. Tuy nói cho dù phân thân tinh thần này bị tổn hại hết, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bản thân ngươi. Nhưng vẫn sẽ làm ngươi mất đi trí nhớ trong khoảng thời gian ngắn, hơn nữa tinh thần hải bị thương nặng. Ít nhất phải khôi phục 3 tháng mới có thể trở lại trạng thái bình thường. Cho nên, trong vòng 1 canh giờ ngươi nhất định phải trở lại. Đồng thời, bản thể không thể vượt qua không gian. Nhớ chưa? Chương 628, đại màn kéo ra, trùng. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, nói, yên tâm đi, Thiên Mộng Ca, ta tự có chừng mực. Ta rất mong đợi, trong chuỗi trận đấu tối nay này, chúng ta đến tột cùng có thể chiếm bao nhiêu trận so đấu nặng. Chuỗi trận này, đến tột cùng ai là nhân vật chính. Nói tới đây, trên mặt hắn toát ra nụ cười nồng đậm. Nhìn Thiên Mộng băng tầm đầu to đối diện, hắn truyền qua một ý niệm. Bởi vì đang đưa lưng về phía băng đế cũng không biết. Hiện tại Hoắc Vũ Hạo đã sớm không phải là tiểu tử ban đầu kia cần băng đế cùng Thiên Mộng che chở. Hắn bây giờ, đã dần dần trưởng thành, nhất là ở mặt tinh thần lực này. Đã không thua gì mấy vị hồn thú cường đại 10 vạn năm, 100 vạn năm này. Trong mắt Thiên Mộng băng tầm dị quang chợt lóe, nhẹ nhàng hướng Hoắc Vũ Hạo gật đầu, khóe miệng hé ra, lộ ra một nụ cười băng tầm. Xe ngựa xa hoa của Tịch Thủy Minh rốt cục cũng ngừng lại. Lúc này, cả đoàn ngựa thổ đã đi tới giao lộ phía tây cách ngoài Minh Đô 5 dặm. Hoắc Vũ Hạo tựa hồ đúng lúc tỉnh lại, mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn hơi hơi có chút mê man. Nhưng người nào cũng không chú ý tới, ở chỗ mi tâm của hắn một đoàn quang văn vặn vẹo lặng lẽ trượt ra, trong giây lát biến mất không thấy. Đến. Phía ngoài có tiếng âm truyền đến. Hoàng Trinh xuống xe đầu tiên, Hòa Thái Đầu theo sát phía sau, trước tiên đem xe lăn của Hoắc Vũ Hạo đi xuống dưới, sau đó lại đem hắn ôm đến xe lăn ngồi. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt hơi lộ ra vẻ có chút dại ra, nhưng gió đêm thổi đến, rất nhanh liền biến trở về bình thường. Hai mắt híp lại, tinh thần dò xét khuyết tán ra, Hoắc Vũ Hạo trong lòng âm thầm cả kinh, tối nay, kích thước thật là to a. Ở trong cảm giác của hắn, chung quanh có ít nhất mấy ngàn người. Chia làm 3 bộ phận rõ ràng, bị vây 3 hướng. Bọn họ bên này coi như là một hướng. Khác 2 phe lớn nhất ngay tại màu sắc y phục của nhân viên. Trong đó, Tịch Thủy Minh ở trận doanh phía trước bên trái, là một đám người mặc trang phục màu trắng cùng những người khác, bầy phía trước bên phải thì y phục lấy màu vàng làm chủ. Thần An lúc này đã nhảy xuống ngựa, bước nhanh tới, thấp giọng giới thiệu, hôm nay người cấp cao của tam đại thế lực dưới lòng đất cơ hồ cũng đến. 3 bên đều rất coi trọng cuộc tranh tài. Trận cuối cũng phái ra đội hình mạnh nhất. Mặc y phục màu trắng, là người của áo đô thương hội, y phục màu vàng còn lại là Bình Phàm Minh. Ngoại trừ 3 bên chúng ta, còn mời danh môn vọng tộc nổi danh nhất Minh Đô tới ngắm một chút. Lần này còn có một nhóm hào khách tham đánh cuộc tự mình đến tham dự trận chung kết cuối cùng này. 3 bên chúng ta bị yêu cầu không được vượt qua 1.000 người, còn lại, chính là chút ít người đang xem cuộc chiến ở chỗ này. Dù sao hết thể cũng lấy công bằng làm nguyên tắc tiến hành tranh tài. Cho nên 3 vị cứ yên tâm. Khoe miệng Hoắc Vũ Hạo khẽ giật, không biết tại sao, hắn cảm giác được nếu bàn về trình độ công bằng cuộc so tài của tam đại thế lực dưới lòng đất còn trên cả cuộc thi thanh niên hồn sư tinh anh cao cấp toàn đại lục. Lúc đầu không có người trọng tài thì ở làm việc ở trong tối rất phiền toái. Có lẽ, muốn có lợi ích tuyệt đối lúc trong thế giới ngầm này thì ít nhiều chuyện xấu chuyện tốt. 3 người được Thần An hướng dẫn, cùng với một đám hộ vệ áo đen của Tịch Thủy Minh, đi vào phía trong. Ngoại ô phía tây này, cái sân cũng không hề đơn sơ. Bên ngoài là xe ngựa của tam đại thế lực dưới lòng đất, đem tấm chắn vòng lên toàn bộ sân hơn vạn mét vuông này, phía xa còn có người phong tỏa đường đi của tam đại thế lực dưới lòng đất, không để cho người đi đường bình thường nhích tới gần. Nấm, vài chương trước mình có dịch nhầm ngoại ô phía tây thành giao lộ phía tây vì từ Hán Việt dễ nhầm lẫn, xin lỗi các bạn. Bên trong thì có từng vòng bậc thang hướng về phía trước đài chiến. Nơi quan sát trận chiến cũng giống như trước, chia làm 3 khu vực. Ngồi áp chót phía trên chính là chia ra cho khách quý của tam đại thế lực. Ở nơi này còn có ít bậc thang nội bộ, làm thành một vòng tròn nhìn ra đài chiến. Khu vực để cho những người quan trọng xem trận chiến này thì gần, chính là khu vực xem chiến của những quý tộc nổi danh là hồn sư, hồn đạo sư như lời thần ăn nói. Khiến người ta kinh ngạc chính là nơi so tài. Đài chiến này nếu để cho Hoắc Vũ Hạo, Hoa Thái Đầu đánh giá thì quả thực chính là phiên bản khác của cuộc thi thanh niên hồn sư tinh anh cao cấp toàn đại lục. Đường kính cũng hơn 100 mét, chung quanh nhìn qua cũng có bố trí hồn đạo hộ cháo. Buồn cười nhất chính là ở xung quanh đài chiến, cũng có 3 khu nghỉ ngơi thế nhưng lại chia ra 3 phương hướng bất đồng, nếu như nhìn thẳng sẽ là một tam giác đều. Hoắc Vũ Hạo bọn họ đã được dẫn tới trong khu nghỉ ngơi của Tịch Thủy Minh. Bên này Nam Cung Đoạn, tam trưởng lão cũng đồng thời đi vào ngồi. Hoắc Vũ Hạo trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ hôm nay Tịch Thủy Minh, hay nói đúng hơn là thánh linh giáo này cũng chỉ có hai người bọn họ tới, tên cấp cao có ở đây không? Tịch Thủy Minh một vốn một lời, coi trọng trình độ của lần tranh tài này, phải có nhiều người đến xem hơn mới đúng. Lúc này, đám đông trước mặt có tiếng động lớn, trước khi bắt đầu tranh tài cũng không có người dẫn chương trình. Những khách quý ngồi ở thính phòng cùng mọi người trò chuyện với nhau, một chiếc hồn đạo đèn nhỏ sáng ngời chiếu rọi ánh sáng xuống. Những hồn đạo đèn này ở phía cao trên không trung cung cấp đầy đủ ánh sáng. Thấy những thứ này, Hoắc Vũ Hạo trong lòng âm thầm cảm khái. Hồn đạo khí ứng dụng cho dân thường trong sinh hoạt, ai cũng không làm tốt bằng Nhật Nguyệt Đế Quốc. Ở phương diện này, Tam Quốc chiến đấu La Đại Lục cũng đều chênh lệch cả thời đại A. Muốn đuổi kịp cũng không phải mỗi lực lượng cá nhân có thể làm được, lại càng không thể trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Hiện tại bọn họ đã ý thức được, phương diện có thể truy đuổi cũng chỉ có thể là ở phương diện quân sự. Tam trưởng lao thấp giọng cung kính nói, nghe nói lần này bọn họ cũng mời hồn đạo sư cấp 9 chấn giữ. Lần này trong 7 tên giám khảo cũng có 3 người của bọn họ, chúng ta cũng chỉ có 2 người. Có vấn đề gì hay không? Nam Cung Hoản cười lạnh một tiếng, nói, không sợ. Chờ chút nữa phó giáo chủ mang đại ca, tam đệ cùng ngũ đệ, lục đệ tới đây, bọn họ có mà sợ ngất. Nếu như không phải để mặt mũi cho Hoàng thất Nhật Nguyệt Đế Quốc, áo đô thương hội nho nhỏ cùng Bình Phạm Minh kia làm gì có tư cách tranh tài cùng chúng ta. Ích lợi của lần tranh tài này rất quan trọng. Giáo chủ muốn chúng ta nghiêm túc làm việc theo quy củ. Bất quá, có phó giáo chủ ở đây thì có biến cũng không hẳn là vấn đề lớn. Bản thân ta muốn nhìn bọn họ mượn hơi mấy người kia có thật dám đối mặt chúng ta hay không. Khoe miệng tam trưởng lão cũng hiện ra một tia cười lạnh, khe khẽ gật đầu. Mặc dù Hoắc Vũ Hạo ánh mắt thì bình tĩnh nhưng lại rất cẩn thận quan sát xung quanh, nghe Nam Cung Hoản nói chờ một chút còn có cấp cao thánh linh giáo tới, hắn cũng không khỏi âm thầm vui mừng trong lòng. Điều sợ là thực lực và nội tình thánh linh giáo. Điều vui chính là thực lực thánh linh giáo tất nhiên sẽ bị phân tán. Đến lúc đó, bọn họ sẽ hành động. Lúc này, người của ba bên tựa hồ cũng đã đến đủ. Có người đi tới hướng Nam Cung Hoản hỏi thăm mấy câu, sau khi xác nhận thì rất nhanh, ánh đèn cũng tập trung ở trên đài tranh tài. Trên đài tranh tài cũng thêm một người. Người này thân hình cao lớn, tướng mạo hết sức anh tuấn. Thân mặc một lễ phục màu đỏ thấm hoa lệ, tóc vàng trải cẩn thận tỉ mỉ, đôi mắt như có điện. Chào mọi người, ta là người chủ trì trận chung kết lần này, Lộ Kỳ. Người chủ trì này thanh âm rất chính xác, trong trẻo có tư tính, kết hợp với dung mạo anh tuấn kia, rất dễ dàng làm cho người ta có hảo cảm. Bất quá, Hoắc Vũ Hạo đã dùng tinh thần dò xét để ý hắn. Đây chỉ là người bình thường mà thôi. Trên người đến một điểm hồn lực dao động cũng không có. Hôm nay là trận chung kết cuối cùng của cuộc thi hồn đạo sư tinh anh Minh Đô. Toàn bộ 9 người dự thi đều được Bình Phạm Minh, Áo Đô Thương Hội cùng Tịch Thủy Minh chia ra tiến cử. Ta tin những người xem cũng đã rất quen thuộc tư liệu về 9 người dự thi. Ta không lắm lời nữa. Phía dưới, cho 13 vị hội trưởng làm chủ cuộc so tài lần này Bình Phạm Minh, Áo Đô Thương Hội cùng Tịch Thủy Minh lên đọc diễn văn. Dưới đài, trong khu nghỉ ngơi của Tịch Thủy Minh, Nam Cung Hoản sắc mặt âm trầm tự nhủ, không biết sống chết. Vừa nói hắn vừa vươn người đứng dậy, đi hướng tới đài. Tam trưởng lão cũng cười lạnh liên tục, Bình Phạm Minh nhỏ bé muốn chơi loại xếp hạng siếc này ư, thật là muốn chết. Nghĩ là Bình Phạm Minh có thể che chở được hắn sao? Mấy người Hoắc Vũ Hạo giờ mới hiểu được, thì ra Nam Cung Hoản tức giận là bởi vì người chủ trì kia lúc ghi tên mà lại đem Tịch Thủy Minh đặt ở cuối cùng. Bình Phạm Minh một tay khống chế mọi nghề nghiệp ở Minh Đô, có loại người chủ trì mới này cũng rất bình thường. Bất quá, người chủ trì này hành động như vậy mà lại coi như bình thường a. Ta hồn sư bảo thủ, từ ý nghĩ của hắn ta quả nhiên là không thể dùng ánh mắt thường nhân mà đối xử. Nam Cung Hoản cũng không hiển lộ tu vi của hắn, mà từng bước từ cầu thang đi tới trên đài. Hai hướng khác cũng có hai người khác đi tới. Áo đô thương hội bên kia là một gã trung niên tuổi chừng 40, mặc áo khoác màu tím, tướng mạo đường đường. Mơ hồ như có vị thượng giả uy thế. Chẳng qua nếu như nhìn người thì rất khó tưởng tượng người này là đầu nào đám đạo tặc, sát thủ thế lực ngầm. Ngược lại giống như một gã quan viên hơn. Người này trên đường đi tới, long hành hổ bộ, tinh quang trong mắt lóe lên. Từ trên người hắn tản mát hồn lực dao động, Hoắc Vũ Hạo có thể cảm nhận được, người này tu vi ít nhất cũng là bát hoàn trở lên. Hắn cố ý áp chế hơi thở của mình, nhưng khoảng cách tới phong hào đấu la hẳn là còn có chênh lệch. So sánh với người của áo đô thương hội thì cái vị lên đài bên kia của Bình Phạm Minh càng làm cho người ta chú ý. Đó là một cô gái người mặc đồ màu đỏ thẫm, khoảng cách xa nhìn qua cực đẹp, bộ tóc màu nâu dài búi cao trên đỉnh đầu, trên đường đi tới, một bước ba dao động, thướt tha, thân thủ xinh đẹp nhưng tràn đầy vẻ thanh khiết, quả nhiên là người đẹp ở giữa vật tầm thường. Vòng eo mảnh khảnh, bờ mông sữa, cực kỳ mê người. Nàng này vừa lên đài, không biết có bao nhiêu người miệng đắng lưỡi khô, không hề chớp mắt. Tham gia cuộc thi hồn đạo sư tinh anh Minh Đô, Hoắc Vũ Hạo sớm đã hiểu rõ tam đại thế lực ngầm của Minh Đô này. Nam tử trung niên mặc áo khoác màu tím kia chính là hội trưởng Yên Tĩnh của Áo Đô Thương Hội, Lập Đồng, sau lưng của hắn là quân đội Nhật Nguyệt Đế Quốc. Mà bên kia, cô gái có vóc người xinh đẹp, mặt mũi thanh khiết nhưng nhìn không ra tuổi, là Minh Chủ Bình Phạm Minh, quản lý toàn bộ hoạt động nghề nghiệp của Minh Đô, phần lớn là nghề ăn uống, Thượng Quan Vi Nhi. Chương 629, Đại Màn Kéo Ra, Hạ. Hoắc Vũ Hạo đã nghe thần ăn nói, nữ nhân này rất lợi hại, không biết từng có bao nhiêu cường giả quỳ gối dưới váy nàng. Đừng xem nàng xinh đẹp động lòng người như thế, nhưng trên thực tế, ngay từ 40 năm trước, nàng đã là chủ sự Bình Phạm Minh. Tuổi thật của nàng không ai biết. Tu vi thậm chí còn hơn cả hội trưởng Áo Đô Thương Hội An Lập Đồng. Có Bình Phạm Minh sau lưng, lại còn là giai cấp đại quý tộc Minh Đô. Về phần Tịch Thủy Minh bên này, Minh chủ Nam Cung Đoạn, bên ngoài, bọn họ đại biểu cho Hoàng tộc Đế Quốc, bởi vì như thế nên Tịch Thủy Minh mới có thể kiêu ngạo trước mặt hai thế lực kia. Nhưng khác với hai đại biểu kia, tất cả đều có thực lực cực kỳ cường đại, đến cả hoàng tộc cũng không có biện pháp thâu tóm hoàn toàn. Mà Bình Phàm Minh cùng Áo Đô Thương Hội mặc dù mơ hồ biết Tịch Thủy Minh sau lưng có bóng đen tà hồn sư, nhưng bởi có lợi ích riêng của mình khi làm đại biểu tập đoàn thập phần lớn, nên cũng không sợ. Nhờ có điều kiện tiên quyết đó mới có lần so tài này. Ngoài mặt, tam đại thế lực ngầm liên thủ thực lực, khởi xướng tiến hành cuộc thi hồn đạo sư tinh anh Minh Đô là vì tiền kiếm được từ trong tay đại lượng du khách đánh bạc. Mà trên thực tế, lần so tài này cũng là lá bài tẩy thời khắc trọng yếu của tam đại thế lực ngầm. Tịch Thủy Minh là muốn gần một bước khống chế thế lực ngầm trong tay, mà Áo Đô Thương Hội cùng Bình Phạm Minh thì mơ hồ sẽ liên thủ đối kháng bọn họ. Sau lưng ba thế lực thương thảo lẫn thỏa hiệp, mới có cuộc thi công bằng này. Đúng như Hoắc Vũ Hạo cảm giác được, nếu bàn về công bằng, tam đại thế lực ngầm này tiến hành cuộc thi thậm chí nếu so với cuộc so tài bên ngoài càng thêm công bằng. Vô số ánh mắt đang ngó chừng cuộc tranh tài này đây. Về phần tiến hành cuộc so tài đối với tam đại thế lực ngầm mà nói, lợi ích lớn nhất là cái gì? Cũng chỉ có cao tầng chân chính của tam đại thế lực ngầm mới biết được. Đó chính là khống chế buôn lậu kim loại hiếm. Mặt ngoài Nhật Nguyệt Đế Quốc nghiêm cấm mua bán kim loại hiếm, cũng bởi vì như thế, giá tiền kim loại hiếm cao chứ không thấp. Có thể nói là bởi vì Nhật Nguyệt Đế Quốc khống chế mà thành. Dưới tình huống như vậy, buôn lậu kim loại hiếm biến thành món lãi kết xù vơ vét của cải. Số tiền kia không thể kiếm ở bên ngoài. Dùng để buôn lậu kim loại hiếm thì số lượng cũng không thể nhiều. Nhưng nhất định phải kiếm tiền. Hoàng thất, quân đội, quý tộc, ai lại không muốn cắn một miếng bánh ngọt khổng lồ này đây? Lúc trước bọn họ đều làm như vậy. Nhưng thay đổi theo thời gian, Thái tử Từ Thiên Nhiên sau khi lên đài nhất thời phát hiện tệ nạn này kéo dài lâu ngày đã thành chuyện xấu xa. Ba bên buôn lậu đưa đến hỗn loạn làm số lượng kim loại hiếm bán ra vượt xa số lượng Nhật Nguyệt Đế Quốc muốn khống chế. Dưới sự tức giận, Từ Thiên Nhiên lúc này mới quyết tâm thay đổi. Hoàn toàn thủ tiêu hiển nhiên là không thể, càng áp chế thì hậu quả ngược lại càng lợi hại, huống chi hắn bây giờ còn không thể du ngoạn sơn thủy đại bảo, tất nhiên không dám đắc tội quân đội và đại quý tộc. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, vị thái tử điện hạ này mới thôi động thế lực ngầm lần này. Lần so tài này, ai có thể đạt được thắng lợi cuối cùng, như vậy, buôn lậu kim loại hiếm đã bị bên độc nhất vô nhị kia hoàn toàn khống chế. Dĩ nhiên, nhà này cũng nhất định phải đem vốn khống chế thế lực địa ngầm bàn giao cho hai phe khác. Coi như là hết sức được công bằng. Mà so sánh với những nghề khác mà nói buôn lậu kim loại hiếm thật sự là món lãi kết xù quá hấp dẫn. Ba bên cũng là tranh giành từng tấc đất. Cho nên mới tiến hành cuộc thi giải thưởng lớn như thế. Dĩ nhiên, những điều này đều âm thầm tiến hành. Đừng nói Hoắc Vũ Hạo không biết, thậm chí bao gồm cả vị tam trưởng lão kia và đệ tử Hoàng Trinh tất cả cũng không biết. Đối với Từ Thiên Nhiên mà nói, đây là kiểm soát thế lực ngầm một lần nữa, buôn lậu kim loại hiếm nhất định hắn phải nắm trong tay. Làm sao để bắt? Đương nhiên là thông qua Tịch Thủy Minh, hoặc nói là thông qua Thánh Linh Giáo. Chỉ là tình thế bắt buộc. Người chủ trì Lộ Kỳ mỉm cười đứng một bên, dẫn người đứng đầu tam đại thế lực ngầm tới giữa đài tranh tài. Phía dưới, mời ba vị hội trưởng đọc diễn văn. Đầu tiên, chúng ta xin mời Minh chủ tịch Thủy Minh, Nam Cung Hoản tiên sinh đọc diễn văn. Nam Cung Hoản mặc dù trong lòng sớm đã có sắc ý, nhưng ngoài mặt không biểu hiện ra, thản nhiên nói, cuộc thi lần này là do chúng ta ba bên liên thủ làm chủ. Cho tới bây giờ, coi như là vì nghiệp cá độ đế quốc cống hiến một phần thành tích không tầm thường. Trận chung kết hôm nay Tịch Thủy Minh chúng ta bắt buộc phải có, ta cũng tin tưởng tuyển thủ của chúng ta có năng lực như thế. Vô địch, tất nhiên là Tịch Thủy Minh. Đặt cược chưa các bằng hữu, không cần phải suy nghĩ nhiều. Nói xong câu đó, hắn lui về phía sau một bước, tỏ vẻ đã xong. Người thứ hai mở miệng chính là hội trưởng Áo Đô Thương Hội An Lập Đồng, liếc Nam Cung Hoản một cái, An Lập Đồng ngoài cười nhưng trong không cười, nói: Xem ra, Nam Cung Minh chủ rất có lòng tin a. Bất quá ta không cho là như vậy. Lần này đại biểu áo đô thương hội chúng ta tham gia thi đấu, cũng là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ giới hồn sư, ta đối với bọn họ có lòng tin tuyệt đối. Ta đại biểu áo đô thương hội, đặt cược 10 vạn kim hồn tệ trên người bọn họ. Chỉ cần trong bọn họ có người có thể thắng cuộc tranh tài, 10 vạn kim hồn tệ này sẽ mang đến tiền lời, đem tất cả tiền thuộc về chúng ta quay lại. Lời vừa nói ra, vô số người hít vào khí lạnh. 10 vạn kim hồn tệ A. Cho dù tỷ lệ đặt cược chỉ có 1-1, đó cũng là tiền thưởng 10 vạn kim hồn tệ. Đây cũng là mấy chữ làm người ta có thể điên cuồng. Ban đầu, tuyết đế hồn linh kia tồn tại cũng không thể ra giá kinh khủng như thế. 10 vạn kim hồn tệ này đối với số tiêu xài khổng lồ của hồn đạo sư mà nói, tuyệt đối là lực hấp dẫn không gì sánh kịp. Áo đô thương hội không chỉ là thể hiện đại khí của cải của bọn hắn đồng thời cũng thể hiện nội tình bọn hắn thâm hậu cùng với quyết tâm chiến thắng, còn có không ít khách cũng bắt đầu có khuynh hướng đổ vào cửa bọn họ. Đang lúc ấy thì vị mỹ nữ không biết bao nhiêu tuổi, minh chủ Bình Phạm Minh Thượng Quan Vi Nhi khẽ cười một tiếng, đi tiến lên, nói, hai vị cũng tràn đầy lòng tin a. Tiểu muội cũng không thể hạ xuống sau mọi người, không phải sao? Chúng ta cũng không có đại khí như Bình Phạm Minh áo đô thương hội. 10 vạn kim hồn tệ chúng ta không có, có cũng không bỏ ra được. Nhưng Bình Phạm Minh chúng ta có mỹ nữ. Nếu vị nào hồn sư bên này đạt được chức vô địch cuối cùng, tùy ý chọn lựa trong mấy vạn mỹ nữ Bình Phạm Minh ta. Đồng thời, ta còn lấy ra 3 vị có thượng cổ huyết mạch Long Nữ làm nữ đầy tớ. Long Nữ còn nguyên là sử nữ nha. Long Nữ. Nghe được hai chữ này, trong đầu Hòa Thái đầu còn mơ hồ. Hoàng Trinh, Mặc Khác tất cả đều có vẻ mặt không giải thích được. Nhưng Hoắc Vũ Hạo cũng đã trợn mắt há mồm. Thân là đối tượng bồi dưỡng đầu tiên trong kế hoạch cực hạn đan binh của Học viện Sử Lai Khắc, hắn học tập mọi mặt kiến thức. Đã từng đã nghe một vị lão sư nói về Long Nữ này. Long Nữ là cái gì? Thật ra là một loại sinh vật đặc thù nửa người nửa thú. Phàm là Long Nữ, hình thái cũng là cô gái tướng mạo cực đẹp. Nhưng khắp trên người toàn là lân phiến, chỉ có bộ mặt giống nhân loại. Khi nàng ở thời điểm động dục, lân phiến trên người mới có thể biến mất. Mà lúc này đây, Long Nữ đem tuyệt sắc của mình hoàn toàn thể hiện ra. Thay vì giao hợp như loài người, lại có thể hấp thu long huyết tinh hoa trong cơ thể. Do đó hoàn toàn thay đổi thể chất bản thân. Cũng làm cho huyết mạch của mình có hơi thở long huyết, tất nhiên có thể xúc tiến vũ hồn của mình tiến hóa một lần, hơn nữa là tiến hóa tốt. Bất quá, số lượng long nữ cực kỳ ít ỏi, chỉ có ở trong thâm sơn đầm lầy mới có thể tìm thấy. Hơn nữa, trên người các nàng đều có vận rủi nguyền rủa. Thứ nhất, bắt các nàng, tất nhiên sẽ bị nguyền rủa. Chết là không thể nghi ngờ. Vì vậy, có thể tìm được các nàng, hơn nữa có người can đảm xuống tay với bọn họ chính là ít lại càng ít. Mà Bình Phàm Minh lại có thể tìm đến 3 Long Nữ, Hoắc Vũ Hạo quả thực là không thể tưởng tượng nổi a. Long Nữ đối với bọn hắn, người mà bản thân Vũ Hồn cũng đã rất cường đại mà nói, tính bổ ích cũng không quá rõ ràng. Nhưng đối với Hồn Đạo Sư mà nói, chính là bảo vật vô giá. Rất nhiều Hồn Đạo Sư bởi vì Vũ Hồn bản thân không ưu tú, cũng phải thông qua các loại dược vật mới trở nên mạnh mẽ. Mà dược vật tất nhiên chứa đựng tạp chất, sau khi làm tu vi của bọn họ tăng lên tới trình độ nhất định, sẽ rất khó tiến bộ nữa. Thậm chí còn có thể xuất hiện di chứng. Nếu như bọn họ có thể cùng một Long Nữ còn nguyên là sử nữ kết hợp, như vậy, những vấn đề này sẽ không còn là vấn đề. Long Nữ huyết mạch chẳng những có thể thanh trừ dược thừa lưu lại bên trong cơ thể của bọn họ, lại càng có thể làm cho vũ hồn bọn họ tiến hóa. Bọn họ ngày sau có thể tăng lên tới cửu hoàn. Không sai, 10 vạn kim hồn tệ là 100 triệu. Nhưng 100 triệu kim tiền cũng chưa chắc mua được Long Nữ a. Long Nữ trong mắt Hồn Đạo Sư chính là bảo vật vô giá. Có kiến thức về Long Nữ, không cần Hoắc Vũ Hạo đi nói cho Hòa Thái Đầu, Hoàng Trinh. Người chủ trì lộ kỳ kia của Bình Phạm Minh đã sớm nói tới. Nghe lời của hắn, Hoắc Vũ Hạo có thể rõ ràng cảm giác được, Hoàng Trinh luôn luôn trầm ổn, hô hấp trở nên dồn dập. Hòa Thái Đầu thì ngược lại, biểu hiện rất bình tĩnh. Hoắc Vũ Hạo theo bản năng quay đầu lại nhìn Hòa Thái Đầu, Hòa Thái Đầu thanh minh. Hai tròng mắt toát ra một nụ cười. Mặc dù không có nói gì nhưng đáp án đã rõ rành rành. Tiêu Tiêu, ngươi chọn nhị sư huynh bầu bạn, thật sự là chọn đúng người a. Tam đại thế lực ngầm trước sau ra chiêu. Không thể nghi ngờ, tất cả danh tiếng cuối cùng đều bị Bình Phạm Minh Minh chủ thượng quan Vi Nhi đoạt đi. Nam Cung Hoản sắc mặt một mảnh xanh mét. Bất quá, vào lúc này, hắn hiển nhiên sẽ không đứng ra nói lại lần nữa. Hơn nữa, Tịch Thủy Minh lấy định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9 làm phần thưởng cũng không thể nói ra được. Ba người nắm quyền đã chứng minh một chuyện, muốn ép giá cao, sẽ phải xuất thủ sau. Nam Cung Hoản sắc mặt xanh mét trở lại khu nghỉ ngơi, quay đầu nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, nói, thời điểm động thủ cuối cùng, hãy làm hết sức giết chết người của bọn họ. Tuy ngươi dùng cái gì có thể, nếu xảy ra chuyện, chúng ta chịu trách nhiệm. Ngươi trẻ tuổi, nếu làm tốt, sau lần so tài này tất nhiên sẽ cho ngươi hưởng vô tận chỗ tốt. Long nữ theo lời thượng quan vi như kia, lão phu sẽ vì ngươi chuẩn bị một cái. Hoắc Vũ Hạo có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới Nam Cung Hoảng nhìn mình tốt như thế. Bất quá, cũng khó trách hắn như vậy. Lần trước tranh tài mình đánh bại Mạc Khắc, thể hiện ra thủ đoạn tà hồn sư nên hắn đối với mình tràn đầy lòng tin. Chương 630, Nhật Nguyệt Thần Châm, Thượng. Khe khẽ gật đầu, Hoắc Vũ Hạo không nói gì nhưng ánh mắt hết sức kiên định. Bất quá, Nam Cung Hoảng không biết, con người kiên định kia không chỉ nhằm vào vốn cuộc tranh tài. Kế tiếp là giới thiệu 7 người trọng tài. 7 người trọng tài tất cả đều là hồn đạo sư cao cấp, trong đó, có 3 vị hồn đạo sư cấp 9, còn thừa lại 4 vị tất cả đều là cấp 8. 7 người này vừa lên đài, lập tức tràn đầy khí thế. Bọn họ lên tiếng rõ ràng không có nặng như mùi thuốc súng. Hơn nữa là vì tính công bằng cuộc thi, nên không có thừa lời khích lệ 9 tuyển thủ dự thi. 7 vị trọng tài đang ở trên đài tranh tài, 7 cái ghế lớn đã sớm đem tới. Ở trên đài so đấu rộng rãi này còn có 9 cái bàn chế luyện hồn đạo khí. So sánh với bàn chế luyện sử dụng trong trận đấu lúc trước, 9 cái trước mắt này riêng ở phương diện thể tích đã lớn gấp đôi rồi. Lúc này, nhân viên tam đại thế lực ngầm đang mang lên cho bọn họ dụng cụ chế luyện cùng với kim loại hiếm. Tranh tài chưa bắt đầu nhưng trên thực tế, 3 bên đã triển khai thi đấu. Thông qua tinh thần dò xét quan sát 9 cái hồn đạo khí bàn chế luyện kia, Hoắc Vũ Hạo tính cách trầm ổn như vậy cũng không khỏi rung động. Coi như là ban đầu ở Minh Đức Đường, hắn cũng chưa dùng qua nhiều trang bị phụ trợ như vậy, mỗi một loại cũng là dụng cụ chế luyện cực kỳ hoàn mỹ tinh vi. Có những thứ này, ở thời điểm chế luyện hồn đạo khí, chẳng những tốc độ, độ chính xác có thể tăng lên rất cao. Hơn nữa, cũng đồng thời có khả năng vượt cấp chế luyện. Về phương diện kim loại hiếm, thì lại càng cái gì cần có đều có. Có một số, thậm chí ngay cả Hoắc Vũ Hạo trước kia cũng chưa từng thấy. Tịch Thủy Minh lấy ra số lượng kim loại hiếm nhiều nhất, có khoảng 64 loại. Nhất thời, những thứ kim loại hiếm này tản mát ra hào quang dày đặc, so sánh trong 3 người trọng tài của cuộc thi đã ngồi xuống cũng có 2 mặt nhìn nhau, trong mắt thỉnh thoảng toát ra ánh tham lam. Thật nhiều tiền A. Hoắc Vũ Hạo trong lòng âm thầm ca ngợi tam đại thế lực ngầm, đồng thời cũng quay đầu nhìn Hòa Thái Đầu tiến hành trao đổi ánh mắt một lần nữa. Trước khi đến bọn họ đã có kế hoạch, ở trận chung kết cuối cùng này, bọn họ sẽ không còn giữ lại điều gì mà tiến hành tỉ thí. Mỗi người đều khảo nghiệm mình ở phương diện năng lực chế luyện hồn đạo khí. Đồng thời cũng là vì phần thưởng hậu hĩnh kia. Nếu như có thể đạt được chức vô địch cuối cùng thì còn được cung cấp một hồn đạo khí cấp 9, hơn nữa còn có cả định trang hồn đạo pháo cấp 9. Những thứ này đều là bảo vật mà kim tiền không cách nào mua được. Huống chi còn có 1 tấn các loại kim loại hiếm. Càng chưa từng thấy, lại càng hấp dẫn Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu bọn họ là hồn đạo sư ưu tú như vậy. Lấy về cẩn thận nghiên cứu, nói không chừng còn có thể khai sáng bước phát triển hồn đạo khí mới. Tốt lắm. Thời khắc kích động tinh thần đã tới rồi. 3 bên chuẩn bị chế luyện hồn đạo khí. Đồng thời phía dưới, chúng ta sẽ mang lên phần thưởng vô địch cuộc thi lần này, để 7 vị trọng tài cùng bảo đảm. Phần thưởng này là chúng ta chuẩn bị cho người vô địch cuối cùng. Mời trọng tài trưởng cuộc so tài lần này, hồn đạo sư cấp 9, phong hào tinh không đấu La Diệp Vũ Lâm Đại Sư cho chúng ta xem phần thưởng cuối cùng. Ngồi ở giữa 7 người trọng tài, một gã thân hình cao lớn đứng dậy, tay phải vừa nhấc, một điểm ngân quang phóng lên cao. Tựa hồ chỉ là một điểm màu bạc nhưng càng bay lên không trung thể tích càng nhanh chóng trở nên to lớn. Khi nó lên cao 100 mét đã biến thành một viên lấp lánh quần sáng màu bạc. Tinh không đấu La Diệp Vũ Lâm. Hoắc Vũ Hạo trong lòng cả kinh. Thời điểm còn học tập ở học viện Sử Lai Khắc hắn đã nghe Phạm Vũ Lao Sư giảng qua một chút, đặc biệt phải chú ý đến hồn đạo sư cấp 9 của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Trong đó bao gồm vị tinh không đấu La này. Tinh không đấu La Diệp Vũ Lâm, hồn đạo sư cấp 9. Tu vi ước chừng ở chừng cấp 92 đến cấp 93. Ở phương diện chế luyện hồn đạo khí, tuyệt đối là thiên tài. So với Minh Đức Đường đường chủ Kính Hồng Trần cũng không kém nhiều. Am hiểu nhất là chế luyện các loại cao không hồn đạo khí. Cái phong hào tinh không kia cũng bởi vậy mà có. Giống như Hỏa Thái Đầu đã từng phóng ra đôi mắt sợ hãi, chính là do vị tinh không đấu La này chế tạo nên. Nghe nói, ở thời điểm hắn chiến đấu, thả ra hồn đạo khí có thể hóa thành mãn thiên tinh đấu, tách ra thành lực công kích cường đại. Thậm chí còn có thể mượn thiên tượng tiến hành công kích. Hồn đạo khí tiêu biểu, tên là Thái Dương Thần Châm. Là hồn đạo khí lấy công kích làm chủ. Mãn thiên tinh đấu, hàng ngàn ngôi sao chiến đấu. Trên bầu trời lúc này, quần sáng màu bạc đã ổn định lại. Ngay sau đó, một đạo ánh sáng màu bạc từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước người Diệp Vũ Lâm. Vị hồn đạo sư cấp 9 này cũng không nói gì, hai tay làm ra một động tác. Nhất thời, lại có một quang cầu màu vàng nhạt xuất hiện trong ngân quang. Quang cầu này đường kính chừng một thước, từ từ dâng lên giống như một vầng thái dương. Cùng nó bay lên trên bầu trời kia là đoàn ngân quang. nó bay đến bên cạnh vị trí quang cầu màu bạc kia. Hai cái quang cầu cứ như vậy ở trên bầu trời hô ứng lẫn nhau, bắt đầu xoay tròn xung quanh tâm, đan vào nhau ra một cái kim ngân song sắc quang cầu lớn hơn nữa trên không trung. Không có bất kỳ uy áp và hơi thở cường đại nào truyền ra, nhưng làm bọn họ bắt đầu bối rối, những thứ kia tu vi vượt qua cấp 8, người biết rõ tinh không đấu la cũng không khỏi hít sâu một hơi. Diệp Vũ Lâm đại sư tôn kính, có thể hay không xin ngài cho chúng ta giới thiệu phần thưởng này một chút? Đối mặt Diệp Vũ Lâm, người chủ trì Lộ Kỳ lộ ra vẻ hết sức cung kính. Diệp Vũ Lâm là một lão giả hói đầu, sắc mặt hờ mịn, ánh mắt như điện. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua kim ngân song sắc quang cầu kia đang xoay tròn, có chút không thôi, hắn trầm giọng nói, lần này, dùng làm phần thưởng vô địch cuối cùng chính là một hồn đạo khí ta tự chế tạo ra. Ta đặt tên cho nó là Nhật Nguyệt Thần Châm. Ngụ ý Nhật Nguyệt Đế Quốc Định Hải Thần Châm. Trong đó, đền bù cho ta vốn là Thái Dương Thần Châm kia chỉ có thể phát huy tác dụng ở ban ngày. Là một hồn đạo khí công kích. Độ cao cao nhất trên không trung là 1.600 thước, có thể công kích trong phạm vi đường kính 30 km. Dưới tình huống tinh thần lực đủ cường đại, cũng có thể thông qua nó trinh sát đến đường kính 30 km tùy ý nơi nào, tiến hành công kích chính xác. Bất quá, ta muốn nhắc nhở trước một chút cho các thanh niên sắp dự thi. Nhật Nguyệt Thần Châm này chính là tác phẩm Lão Phu Đê. Ác ý nhất, hy vọng các ngươi không lừa gạt ta, đồng thời, không muốn nếm thử tác dụng của hồn đạo khí này, nếu không, hậu quả sẽ bị cắn trả. Nói nhiều như vậy rồi, chuẩn bị bắt đầu tranh tài đi. Nấm, đúng rồi đấy. Mấy chương rồi mà cũng chỉ là từ ngoài cổng vào nghe giới thiệu. Nhật Nguyệt Thần Châm. Hoắc Vũ Hạo, Hoa Thái Đầu hít vào một hơi. Hồn đạo khí cấp 9, công kích phạm vi đường kính 30 km, còn có thể dùng tinh thần lực lớn hơn tiến hành dò xét, công kích chính xác, đồ chơi này cũng quá mức biến thái rồi. Đám bọn hắn là lần đầu tiên tiếp xúc hồn đạo khí cấp 9, rốt cục mới hiểu. Tại sao hồn đạo sư cấp 9 năng lực vũ hồn bản thân không mạnh vẫn có thể đối kháng phong hào đấu la, hơn nữa trong chiến tranh rõ ràng có ưu thế. Cá nhân chiến đấu, hồn đạo sư cấp 9 nhất định không bằng phong hào đấu la cửu hoàn. Nhưng bọn hắn chế tạo ra hồn đạo khí cấp 9 cũng không thể nghi ngờ là cơ khí giết chóc cực kỳ khủng bố. Hồn đạo khí cấp 8 Hoắc Vũ Hạo cũng đã gặp qua, nhưng so với hồn đạo khí cấp 9 trước mắt này, quả thực chính là thiên xoa địa viên A. Dĩ nhiên, bản thân Nhật Nguyệt Thần Châm này cũng đã là loại cao cấp nhất trong các hồn đạo khí cấp 9. Thiên xoa địa viễn, cách xa một trời một vực. Hoa Thái Đầu có chút phấn khởi thấp giọng nói, tiểu sư đệ, đồ chơi này quả thực chính là vì bản thân ngươi mà làm theo yêu cầu a. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt ngưng tụ, vội vàng trừng mắt liếc hắn một cái. Hoa Thái Đầu lúc này mới ý thức mình lỡ lời, vội vàng câm miệng. Bất quá, một câu tiểu sư đệ này vẫn bị Nam Cung Hoản cùng vị tam trưởng lão kia nhạy cảm nghe được. Đáy mắt bọn họ mặc dù cũng toát ra một tia nghi ngờ, nhưng bởi vì Hòa Thái Đầu cũng không có bộc lộ ra nhiều, chi tiết này còn không đáng hoài nghi. Cho nên cũng không có nói gì. Dù sao, Hoắc Vũ Hạo theo bọn họ, vốn là tà hồn sư am hiểu tinh thần triệu hoán. Tinh thần lực mạnh, sử dụng Nhật Nguyệt Thần Châm dĩ nhiên là thích hợp hơn. Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói, đừng nghe Diệp Vũ Lâm lão nhân kia nói động lòng người. Nhật Nguyệt Thần Châm của hắn quả không sai. Nhưng riêng mỗi cung cấp năng lượng, phải tiến hành 3 ngày. Hơn nữa chỉ có thể dựa vào Nhật Nguyệt Quang tiến hành cung cấp. Uy lực công kích thì không kém. Nhưng sau khi xung năng xong, chỉ có thể công kích không cao hơn 3 lần. Hơn nữa, mỗi một lần sử dụng, cũng tiêu hao lượng hồn lực khổng lồ. Coi như là ta sử dụng, sau 3 lần, hồn lực cũng tiêu hao gần nửa, tinh thần lực lại càng không thể sử dụng. Hoàn thành một lần công kích chính xác cũng lao lực. Cái phạm vi đường kính 30 km kia, chẳng qua là tồn tại trên lý luận. Bất quá, cao 1.600 thước có thể háo huyền nhưng là thật. Nam Cung Hoản ha hả cười một tiếng, nói, Lao Tam, ngươi cũng đừng có mạnh miệng. Ở phương diện cao không hồn đạo khí, ngươi đúng là không bằng Diệp Vũ Lâm. Thằng này lần này cũng là đại biểu hoàng thất mà đến, ngươi cùng hắn phân cao thấp có ý gì? Nhật Nguyệt Thần Châm mặc dù sử dụng khó khăn, nhưng uy lực của nó tồn tại trong hồn đạo khí cấp 9 cũng là đỉnh cấp. Đạt được nó, chỉ có lợi, không có xấu. Bất quá, các ngươi vô luận là người nào đạt được, trước lúc tu vi tăng lên tới cửu hoàn, vẫn không nên sử dụng thì tốt hơn. Nếu không, cái không tốt là sẽ bị cắn trả. Nghe ý Diệp Vũ Lâm, trong hồn đạo khí này hắn còn trang bị thiết bị tự bạo, ngàn vạn lần không nên cố gắng đi tháo dỡ. Hắn mặc dù nói với mọi người, nhưng lúc nói những lời này, ánh mắt vẫn rơi trên người Hoắc Vũ Hạo. Thật có mấy phần mùi vị lão sư dạy đệ tử. Hoắc Vũ Hạo không có lên tiếng, cũng chỉ khe khẽ gật đầu. Hoa Thái Đầu trong lòng cười thầm, là vàng phát sáng. Tiểu sư đệ này vô luận là đến nơi nào, cũng sẽ hấp dẫn người khác ra. Ngay cả ta hồn sư cũng mơ tưởng thu hắn làm đồ đệ. Giới thiệu phần thưởng sấn liền đưa tới một tiếng kinh hô. Mà tranh tài cuối cùng cũng bắt đầu. tối nay ở Tây Ngoại Ô này, cao trào thực sự sắp tới. Chương 631, Nhật Nguyệt Thần Châm, Trung. Phía dưới, cho mời 9 vị tuyển thủ tham gia trận chung kết cuộc thi hồn đạo sư tinh anh Minh Đô lên đài. Chúng ta đã chuẩn bị xong hồn đạo khí tính giờ chính xác. Ở cuộc so tài đệ nhất hôm nay, các ngươi có thời gian 3 canh giờ chế luyện một hồn đạo khí. Cả quá trình chế luyện đều được 7 vị trọng tài giám phía dưới tiến hành giám sát. Nếu cố gắng phá hư quy tắc, hành động không công bằng đều lập tức bị trục xuất khỏi cuộc tranh tài. Mong các vị cẩn thận hành động. Lộ Kỳ vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nghiêng người sang một bên, làm ra tư thế mời. Ba bên tuyển thủ ra khỏi khu nghỉ ngơi riêng của mình. Đầu não tam đại thế lực ngầm cùng đi lên đài tranh tài. Hoa Thái Đầu vẫn đẩy xe lăn cho Hoắc Vũ Hạo. Ngoài hắn ra, 8 tên tuyển thủ dự thi khác dĩ nhiên cũng toàn người cường tráng. Nam Cung Hoản đi phía trước, dẫn đầu lên đài tranh tài, ánh mắt uy thế bắn ra bốn phía, lạnh lùng quét qua Lộ Kỳ một cái. Lộ Kỳ chỉ cảm thấy tâm thần kịch chấn, dường như đại não phảng phất bị trọng truy đánh một chút, mặt không khỏi biến sắc hoảng sợ. Theo bản năng lui về phía sau một bước. Hội trưởng Áo Đô Thương Hội An Lập Đồng vẫn là bộ dáng ngoài cười nhưng trong không cười, phủi một cái sau lưng ba người Nam Cung Hoản và Hoắc Vũ Hạo, miễn cưỡng nặn ra nụ cười, nói: "Nam Cung Minh Chủ, đã sớm nghe nói trong Tịch Thủy Minh các ngươi có một vị người tàn tật đại biểu dự thi, ta còn tưởng rằng là nói giỡn, không nghĩ tới, các ngươi thật sự chọn một người tàn tật đi ra ngoài a." Quả nhiên là độc đáo. Nam Cung Hoản cười nhạt một tiếng, nói: "Thân thể tàn tật không coi vào đâu, chỉ sợ có ít người ở nơi này có vấn đề. Đó mới là thật chí mạng a." Vừa nói, hắn chỉ đầu của mình. An Lập Đồng sắc mặt hơi đổi, đối với Nam Cung Hoản, hắn thực có thêm mấy phần kiên kỵ, hai bên qua lại đã nhiều năm như vậy, hắn đương nhiên là biết thân phận bản thân Nam Cung Hoản là tà hồn sư. Bất quá Áo Đô Thương Hội dựa lưng vào quân đội, hắn có thể không sợ. "Ôi, Nam Cung đại ca, ngài vẫn còn lời lẽ sắc bén như vậy a. Để cho tiểu muội trong lòng phải sợ nha." Thượng Quan Vi Nhi cười nói tự nhiên đi lên này, vẫn là một bước ba dao động. Thướt tha đi tới bên cạnh Nam Cung Hoản cách đó không xa. Nam Cung Hoản nụ cười trên mặt đột nhiên biến hóa, đứng lên, "Đã lâu không gặp a. Thượng quan đại tỷ, dung nhan của ngươi thanh xuân vĩnh chú thực khiến cho lão phu khâm phục." Thanh xuân vĩnh chú, nét thanh xuân luôn tồn tại trên khuôn mặt. Nam Cung Hoản bộ dáng lao giả đạm mạo, lại gọi Thượng quan Vi Nhi là đại tỷ, mọi người trên đài nhất thời cũng cảm giác lạnh lẽo trên sống lưng, bộ dáng tràn đầy hấp dẫn và kiều diễm của Thượng quan Vi Nhi kia cũng lập tức biến mất. Thượng quan Vi Nhi mặt liền biến sắc. Vốn là kiểu mị trong nháy mắt đã bị gần giọng thay thế, "Nam Cung Hoản, ngươi muốn chết." Nam Cung Hoản mặt vẫn tươi cười, sâu trong đáy mắt lại dâng lên hai đóa hỏa diễm màu sáng bạc, "Thượng quan đại tỷ, ngươi nên bình tĩnh. Tranh tài sắp bắt đầu rồi." Nhìn đáy mắt hắn dâng lên hỏa diễm, Thượng quan Vi Nhi trong lòng ngất ức, hừ lạnh một tiếng, thần sắc khôi phục bộ dáng lúc trước, "Hãy mau bắt đầu đi. Chuyện ngày hôm nay, ngày khác ta nhất định phải để oan gia người trả lại." Sau cuộc đối thoại ngắn ngủi, ba vị hội trưởng lui về một bên. Trừ việc quan sát đối phương dẫn tuyển thủ dự thi tới, cũng không có làm gì. Trước mắt bao người, đến bọn họ cũng không dám dùng thủ đoạn gì. Áo Đô Thương Hội bên kia gặt hái được ba tên hồn đạo sư cũng là nam, nhìn qua số tuổi dự thi cực hạn chừng 30. Phương diện tướng mạo không có gì xuất chúng, thứ duy nhất giá trị phải chú ý chính là tính trầm ổn của bọn họ. Hiển nhiên cũng là hồn đạo sư rất có thiên phú và kinh nghiệm. Mà Bình Phàm Minh bên này nhất làm cho người khác chú ý chính là, lên đài lại cũng là phái nữ. Phái nữ trong hồn đạo sư không phải là không có, nhưng so sánh với nam hồn đạo sư, số lượng ít hơn nhiều. Lại còn là ba nữ hồn đạo sư, hơn nữa tướng mạo cũng cực đẹp, thực làm người ta kinh ngạc. Rất rõ ràng, ba nữ hồn đạo sư này cũng là do Bình Phàm Minh bồi dưỡng mang tới. Các nàng chia ra mỗi người mặc váy màu hồng, vàng, lam. Ba màu này thực là nhận được điều tốt. Cô gái mặc váy màu đỏ tướng mạo kiều diễm, tựa như một đóa mân côi nở rộ, mân côi là một loại hoa hồng. Mà thiếu nữ mặc váy màu lam kia là vẻ mặt lạnh như băng, hơn hẳn ngạo tuyết hàn mai, về phần thiếu nữ mặc váy màu vàng còn lại thì trang điểm, cao quý tựa như đế quốc công chúa. Ba thiếu nữ tài năng, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt sắc nhân gian. Bất quá, ở trong mắt Hoắc Vũ Hạo, các nàng cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Bởi vì, các nàng cũng không thể làm chủ linh hồn của mình, ngoài mặt thể hiện ra hết thảy, trình độ cao cũng là trải qua huấn luyện mà thành. Tuyệt sắc vô cùng mà thiếu tự nhiên. Loại cô gái này, vô luận bao nhiêu, cũng không cách nào cùng so sánh với Đông Nhi. So sánh tư cách cũng không thể. Ý anh Hạo là ngoài đẹp mà trong không đẹp. Không nên bị sắc đẹp hấp dẫn. Bình Phàm Minh bồi dưỡng được những nữ hồn đạo sư này thì bọn chúng đều là hạ người tâm độc như xà. Có cơ hội, lập tức ra tay độc ác. Không cho các nàng bất cứ cơ hội nào. Thanh âm Nam Cung Hoản đồng thời vang lên ở trong thai Hoắc Vũ Hạo, Hoa Thái Đầu và Hoàng Trinh. Hoắc Vũ Hạo trong lòng vừa động, quả thật, những nữ hồn đạo sư này của Bình Phàm Minh ở ý nào đó thật biết chiếm tiện nghi. Đối mặt mỹ nữ, chỉ cần là nam nhân bình thường, lúc đối trận, bao nhiêu cũng sẽ có chút nương tay. Thân là trọng tài trưởng, Diệp Vũ Lâm vung tay lên, nói, ba vị hội trưởng cũng đi xuống đi. Người dự thi mỗi người đều sở hữu vị trí và cương vị riêng, chuẩn bị tranh tài. Nam Cung Đoạn, Thượng Quan Vi Nhi và An Lập Đồng ba người nhìn nhau một cái rồi rời đi. Hoa Thái Đầu sau khi đẩy Hoắc Vũ Hạo đến một bàn chế luyện hồn đạo khí mới đi tới một bàn khác phía sau. Diệp Vũ Lâm hai tay chắp sau lưng, gương mặt già nua hết sức lạnh lùng, cho dù là đối với kia ba vị hội trưởng tam đại thế lực ngầm, sắc mặt hắn cũng không chút thay đổi, càng không cần phải nói tới những tuyển thủ dự thi này. Nếu như không phải là Thái tử Từ Thiên Nhiên tự mình đứng ra mời, hắn căn bản là sẽ không xuất hiện ở chỗ này, lấy ra Nhật Nguyệt Thần Châm kia cũng là do Từ Thiên Nhiên đáp ứng hắn cực kỳ hậu hĩnh, hắn mới nhịn đau bỏ đi thứ yêu thích. Theo hắn, hồn đạo sư nên theo con đường thực tế nghiên cứu chế luyện hồn đạo khí, tới tham gia tranh tài gì đó chỉ lãng phí thời gian, huống chi lại còn là do những thế lực ngầm xấu xa hèn hạ tổ chức cuộc thi. Vì vậy, hắn đối với mấy tuyển thủ dự thi này một chút hảo cảm cũng không có. Cũng là hồn đạo sư cấp 9, Diệp Vũ Lâm so với bất phá đấu La Trịnh Chiến, địa vị cao hơn nhiều. Phương hướng nghiên cứu bất đồng, đều là hồn đạo sư cấp 9, thành tựu cũng bất đồng. Diệp Vũ Lâm trong các hồn đạo sư cấp 9 ở Nhật Nguyệt Đế Quốc có thể xếp hạng top 3. Bàn về thực lực, so sánh với Kính Hồng Trần từng không kịp, lại còn là người không chê tinh không xinh đẹp. Lúc này, ánh mắt hắn lạnh như băng quét qua trên 9 người dự thi, mơ hồ có một cỗ khí uy áp quét ngang toàn trường. Trong đó, ánh mắt của hắn dừng lại lâu nhất là đối tượng ngồi ở xe lăn Hoắc Vũ Hạo. Cũng chỉ có thời điểm ánh mắt của hắn rơi trên người Hoắc Vũ Hạo, mới trở nên ôn hòa chút ít. Mặc dù cùng là đại biểu dự thi tam đại thế lực ngầm, nhưng theo Diệp Vũ Lâm, Hoắc Vũ Hạo ngồi xe lăn có mấy phần phẩm chất thân tàn trí kiên. Dù sao hồn đạo sư tu luyện cần rất nhiều tài nguyên, một gã tàn tật hồn đạo sư muốn đạt được tài nguyên khó khăn hơn so với hồn đạo sư bình thường nhiều lắm. Cho nên, Diệp Vũ Lâm cũng phá lệ chú ý Hoắc Vũ Hạo một chút. Thân tàn trí kiên, thân tàn tật nhưng ý chí kiên cường. Các ngươi có 3 canh giờ tiến hành chế luyện hồn đạo khí. Mỗi người chỉ có thể chế luyện một hồn đạo khí. Có thể sử dụng tùy ý chất liệu gì, nhưng tuyệt không thể sử dụng bất kỳ bán thành phẩm nào trước thời hạn chế luyện xong. Một khi phát hiện, lập tức trục xuất. Đồng thời, ta phải nhắc nhở các ngươi, sau 3 canh giờ, các ngươi không có thời gian nghỉ ngơi, trực tiếp tiến hành khảo hạch kỹ xảo. Vị trí cuối đào thải, bài vị cũng quan hệ đến các ngươi ở bắt cường đối trận. Cho nên, ở thời điểm chế luyện hồn đạo khí, các ngươi nhất định phải giữ lại tinh thần lực, để tránh tinh thần lực tiêu hao quá độ không cách nào ứng đối khảo hạch kỹ xảo phía sau. Khảo hạch kỹ xảo khó khăn rất lớn. Nghe Tinh Không Đấu La Diệp Vũ Lâm nói, 9 người dự thi cũng âm thầm cả kinh, ngay cả vị hồn đạo sư cấp 9 này cũng nói khảo hạch kỹ xảo khó khăn lớn, có thể nghĩ khó khăn đến thế nào. Hoắc Vũ Hạo trong lòng cũng âm thầm nghiêm nghị, hai tròng mắt khép hở, hai tay đặt lên trên bàn, lặng lặng ngồi đợi. Bắt đầu tính giờ. Vòng bảo hộ cách âm, mở. Kèm theo tiếng quát to của Diệp Vũ Lâm, một tầng bạch sắc quang nhàn nhạt bọc xung quanh tranh tài đài dâng lên, bạch quang nhu hòa hội tụ rất nhanh trên không trung thành khung, đem trọn đài tranh tài bao phủ trong đó. Ngoại giới huyên náo hoàn toàn bị ngăn cách. Tinh Không Đấu La Diệp Vũ Lâm một lần nữa trở lại vị trí của mình, ánh mắt sáng quắc bắt đầu nhìn hành động của hồn đạo sư dự thi. Trong nháy mắt lúc Hoắc Vũ Hạo nghe Diệp Vũ Lâm hét lớn, hắn bắt đầu động, hai tay cùng lúc triển khai chụp vào khối kim loại hiếm nhất. Thuần thục kéo trang bị chế luyện hồn đạo khí trên đài qua, bắt đầu chế luyện. Những người khác thừa dịp tinh lực tốt nhất lúc ban đầu để chế luyện hạch tâm pháp trận khác nhau. Hoắc Vũ Hạo bắt đầu chế luyện trước lại là vỏ ngoài. Chỉ thấy hai tay hắn tung bay, động tác nhanh vô cùng, hắn không ngừng lợi dụng các loại công cụ để chế luyện từng cục kim loại hiếm sáng lấp lánh ở trên tay. Chế tạo ra các hình khối không giống nhau. Bởi vì hắn lựa chọn loại này, khiến trong toàn bộ 9 người dự thi, hắn bên này có động tác lớn nhất, từng cục không ngừng chế tạo ra. Hơn nữa thể tích cũng tương đối không nhỏ. Diệp Vũ Lâm lúc trước cũng bởi vì Hoắc Vũ Hạo tàn tật nên chú ý đến hắn, huống chi lúc này đưa mắt nhìn hắn bên này. Thấy hắn loại phương thức chế luyện này, trên mặt cũng không khỏi toát ra một tia kinh ngạc. Người trẻ tuổi này đang làm gì đó? Tại sao không thừa dịp tinh thần lực tập trung nhất chế luyện hạch tâm pháp trận khó khăn lớn trước, ngược lại đi chế luyện vỏ ngoài? Chẳng lẽ theo hắn, vỏ ngoài một hồn đạo khí so với chế luyện hạch tâm pháp trận thì khó khăn hơn sao? Bất quá, trong lòng hắn mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hiển nhiên sẽ không đi quấy rầy Hoắc Vũ Hạo hành động. Mỗi người dự thi đều lựa chọn phương thức chế luyện hồn đạo khí của riêng mình. Chương 632, Nhật Nguyệt Thần Châm, hạ. Động tác Hoắc Vũ Hạo quá là nhanh, sau mấy phút đồng hồ ngắn ngủn, cái hồn đạo khí kia đã chế được bao nhiêu? Khiến trên đà, cũng đã bày đầy mười mấy cái vỏ ngoài kim khí đã hoàn thành chế luyện. Hơn nữa, những cái vỏ ngoài này từng cái thể tích cũng không nhỏ, hắn đã phải đem chúng quăng trên mặt đất mới có thể tiếp tục chế luyện. Trong bảy vị trọng tài, một lao giả ngồi ở ngoài cùng bên trái khẽ như mày, nói, tiểu tử tàn tật tịch thủy minh kia không phải là vì tận dụng kim loại hiếm muốn quay đầu mang đi mới chuẩn bị chế luyện hồn đạo khí lớn quá khổ người như vậy sao? Diệp Vũ Lâm cũng như mày, vị trọng tài này nói tới khả năng hắn cũng nghĩ đến, tựa hồ còn rất có thể. Tổng cộng có 3 canh giờ chế luyện, mới bắt đầu chưa tới một khắc đồng hồ, Hoắc Vũ Hạo đã dùng hết không ít kim loại hiếm. Hơn nữa chế tạo ra nhiều vỏ ngoài như vậy tương tự như hồn đạo khí. Rất có thể, hôm nay hắn chế luyện hồn đạo khí thể tích nhất định không nhỏ. Loại phương thức chế luyện này trước mắt có chỗ tốt rất lớn, đó là có thể đủ mang đi lượng lớn kim loại hiếm. Bất quá, hiện tại hắn sử dụng cũng chỉ là kim loại hiếm giá tương đối thấp. Không có sử dụng gì đặc biệt quý trọng. Chẳng qua là lấy kinh nghiệm của Diệp Vũ Lâm cũng nhìn không ra, thanh niên ghi danh tên gọi Đường Ngũ này đến tột cùng muốn chế tác một hồn đạo khí như TH. Nào, chẳng lẽ là hắn sáng tạo độc đáo? Đây là có chút ý tứ. Động tác Hoắc Vũ Hạo rất nhanh, hơn nữa nhìn cực kỳ thật, nhưng không ai chú ý tới, ánh mắt của hắn mặc dù thật mà chấp nhất, nhưng so sánh với quá khứ, có thêm ít linh động. Cảm giác linh hồn chia lịa, thật đúng là có chút ít thống khổ a. Cố nén cảm giác linh hồn phân thân rời xa truyền đến, động tác tay Hoắc Vũ Hạo mặc dù không chậm, nhưng tinh thần hải đang kịch liệt sôi trào. Lúc nào có thể đạt tới thực chất hóa tinh thần lực thật là tốt. Chờ đến cảnh giới hữu hình hữu chất, tiến hành phân thân tinh thần căn bản là sẽ không có nhiều vấn đề như vậy. Hoắc Vũ Hạo dĩ nhiên không phải là không biết lợi dụng thời điểm tinh thần lực dư thừa trước để chế luyện hạch tâm pháp trận. Chẳng qua là, hắn bây giờ, căn bản là không có biện pháp tập trung tinh thần lực A. Ở trên xe ngựa đã tách ra một bộ phận tinh thần lực, đã được hắn dùng hồn kỹ mô phỏng che chở lặng lẽ rời đi, chạy thẳng tới Minh Đô. Hoắc Vũ Hạo trước kia cũng đã thử chia tinh thần lực ra như vậy, nhưng lúc đó, bản thể hắn vây trong trạng thái yên lặng. Đem tất cả tinh thần lực tập trung rồi tách ra. Nhưng mà lần này không giống, bản thể lại ở chỗ này dự thi. Mà tách tinh thần lực ra còn phải đi làm những chuyện khác. Thành công thì thành công nhưng mang đến tác dụng phụ, làm cho bản thể hắn không ngừng xuất hiện cảm giác choáng váng. Hơn nữa, trong ý thức Hoắc Vũ Hạo, tinh thần thể tách ra khỏi bản thể không ngừng lóe lên, xuất hiện lẫn nhau. Nếu như không phải linh hồn của hắn đủ cường đại, riêng loại không ngừng biến ảo này dễ làm cho người ta nổi điên. Bất quá, theo thời gian, Hoắc Vũ Hạo cũng bắt đầu có chút thích ứng. Cái tinh thần thể tách ra được hắn ủy thác một tia linh hồn. Trong kia linh hồn ẩn chứa đó ý thức dần dần thức tỉnh, hắn cũng từng bước đem tinh thần lực chia ra hai bên. Tâm phân nhị dụng, đây mới thực sự là ý nghĩa của tâm phân nhị dụng A. Bất quá, hắn dù sao cũng chỉ là lần đầu tiên nếm thử, tinh thần lực khó tránh khỏi không thể tập trung. Tinh thần thể bên kia trong quá trình trên phi hành không trung đã có nhiều lần xuyên tường mà qua, mà bên chế luyện hồn đạo khí mặc dù không xảy ra vấn đề. Vốn dĩ dưới loại tình huống không thể tập trung tinh thần này, chế luyện hạch tâm pháp trận hiển nhiên là không có biện pháp. Ở thời điểm tinh thần thể chia lịa, Hoắc Vũ Hạo đã ngưng tụ lượng lớn tinh thần lực của mình, loại chia ra này rất kỳ diệu, tựa hồ ngay cả hồn kỹ cũng có thể chia ra. Linh Mâu đệ nhất hồn hoàn cùng 4 cái hồn kỹ cũng bị Hoắc Vũ Hạo phân phối cho cái tinh thần thể kia. Bản thể bên này không có tinh thần dò xét phối hợp, hắn hiện tại cũng chỉ có thể chế luyện vỏ ngoài. May là, hắn hiện tại chế tác cái hồn đạo khí này cờ UG không phải là lần đầu tiên chế luyện, có thể nói là quen việc dễ làm. Vừa có nhiều kim loại hiếm như vậy để tiêu xài hắn mới không thất bại, chẳng qua là đem tốc độ tăng lên nhanh nhất. Hắn hôm nay cấp cho mọi người một cái vui mừng thật lớn. Hồn đạo khí mà hắn chế luyện, chính là quan trọng nhất. Trước kia ở thời điểm thử chế luyện vỏ ngoài kia đã từ bỏ sử dụng kim loại hiếm A. Có thể sử dụng quả không sai. Hiện có cơ hội tốt như vậy, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Chỉ cần có thể kiếm được ích lợi cho mình. Hơn nữa, chế luyện thành công cái hồn đạo khí này, đối với hành động của hắn sau này cũng có chỗ tốt rất lớn. Thời gian trôi qua rất nhanh, nửa canh giờ đã qua. Diệp Vũ Lâm bởi vì đem nhiều tinh thần lực đặt ở Hoắc Vũ Hạo nên cũng đã bắt đầu nhìn thấu một chút đầu mối. Tên tiểu tử này không phải là muốn chế tác một hồn đạo khí hình người sao? Điều này sao có thể a? Xem Hoắc Vũ Hạo hiện nay đang chế luyện vỏ ngoài, hợp lại một chỗ tựa hồ là một dáng vẻ hình người. Đây đúng là một hồn đạo khí. Nhưng là... Vấn đề khó khăn ở hồn đạo khí hình người trong giới hồn đạo sư quá rõ ràng. Diệp Vũ Lâm cũng đã từng làm thử. Nhưng bởi vì nhân hình hồn đạo khí cần có hạch tâm pháp trận truyền cảm khí quá nhiều. Một vốn một lời yêu cầu chất liệu gỗ, đối với hạch tâm pháp trận, cùng với bản thân con người không chế, đều cần có yêu cầu cực cao. Chế luyện được một cái thì tùy người có thể thao túng hồn đạo khí hình người không khó. Khó khăn chính là, chế tạo ra một hồn đạo khí hình người, có thể làm cho thực lực mình tăng nhiều. Ở tốc độ, công kích, phòng ngự khắp mọi mặt cũng đã áp đảo, bây giờ là năng lực bản thân. Hơn nữa không trói buộc hồn kỹ bản thân sử dụng. Ngay cả hồn đạo sư cấp 9 chế luyện hồn đạo khí hình người cũng là vấn đề khó khăn, thế nhưng bị một tên thanh niên tuổi không hơn 30 ở trong cuộc thi này bắt đầu chế luyện. Sự tin tưởng của hắn từ đâu mà đến a? Chẳng lẽ hắn cho là, trong 3 canh giờ ngắn ngủn là có thể chế tạo ra một hồn đạo khí hình người, còn có thể trợ giúp hắn đạt được thắng lợi cuộc thi lần này? Không đúng. Diệp Vũ Lâm ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Có chút hiểu mục đích của Hoắc Vũ Hạo. Tiểu tử này chi dưới tàn tật, ở trong trận đối chiến kế tiếp hiển nhiên là thiếu thốn. Nếu như hắn chế luyện một hồn đạo khí hình người trợ giúp mình hành động, vậy cũng có thể thực hiện. Nhưng dạng hồn đạo khí hình người như vậy cần trang bị thêm hồn đạo khí công kích. Mà quy tắc cuộc thi hôm nay chỉ cho phép chế luyện một hồn đạo khí. Việc này hắn giải quyết như thế nào? Chẳng lẽ, sau khi hoàn thành chế luyện hồn đạo khí hình người này, hắn liền buông tha cuộc so đấu phía sau? Hơn nữa, coi như mục đích của hắn là như vậy, trong 3 canh giờ ngắn ngủn, hắn có thể hoàn thành hồn đạo khí hình người trên 100 hoạch tâm pháp trận cần thiết, giúp mình hành động tự do. Điều này cũng không thể a. Trong lúc nhất thời, vị tinh không đấu la cường đại này cũng cảm giác đầu óc mình có chút mơ hồ. Nhìn Hoắc Vũ Hạo, lòng hiếu kỳ cũng trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Hoắc Vũ Hạo vẫn tiếp tục chế luyện như cũ, nhưng hắn vẫn không chế luyện hạch tâm pháp trận, mà là bắt đầu chế luyện một chút linh kiện tinh điều tế chắc rất nhỏ, mà hắn cũng bắt đầu sử dụng kim loại hiếm chân quý. Chỗ tốt của kim loại hiếm chính là không giống nhau a. Giống như chế luyện một số vật, dùng đồng lò so bền bị so sánh với đồng tinh khiết bình thường, quả thực chính là thiên xoa địa viễn. Quá khứ thất bại không biết bao nhiêu lần mới có thể thành công một lần, hơn nữa còn vì cường độ lo lắng. Có thể dùng đồng lò so này, chẳng những một lần thành công, hơn nữa phẩm chất tuyệt đối vượt qua thử thách. Trong lúc này khác biệt quá lớn. Kể từ khi trở thành hồn đạo sư, Hoắc Vũ Hạo còn không có cảm giác sướng khoái lâm ly như vậy. Đó hoàn toàn là một loại khoái cảm tiêu xài. Bản thể hắn đang hưởng thụ khoái cảm, đồng thời, cái tinh thần thể hữu hình vô chất kia đang trong quá trình phi hành tốc độ cao trở lại bên trong thành Minh Đô một lần nữa. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư lúc này đã là một mảnh yên lặng. Khoảng thời gian tắt đèn không xa. Các học viên đã sớm trở về ký túc xá của mình. Bóng đêm tràn ngập, khí trời hôm nay có chút âm trầm, thế cho nên sau khi ban đêm đến, ánh sáng trở nên yếu ớt. Trên đầu tường học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư chỉ có hồn đạo đèn nhỏ như một chiếc chén, mới có thể mang đến mấy phần ánh sáng xung quanh học viện. Ở cửa chính một tòa nhà cách học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư không xa, mấy đạo thân ảnh lặng lặng đứng ở nơi đó, mượn bóng đêm che chở, dường như bọn họ phảng phất đã hoàn toàn sáp nhập vào trong bóng tối. Làm sao còn chưa tới? Một giọng nữ hết sức dễ nghe có chút lo lắng lẩm bẩm nói. Đừng nóng đội. Thanh âm lạnh như băng vang lên, ngắn ngủi, cũng rất dễ làm cho người ta ấn tượng khắc sâu. Đang lúc ấy thì đám mây trên bầu trời tựa hồ lặng lẽ tản ra một chút trong gió đêm. Ánh trăng đúng lúc từ nơi này xẹt qua trong bóng tối, hiện lộ ra 6 đạo thân ảnh bên trong. Lặng lặng chờ đợi ở chỗ này, tổng cộng có 5 người, kiếm sĩ Quý Tuyệt Trần, Kinh Tử Yên, Tiêu Tiêu, Vương Đông Nhi, Vương Thu Nhi. Đúng vậy, Thu, Đông Nhị Nữ đều ở đây. Cả đường môn, trừ Bối Bối chấn giữ ở ngoài tiểu điếm, tất cả đều động. Mà giám thị bên trong nghĩ bọn họ lúc này hẳn là đều ở trong tiểu điếm nghỉ ngơi. Lúc trước nói chuyện, chính là Vương Đông Nhi và Vương Thu Nhi. Vương Đông Nhi khẽ nhíu mày. Trong mắt toát ra thần quang nhàn nhạt, nàng cũng không vì tối nay hành động mà khẩn trương, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới Hoắc Vũ Hạo muốn thi triển chia lìa tinh thần và linh hồn, liền không khỏi lo lắng. Phải biết rằng, bản thể Hoắc Vũ Hạo còn ở bên kia dự thi, mà bên kia có cường giả Thánh Linh giáo, chúng nhìn chừng chừng. Chỉ cần có vấn đề, tiếp theo sẽ nguy hiểm đến sinh mệnh Hoắc Vũ Hạo. Lấy lực lượng một mình hòa thái đầu, căn bản không thể nào bảo vệ hắn. Bất quá, đến lúc này, nói gì cũng đã chậm. Hết thể chỉ có thể dựa theo kế hoạch Hoắc Vũ Hạo an bài. Tiền đều ở trong đây, ngươi kiểm tra đi. Toàn thân Từ Tam Thạch cũng bao phủ trong áo choàng lớn màu đen, Giang Nam Nam đứng bên cạnh hắn cũng giống như vậy. Đứng ở trước mặt bọn họ, là một gã trung niên quỷ quỷ túy túy. Thỉnh thoảng nhìn quanh khắp nơi. Lúc này lại nhanh chóng nhận lấy thẻ trong tay Từ Tam Thạch, từ trong lồng ngực lấy ra một cái hồn đạo khí nhỏ, đem thẻ cắm vào trong hồn đạo khí. Quỷ quỷ túy túy, lén la lén lút. Rất nhanh. Có rất nhiều chữ xuất hiện ở trên tấm thủy tinh. Thần sắc người trung niên lén lút này cũng trở nên buông lỏng vài phần. Hàng đây. Từ Tam Thạch trầm giọng nói. Từ trên người hắn tràn ngập một cỗ khí thế vô hình. Chương 633, bản thể Long Hoàng, thao thiết, thượng. Bởi vì thương thế nặng hơn, hắn và Giang Nam Nam mới không tham gia hành động bên kia mà đang nơi này thay Hoắc Vũ Hạo và thần an phái tới người tiến hành giao dịch. Ở trong kế hoạch của Hoắc Vũ Hạo,

Ở giới hồn sư có một quy tắc bất thành văn, phàm là cấp bậc cường giả phong hào đấu la tranh đoạt nhau, để tránh cho sinh linh đồ thán, bầu trời mới là chiến trường của bọn hắn. Chỉ có khi chiến thắng đối thủ thì những người cấp bậc phong hào đấu la trở xuống mới có tư cách xuất thủ. Mà chỉ cần đối thủ còn có một tên phong hào đấu la chưa bị đánh bại, những tên cường giả cấp bậc phong hào đấu la này cũng không thể vượt nhập thế tục vào cuộc chiến. Quy tắc này có từ vạn năm trước, tổ tiên đường môn đường Tam sau khi thăng nhập thần giới đã lưu lại thần dụ. Mặc dù ở bất kỳ quốc gia nào cũng không có pháp lệnh như vậy, nhưng vô luận đã là phong hào đấu la, đều phải tuân theo. Chiến tranh, đối với bình dân là thương tổn lớn nhất. Mà cường giả cấp bậc phong hào đấu la một khi toàn lực xuất thủ, tàn sát một thành thị cũng không phải là việc gì khó. Có cái này hạn chế, ít nhất đã qua vài năm, trong chiến tranh giảm bất thật lớn số người thương vong. Long Tiêu Giao nói lên quy tắc, cũng chính là chuyện đó. Vô luận hắn là cực hạn đấu la, vẫn còn là tông chủ bản thể tông độc bất tử, cũng sẽ không phá quy tắc. Sau vạn năm đến hôm nay, thần dụ của đường Tam năm đó có bao nhiêu hiệu quả không ai biết. Nhưng bọn họ cũng rất rõ, nếu như mình phá quy tắc thì đối phương cũng phá quy tắc. Như vậy, sợ rằng toàn bộ đại lục sinh linh đồ thán. Vì vậy, vô luận có mục đích gì, bọn họ đều chỉ đánh lấy bầu trời làm chiến trường. Trinh phạt hoàng cung, chỉ có thể dựa vào những cường giả cựu hoàn trở xuống kia. Một đạo tia sáng màu vàng chiếu sáng nửa bầu trời, thao thiết đấu la huyền lao xuất hiện trên không trung. Mơ hồ cùng bản thể đấu la độc bất tử lẫn nhau hô ứng, kiểm chế Long Tiêu Giao. Phía sau huyền lao và độc bất tử, có hơn 20 vị cường giả đi theo bọn họ cùng bay trên không trung. Đến cả cường giả Long Tiêu Giao thực lực như vậy cũng không khỏi khẽ biến sắc. Bàn về số lượng phong hào đấu la, hắn bên này chỉ bằng một nửa nhân số người ta. Hơn nữa, Long Tiêu Giao cũng rất rõ nội tình bản thể tông và học viện sử lai khác. Trong chút ít phong hào đấu la ở nơi này, sợ rằng gần một nửa là thực lực siêu cấp đấu la. Nếu không, bọn họ dù biết mình đang ở Hoàng Cung Minh Đô, cũng không dám tùy tiện đến đây. Huyền tử, chúng ta cũng không cần khách khí Lao Hắc Long, bối phận của hắn còn cao hơn chúng ta nửa phần. Cùng lên đi. Độc bất tử cười ha ha một tiếng, mới vừa bay cao giữa không trung, đã lắc mình ra, ngang nhiên hướng Long Tiêu Giao đánh tới. Hai hàng lông mày huyền lão nhéo một cái, nhưng cũng chỉ chần chờ một chút, liền cùng độc bất tử bay ra. Hai người bọn họ đều là những cường giả đứng đầu, đều là 98 cấp siêu cấp đấu la, nhưng khoảng cách thực lực 99 cấp cực hạn đấu la, nhìn qua chỉ chênh lệch một cấp, nhưng bọn hắn rất rõ chênh lệch này ý nghĩa như thế nào. Đây cũng là lý do tại sao thời điểm ban đầu đối mặt Mục Lao, mặc dù độc bất tử biết vết thương cũ Mục Lao chưa lành, cũng không dám tùy tiện động thủ. Một chọi một, bọn họ tìm tới Long Hoàng đấu la Long Tiêu Giao, một cơ hội cũng không có. Nhưng hai người hợp lực thì không giống với lúc trước. Hai người đều là những cường giả đứng đầu, cho dù Long Tiêu Giao mạnh, lấy 1v2 cũng chưa chắc có thể thắng được bọn họ. Đây không phải là 1 thêm 1 bằng 2 đơn giản như vậy, mà là hai người kinh nghiệm tu vi hơn 100 năm, thực lực hỗ trợ lẫn nhau tăng lên. Những phong hào đấu la khác không nhúc đích, mà lùi lại rất xa, nhìn trận siêu cấp tỷ thí này. Đối với bọn họ mà nói, đây cũng là một cơ hội hiếm có. Có thể nhìn và học tập trận chiến cấp bậc này, đối với người cấp độ cường giả bọn họ mà nói, có chỗ tốt rất lớn. Một khi có thể từ đó lĩnh ngộ những gì, đối với bọn họ sẽ có tác dụng thôi động khổng lồ. Phải biết rằng, sau khi trở thành phong hào đấu la, muốn tăng lên một cấp tiếp theo cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Nhất là những cánh cửa siêu cấp đấu la kia càng phải như vậy. Đối mặt hai đại cường giả đang bay tới, Long Tiêu Giao vui mừng không hãi. Hai tay giơ lên giữa không trung, hướng độc bất tử và huyền lao đánh ra một trường. Thanh âm rồng ngâm trầm thấp vang lên, tựa như chấn lôi quần quận trên không trung. Trong mắt huyền lao và độc bất tử, phảng phất trước mắt là lão long tung mình, lộ ra long chảo hướng phía bọn họ. Hai đạo hắc sắc trưởng ảnh trên không trung tăng vọt, rất nhanh biến cao tới 100 mét, như núi lớn nguy nga, cự linh trưởng. Hừ. Độc bất tử khẽ quát một tiếng, lục quang toàn thân bắt đầu phát động, ở sau lưng hắn, một tầng lục sắc quang ảnh chợt triển khai, chỉ thấy hai cánh tay hắn trong nháy mắt tăng vọt, một đôi cự linh trưởng đánh ra phía trước, vừa lúc đánh vào trưởng ảnh màu đen. Phanh. Một âm thanh trầm thấp nổ vang, làm hoàng cung Minh Đô phía dưới cũng run lên. Độc bất tử thân thể chấn động, nhưng cặp bàn tay lục sắc kia cũng đã cắm vào trong trưởng ảnh màu đen ở trước mặt mình, gắng sức đem xé rách ra. Phương pháp ứng đối của huyền lão bên kia lại càng cương mãnh hơn. Trong hư không bước ra một bước, sau lưng quang ảnh thao thiết thần ngưu thoáng hiện, trên đỉnh đầu hai cái sừng dài, 2 vàng, 2 tím, 4 đen, 1 đỏ, 9 cái hồn hoàn hiện ra. Hữu quyền ngang nhiên tung ra. Ùng ùng. Trưởng ảnh màu đen giải tán, huyền lão bay ngược ra hơn 10 thước. Mà ở nơi xa, bả vai Long Tiêu Giao hơi sáng. 1v2, Long Hoàng đấu la vẫn chiếm thượng phong. Đây chính là thực lực. Ung ung. Trên bầu trời truyền đến âm thanh tựa như sấm rền nổ vang, còn có lúc sáng lúc tối, quang ảnh trên không trung lóe ra. Chúng ta cũng bắt đầu thôi. Giữa ngã tư đường âm u bên cạnh học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư, âm thanh trong trẻo vang lên. Ở chỗ này cũng hiện ra một màn kỳ dị. Trước mặt 5 người Vương Đông Nhi, Vương Thu Nhi, Quý Tuyết Trần, Kinh Tử Yên, Tiêu Tiêu, lơ lửng một cái thân cao chừng một thước, tựa như người thật loại bé. Nhìn bộ dáng kia không phải là Hoắc Vũ Hạo sao? Hắn lúc này, tia sáng trên người cũng không thấy được, lại càng giống như thực thể. Chỉ là không có hành vi bất lương xấu xa nào. Cứ như vậy trôi lay động trước mặt mọi người. Nhìn bộ dáng kia, dường như có mấy phần giống như hồn linh tiểu tuyết nữ. Mấy phút đồng hồ trước, thời điểm Hoắc Vũ Hạo xuất hiện ở trước mặt mọi người trong hình thái này, thực làm bọn hắn sợ hết hồn. Không sai, đây chính là tinh thần thể Hoắc Vũ Hạo tách ra. Trải qua một đường phi hành, hắn đã dần dần khống chế được. Mặc dù lần đầu tiên tâm phân nhị dụng còn có chút trúc chắc, nhưng hắn có thể làm cho tinh thần thể của mình bay đến trước mặt các hảo hữu cũng đã chứng minh thành công của hắn. Đến sau, Hoắc Vũ Hạo cũng không có nóng lòng mang theo các hảo hữu triển khai hành động, mà là yên lặng cùng đợi. Cho đến khi trên bầu trời có thanh như sấm rền nổ vang vang lên, hắn lúc này mới bay đến đầu vai Vương Đông Nhi ngồi xuống, bắt đầu phát ra thanh âm. Vương Đông Nhi liếc hắn một cái, không nhịn được bật cười nói, ngươi cái bộ dáng này thật đáng yêu. Hoắc Vũ Hạo liếc mắt, đi mau, nắm chắc thời gian. Hai bên kia có lẽ đã tập trung cường giả. Nhìn qua quả nhiên Hoàng cung Nhật Nguyệt Đế quốc sớm có chuẩn bị. Ta đoán không sai, cái tên hồn đạo sư cấp 9 trấn thủ tại chỗ này cũng bị điều qua. Chúng ta ngư ông đắc lợi có thể làm tới đâu, chỉ có nửa canh giờ này. Ừ. Vương Đông Nhi đáp một tiếng, dựa vào tinh thần lực Hoắc Vũ Hạo chỉ dẫn đi tuốt đằng trước. Bốn người khác theo sát phía sau. Vương Thu Nhi đang ở phía sau Vương Đông Nhi, nhìn Hoắc Vũ Hạo ngồi trên đầu vai Vương Đông Nhi, trong mắt hiện lên quang thải kỳ dị. Tên này, quả nhiên là càng ngày càng mạnh rồi. Bọn họ đi tới chỗ này, chính là nơi Thần An ngày đó lặng lẽ cùng người hội hợp bị Hoắc Vũ Hạo trinh sát tận nơi. Lần đó Hoắc Vũ Hạo cũng dùng tinh thần phân thân. Nhưng lúc đó, bản thể hắn không có hành động khác, hơn nữa tinh thần phân thân cũng không thể sử dụng bất kỳ năng lực nào, nếu đứng lên sẽ dễ dàng hơn. Mà lần này là hắn toàn lực ứng phó. Hồn kỹ mô phỏng đã phát động, mang cả chính hắn và đồng bạn 5 người, tất cả đều cùng ở chung một chỗ dung hợp cảnh vật xung quanh. Coi như là có người xem xét ở khoảng cách gần, cũng nhìn không thấy sự hiện hữu của bọn hắn. Đi về phía trước con đường nhỏ bên cạnh học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư, bằng vào hồn kỹ mô phỏng vòng qua những binh lính gác ngoài kia, rất nhanh, bọn họ đến phía ngoài hiên nhà yên tĩnh của người hội hợp kia. Chính là ở đây. Hoắc Vũ Hạo thông qua ý niệm truyền lại cho các hảo hữu, đồng thời cũng đem tinh thần dò xét mở rộng phạm vi, bao phủ cả trong sân. Ý như hắn phán đoán, hôm nay ở chỗ này chính là nơi ngày đó Thần An chắp đầu cùng người trung niên họ Lý. Lúc này, hắn đang đứng ở trong sân, mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt cũng không ngừng hiện lên vẻ lo lắng như đang đợi cái gì. Người trung niên họ Lý đang đợi không phải là tiền, ở hóa đơn nhận hàng, Thần An cũng đã đưa cho hắn. Hắn đang đợi là một tin tức giao dịch thuận lợi. Phải biết rằng, hắn đây cũng là bí mật bán ra kim loại hiếm, một khi bị phát hiện, chính là thân gia khó giữ được tính mạng A. Cũng không phải hắn không cẩn thận. Trong tay của hắn nắm một cái hộp kim loại nhỏ màu đen, thỉnh thoảng đem ánh mắt hướng phía trên bình kim khí thủy tinh. Ta đi. Vương Thu Nhi thấp giọng nói. Hoắc Vũ Hạo vội khoát tay, nói, không đổi, chờ một chút nữa. Nơi này ngoài lòng trong chặt, cơ quan dày đặc. Nhất định không thể đánh rắn động cỏ. Hắn đang đợi tin tức, vậy thì chờ sau khi hắn có được tin tức, chúng ta động thủ lần nữa. Để tránh người cùng hắn chắp đầu cảm giác không ổn, ngoài ý muốn. Hoắc Vũ Hạo trầm ổn, cũng ảnh hưởng người bên cạnh. Vương Thu Nhi không có nói cái gì nữa. Lúc này, ở nơi xa trên bầu trời, một loại tiếng giống như tiếng sấm liên tục oanh kích càng ngày càng vang, màu lục, màu đen, màu vàng các loại tia sáng không ngừng bắn ra. Mặc dù chiến trường là ở trên bầu trời, nhưng cách xa như vậy vẫn có thể cảm nhận được. Hoắc Vũ Hạo đáy mắt toát ra một tia đáng tiếc. Nếu như không phải là bên này đi làm chuyện quan trọng hơn, hắn thật muốn hảo hảo học tập một chút cuộc va chạm giữa những người mạnh nhất đương đại A. Chương 635, Bản thể Long Hoàng. Thao thiết, hạ. Người trung niên họ Lý đương nhiên cũng nghe được tiếng oanh kích nơi xa kia truyền đến, thỉnh thoảng nhìn về hướng kia, đáy mắt cũng toát ra nhiều tia sợ hãi. Hắn thân là hồn đạo sư, bản thân đương nhiên cũng là hồn sư. Có thể nghe tận tai tiếng kinh khủng như thế kia thực sự là lần đầu tiên gặp phải. Hơn nữa hắn còn không biết đang xảy ra chuyện gì. Trong lòng cũng đang có chuyện, trong lúc nhất thời, lại càng nhìn màn ảnh trên tay nhiều hơn. Đang lúc ấy thì từng đạo thân ảnh đột nhiên bay lên trời từ cái sân phía sau hắn. Một thanh âm cứng cắp vang lên, Lý Trùng, ngươi bảo vệ tốt môn hộ, chúng ta đến hoàng cung bên kia xem một chút. Tổng cộng có 8 đạo thân ảnh phóng lên cao, ngay sau đó liền biến thành lưu quang hướng phía tiếng oanh kích vang dội phía chân trời hoàng cung Minh Đô. Nhìn từng đạo thân ảnh kia biến mất ở phía cuối chân trời, vô luận là Vương Đông Nhi, Vương Thu Nhi hay Quý Tuyệt Trần, Kinh Tử Yên và Tiêu Tiêu nhìn Hoắc Vũ Hạo với ánh mắt ít nhiều khâm phục. Đợi chờ một lúc ở chỗ này, nguy hiểm bọn họ có thể gặp phải chợt giảm. Hoắc Vũ Hạo khẽ mỉm cười, cũng không thừa nhận cái này nằm trong dự đoán của mình, vận khí không tệ. Thu Nhi, ngươi đi đi. Cái chìa khóa đó bên hông Lý Trùng. Hết sức yên tĩnh đem hắn tới gian phòng bên trái phía sau đang trống không. Ừ. Vương Thu Nhi đáp ứng, kèm theo phạm vi hồn kỹ mô phỏng của Hoắc Vũ Hạo tăng cao, nàng nhẹ nhàng nhảy, tiến vào bên trong sân. Lý Trùng lúc trước nghe được thanh âm cứng cắp kia, trong lòng chợt động, trong lòng người nếu đang có chuyện, đối với ngoại giới biến hóa sẽ rất nhạy cảm. Cho đến khi nghe được thanh âm kia nói chẳng qua là đi hoàng cung bên kia xem một chút mà không phải phát hiện cái gì, thân là quản sự hắn lập tức thanh tĩnh lại. Thân thể thậm chí còn có chút cảm giác mềm yếu. Mà cũng vừa lúc đó, thông tin trên khí màn ảnh trong tay của hắn rốt cục cũng sáng lên, một cái ký hiệu xác nhận giao dịch thành công truyền đến, rốt cục cũng để cho tâm của hắn hoàn toàn buông lỏng. Trong ánh mắt cũng toát ra vẻ thoải mái. Đáng tiếc, hắn không biết là thân thể của hắn xảy ra một loạt biến hóa, tất cả đều nằm trong tinh thần dò xét của Hoắc Vũ Hạo. Dưới chỉ dẫn từ tinh thần dò xét của Hoắc Vũ Hạo, Vương Thu Nhi mượn cơ hội này xuất thủ. Thân ảnh lóe lên, Vương Thu nhanh như tia chớp nhảy ra. Bởi vì tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt đã chui ra phạm vi hồn kỹ mô phỏng của Hoắc Vũ Hạo. Nhưng tốc độ của nàng thật sự quá nhanh. Thời điểm trong lòng Lý Trùng cảnh giác, hắn muốn phản ứng đã không kịp nữa rồi. Bất quá, hắn dù sao cũng là một gã hồn đạo sư, hồn đạo hộ cháo cấp 5 trên người vô thức bắn ra trong nháy mắt. Cố gắng ngăn cản Vương Thu Nhi công kích. Nhưng hắn đang đối mặt người được xưng là Long Hồn Sư mạnh nhất trong cuộc thi thanh niên hồn sư tinh anh toàn đại lục đang diễn ra, Hoàng Kim Long Nữ Vương Thu Nhi A. Vương Thu Nhi am hiểu nhất chính là công kích. Giống như dễ dàng đâm rách một lớp giấy, Hoàng Kim Long thương trong nháy mắt lọt vào hồn đạo hộ cháo. Một kích kia, chính là Vương Thu Nhi tụ lực tạo ra. Không chỉ tràn ngập lực lượng kinh khủng kia cùng hồn lực của nàng, lại còn tinh thần lực dung nhập vào. Kim thương sắc nhọn, ngay cả Quý Tuyệt Trần đã tiến vào cảnh giới hồn thánh cảm nhận được, sắc mặt cũng không khỏi biến hóa. Ngọn thương sắc nhọn lao như gió đâm chính xác vào yết hầu Lý Trùng, trên người hắn cũng chỉ phát ra một tiếng vang nhỏ, xương cốt vỡ vụn, không có bất kỳ thanh âm nào phát ra nữa. Lý Trùng mắt mở thật to, bởi vì trong nháy mắt vừa rồi thanh tĩnh lại, trong đầu hắn đã vẽ ra tương lai hạnh phúc xa xỉ. Mới trong nháy mắt ngắn ngủi cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Trong lúc nhất thời, cả người hắn đã hoàn toàn ngưng trệ, không cam lòng nhìn lên bầu trời một lần nữa đang bị hồn kỹ mô phỏng bao phủ, thân ảnh trở nên vặn vẹo mơ hồ. Sinh mệnh lực của Lý Trùng cấp tốc chạy qua Hoàng Kim Long Thương, không có một giọt máu tươi chảy xuống. Vương Thu Nhi cứ như vậy dùng trường thương đâm thi thể của hắn, nàng chợt lóe thân, theo lời Hoắc Vũ Hạo vào trong gian phòng kia, nhẹ nhàng đem thi thể của hắn ném trong góc. Đồng thời mũi thương chĩa trọn đã đem chuỗi chìa khóa bên hông Lý Trùng mang ra ngoài. Hoàn thành lần đánh bất ngờ này, chẳng qua chỉ ngắn ngủn mấy giây mà thôi. Vương Thu Nhi một lần nữa từ trong phòng kia xuyên ra, nhẹ nhàng đóng kỹ cửa phòng. Vương Đông Nhi, Quý Tuyết Trần, Kinh Tử Yên và Tiêu Tiêu cũng đã vào sân. Hoắc Vũ Hạo hướng Vương Thu Nhi giơ ngón tay cái lên, nói, Quý huynh, ngươi cùng Tử Yên tỷ trông chừng cho chúng ta. Nếu có cường địch chạy tới, các ngươi phát tín hiệu lập tức phá vòng vây trở về tiểu điếm, không cần phải để ý đến chúng ta. Tam sư huynh cùng tứ sư tỷ sẽ ở ngõ hẻm bên kia tiếp ứng các ngươi. Tiêu Tiêu, Đông Nhi, Thu Nhi, chúng ta đi. Lúc này, đoàn đội chỉ có thể có một thanh âm, Kinh Tử Yên và Quý Tuyệt Trần khe khẽ gật đầu. Dựa theo trí nhớ lúc trinh sát lần trước, Hoắc Vũ Hạo mang theo mấy người đi tới cửa một gian phòng. Gian phòng này giống như cái trước, không có ai. Quý Tuyệt Trần và Kinh Tử Yên phân ra, mỗi người một cái cửa sổ, núp bên cạnh, chú ý đến động tĩnh phía bên ngoài. Hoắc Vũ Hạo thì mang theo Thu Nhi, Đông Nhi và Tiêu Tiêu ba nàng đi tới phía trước một cái tủ lớn trong phòng. Mở cửa tủ. Hoắc Vũ Hạo nói. Vương Đông Nhi và Vương Thu Nhi dường như là đồng thời xông về phía trước một bước. Hai nàng liếc mắt nhìn nhau, Vương Thu Nhi dừng lại, để cho Vương Đông Nhi mở cửa tủ. Hoắc Vũ Hạo không nhịn được vô vô chán của mình, xem ra lần tới phải nói chính xác một chút. Thu Nhi, cái chìa khóa màu tím cắm vào trong cái lỗ chìa khóa phía bên trái hộp tủ. Vũ Hạo lần này phân phó chính xác hơn. Vương Thu Nhi từ trong cái chuỗi chìa khóa kia tìm ra một cái màu tím duy nhất, lại tìm được cái lỗ khóa bí ẩn kia, đem cái chìa khóa đâm vào. Nhất thời, kèm theo một âm thanh rất nhỏ. Phía sau lưng hộp tủ từ từ mở ra, lộ ra một cánh cửa, bên trong mơ hồ có ánh sáng sáng lên. Vương Thu Nhi trực tiếp đi vào, bị Hoắc Vũ Hạo gọi lại. Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta đi vào sẽ phải đối mặt các loại cơ quan mai phục. Cái chỗ này đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc mà nói là cực kỳ trọng yếu. Các loại hồn đạo khí cơ quan rất nhiều. Chờ một chút, Đông Nhi đi lên trước, Tiêu Tiêu đi giữa, Thu Nhi ngươi ở phía sau. Hết thảy phải dựa theo lời ta nói, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Nếu không nghe lời, chúng ta sẽ phải cùng nhau lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Vào lúc này, bất kể các ngươi trong lòng có ý nghĩ gì cũng phải thu lại. Vương Đông Nhi thống khoái nói, ta không thành vấn đề. Tiêu Tiêu cười mà như không cười nhìn Thu Đông hai nàng một chút, lúc này mới gật đầu. May mà Hoắc Vũ Hạo lúc này chẳng qua là tinh thần thể, cho dù là Tiêu Tiêu nhìn soi mói quái dị cũng không quản. Vương Thu Nhi hít sâu một cái, nói, nghe lời ngươi. Đi. Đông Nhi đi phía trước. Hoắc Vũ Hạo cũng không chế lại, lập tức phát lệnh. Vương Đông Nhi nhẹ nhàng tung người lên, tinh xảo chui vào thông đạo trong tủ chén, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Tiêu Tiêu và Vương Thu Nhi theo sát phía sau. Tiến vào thông đạo này, bên trong lại làm cho người ta cảm giác hết sức rộng rãi. Thông đạo không phải là trực tiếp đi xuống phía dưới, mà là đi thẳng về phía trước. Xung quanh dày đặc thạch bích. Độ dày đều một thước trở lên, đến Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực cường đại, trực tiếp xuyên qua cũng rất khó khăn. Đi về phía trước chừng 10 thước, phía trước xuất hiện 3 cửa. Trên mỗi cửa đều có nút từ 0 đến 9, còn có một cái lỗ chìa khóa. Nếu như không phải là Hoắc Vũ Hạo đã từng dùng tinh thần phân thân đi theo Lý Trùng tới nơi này, đối mặt cơ quan bậc này, hắn dù thông minh cũng không có biện pháp hóa giải. Đây là đệ nhị phòng hộ nơi đây. Thời điểm bọn họ đi tới trước 3 cái cửa. Đột nhiên, một trận thanh âm rè rè vang lên, vách tường xung quanh xuất hiện từng cái lỗ nhỏ. Một cái hồn đạo xạ tuyến lạnh như băng từ bên trong đi ra ngoài, vây kín toàn bộ góc độ có thể né tránh. Vương Thu Nhi theo bản năng phản ứng, bị Hoắc Vũ Hạo quát khẽ một tiếng, đừng động. Có lẽ là tín nhiệm đối với hắn sâu trong nội tâm cho phép, thân thể căng thẳng của Vương Thu Nhi lúc này mới dừng lại. Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói, chỉ cần tìm đúng cửa, mật mã chính xác, những thứ này sẽ không phát động công kích. Thu Nhi, cửa bên trái, mật mã là 3, 7, 6, 4, 5, 1, 6, 9. Hoắc Vũ Hạo liên tiếp nói ra 16 chữ số. Vương Thu Nhi nhấn mật mã vào cửa bên trái. Rất nhanh, 16 chữ số đã nhập xong. Cái chìa khóa màu vàng, cắm vào, quay phải 2 vòng rưỡi. Vương Đông Nhi làm theo. Cạch, cạch, cạch. 3 tiếng vang lên, đại môn kia hướng ra phía ngoài bắn ra 3 phát, hồn đạo xạ tuyến mở ra lúc trước kia cũng phong bế. Xoẹt, phảng phất phóng một loại áp lực, cánh cửa kia lúc này mới văng ra. Tiêu Tiêu không nhịn được, cảm thán nói, tốt, bố trí hồn đạo khí tinh xảo. Riêng cửa ải này, nếu như không phải biết trước, sẽ rất khó thông qua. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói, cái này cũng chưa tính là gì, lợi hại hơn còn phía sau đây. Dù sao, loại phòng hộ này chỉ có thể nhằm vào hồn sư bậc hồn đế trở xuống. Cường giả chân chính cậy mạnh cũng có thể phá vỡ mà vào. Các ngươi cũng nhìn thấy trình độ những cơ quan này. Phía sau phải cẩn thận hơn một chút. Đi thôi. Vương Đông Nhi gật đầu, vẫn đi tuốt ở đằng trước, tiến vào môn hộ. Sau khi tiến vào môn hộ, ba nàng mới kinh ngạc phát hiện, đây là một không gian kín ước chừng 20 mét vuông. Cũng không có bất kỳ thông lộ nào khác. Hoắc Vũ Hạo hướng Vương Thu Nhi nói, Thu Nhi, trên vách tường bên trái có 3 viên gạch màu vàng, ngươi đi đánh, khối thứ nhất 3 lần, khối thứ 2 5 lần, thứ 3 đánh 1 lần. Vương Thu Nhi tốc độ cực nhanh, thời gian vài cái nháy mắt đã hoàn thành. Nhất thời, cái gian phòng kín nhỏ này chấn động một chút, đại môn lúc trước bọn họ tiến vào chậm rãi khép lại. Đỉnh chóp chung quanh sáng lên một vòng quang mang màu vàng. Sau đó cái gian phòng kín nhỏ này chấn động mạnh hơn nữa truyền đến cảm giác không trọng lực rất nhỏ. Đây là, chúng ta đang rơi xuống. Vương Đông Nhi nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, cấp bậc phòng ngự chỗ này so sánh với Minh Đức Đường cũng cao hơn nhiều lắm. Lại ở sâu dưới đất 100 mét. Chu vi trong phạm vi mấy ngàn mét vuông, tất cả đều là các loại hồn đạo khí tạo ra. Nếu như không thông qua cái này để lên xuống, đến định trang hồn đạo pháo cấp 9 cũng phá không nổi phòng ngự phía trên. Chương 636, Hoàng Kim Điệp Long Biến, Thượng. Ừ, chừng 20 giây, cái loại hình lên xuống này chậm rãi ngừng lại. Hai người chuẩn bị chiến đấu. Đông Nhi trái, Thu Nhi phải. Hoắc Vũ Hạo vừa dứt lời, cánh cửa lạnh lẽo chậm rãi mở ra. Ô Lý quản sự làm sao lúc này lại xuống đây? Chẳng lẽ là cho huynh đệ chúng ta uống rượu sao? Một thanh âm mang theo vài phần thích thú vang lên. Hoắc Vũ Hạo đáy mắt kim quang chợt lóe, hai tiếng kêu đau đớn đồng thời vang lên. Linh hồn trùng kích. Mặc dù chỉ có tinh thần thể, căn bản phát huy không hết uy năng của linh hồn trùng kích, nhưng vào lúc này thì cũng đã đủ rồi. Vương Thu Nhi và Vương Đông Nhi nhanh như tia chớp xông ra ngoài. Vương Thu Nhi là Hoàng Kim Long Thương, Vương Đông Nhi là tay phải của mình. Bất ngờ không đề phòng, trên người hai đạo thân ảnh kia hồn đạo hộ cháo mới vừa vặn bắn lên,